Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0596. Thượng cổ bí văn. Đối với những này người trong giang hồ tới nói, câu tâm đấu giác, tàn sát lẫn nhau rất bình thường. Tàn khốc nữa sự tình bọn họ cũng đã từng làm. Nhưng tàn thực đồng loại, chuyện như vậy người bình thường là tuyệt đối làm không được. Loại hành vi này làm đất trời oán giận, vi phạm luân thường. Nếu là bị người biết được, trực tiếp sẽ bị hết thảy giang hồ đồng đạo truy sát. Ngày trước kia huyết ma giáo lấy máu người luyện công, làm ra loại này làm đất trời oán giận việc liền bị toàn bộ giang hồ vây công. Khi đó huyết ma giáo mạnh bao nhiêu, uy thế quả thực muốn so với hiện tại Bạch Liên giáo đều cường thịnh mấy lần. Càng là thân là cửu ngục tà ma đứng đầu, lực ép quần hùng. Nhưng kết quả làm sao? Cuối cùng huyết ma giáo vẫn bị toàn bộ giang hồ liên thủ tiêu diệt. Hiện tại chỉ để lại một ít bản thiếu điển tịch còn tại giang hồ ở trong truyền lưu. Trước mắt những này hài cốt nhưng là giải thích một chuyện. Những người này có thể đều là tại trình diễn vừa ra nhân ăn thịt người cảnh tượng. Cửu trọng kiếm các nguyên do không phải bí mật. Vũ sư cùng Tô Tín đã nói bí ẩn những người khác cũng gần như đều biết. Ngoại giới những kia kiếm các ở trong không có hài cốt. Lẽ nào cửu trọng kiếm các người đều tập trung tại cuối cùng này nhất trọng kiếm các ở trong sao? Tất cả mọi người có chút không hiểu bởi vì bọn họ cũng không có trải qua chuyện như vậy. Lúc trước cửu trọng kiếm các bị người từ ngoại giới phong bế. Bị nhốt ở bên trong cửu trọng kiếm các người còn lại binh qua bát bộ võ giả không có thiên địa nguyên khí tầm bổ. Thậm chí toàn bộ cửu trọng trong kiếm các cũng dần dần trở thành tử địa. Liền một cùng cỏ dại cũng không tìm tới. Ở tình huống như vậy bọn họ sẽ làm xảy ra chuyện gì đều là có thể. Mặc dù nói bị nhốt ở bên trong phần lớn đều là cường giả. Khả năng có rất nhiều đều là hóa thần cảnh hoặc là dung thần cảnh tồn tại. Có lẽ còn có dương thần cùng chân võ ở trong đó. Làm cường giả không có lực lượng. Coi như là chân võ cảnh lục địa thần tiên cũng chỉ có thể bị đánh rơi phàm trần. Cùng người bình thường không có khác nhau. Bất quá lúc này mọi người cũng không có lại quản những hài cốt này. Đại gia đều tới đây cửu trọng kiếm các bên trong tìm kiếm cơ duyên đến. Đối với đương sơ những kia bí ẩn bọn họ mặc dù hiếu kỳ. Nhưng xa xa không có cơ duyên xem trọng. Vì lẽ đó tất cả mọi người không có tiếp tục dừng lại, mà là trực tiếp hướng về lối đi kia nơi sâu xa nhất đi đến. Thông đạo trên vách tường dùng hoa văn màu miêu tả một ít đồ án. Trông rất sống động. Cho dù không có văn tự cũng có thể làm cho mọi người rõ ràng những này đồ án đến cùng nói chính là có ý gì. Mới bắt đầu những kia đồ án miêu tả đều là nhân hoàng tại vị thì bình định thiên hạ. Trục xuất yêu tộc, chăm lo việc nước, sáng tạo bất hủ nhất thế hoàng triều sự tình. Chỉ có điều những thứ đồ này ở bên ngoài trong truyền thuyết đều có thể tìm tới, cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên ngoạn ý. Lại sau khi nội dung liền trở thành chủ yếu miêu tả ngày trước bên trong binh qua cửu bộ, đặc biệt kiếm bộ, cũng chính là cửu trọng kiếm các vinh quang. Làm ngày trước nhân hoàng dưới chứng nhân vật mạnh mẽ nhất. Binh qua cửu bộ tùy tùng nhân hoàng chinh chiến thiên hạ. Tây Cương, Nam Man những kia dị tộc cường giả đều tại binh qua cửu bộ binh khí hạ run lẩy bẩy. Không ai dám không theo. Những cảnh tượng này đúng là ngoại giới không từng có. Vì lẽ đó mọi người vừa đi một bên quan sát. Muốn nhìn một chút những này thượng cổ cường giả là làm sao chiến đấu. Bất quá nhìn thấy sau đó. Mọi người nhưng là trong giây lát một trận. Trước mắt bích họa bên trên nhưng là xuất hiện một chút thứ không tầm thường. Cửu trọng kiếm các công tích nói đón lấy kia bích họa bên trên hiện lên nhưng là cùng nhân hoàng có quan hệ tình hình. Ngày trước nhất thế hoàng triều những năm cuối. Nhân hoàng quy tư. Thiên hạ đại loạn. Dẫn đến thiên hạ các nước hỗn chiến. Cũng cho thế gia cùng tông môn cơ hội vùng lên. Như hiện tại tuy rằng cơ hảo điển cũng là được xưng đại chu nhân hoàng. Nhưng hắn uy thế nhưng là muốn so với trong truyền thuyết vị kia nhân hoàng phải kém quá nhiều. Nếu là ngày trước vị kia nhân hoàng vẫn kiến ở đây. Kia bất kể là giang hồ thế gia vẫn là võ lâm tông môn. Tất cả đều muốn thư phục tại nhân hoàng uy thế bên dưới. Nơi nào sẽ như bây giờ. Triều đình tại một số thời khắc thậm chí muốn đối với tôn môn thế gia thỏa hiệp. Chỉ bất quá chuyện lúc ban đầu điểm đáng ngờ kỳ thực cũng là rất nhiều. Tỷ như nhân hoàng nếu quy thư, vậy hắn an táng ở nơi nào? Hơn nữa nhân hoàng không phải là cô gia quả nhân. Hắn có 32 tử. Mỗi người đều là theo hắn chinh chiến thiên hạ tuấn kiệt nhân vật. Bất kể là cách nào kế vị đều sẽ không phát sinh loại này thiên hạ đại loạn sự tình đến. Cuối cùng nhân hoàng chết không rõ ràng. Kia 32 vị hoàng tử cũng là theo mất tích. Hơn nữa theo bọn họ đồng thời mất tích còn có đương sơ những kia tùy tùng nhân hoàng đồng thời giành chính quyền tâm phúc cường giả. Những chuyện này đều là thượng cổ bí ẩn. Chỉ có điều đã qua vạn năm lâu dài. Từ thời đại kia lưu truyền tới nay điển tịch đều không còn lại nhiều thiếu. Chân tướng đã sớm không biết từ đâu đi đào móc. Vì lẽ đó lâu dần liền cũng không có ai nhắc lại những chuyện này. Đỉnh Thiên chính là có đối với đoạn lịch sử này khá là cảm thấy hứng thú người lén lút đi sưu tập một hồi tư liệu. Coi như lạc thú chuyên nghiên một phen. Mà trước mắt những này trên bích họa mặt miêu tả chính là kia đương sơ thiếu hụt lịch sử. Trên bích họa miêu tả xong nhất thế hoàng triều đỉnh cao thời khắc sau. Dùng một chỉnh chương bích họa đến khắc họa ngày trước nhân hoàng hình tượng. Cửu long long bào. Đầu đội mũ miệng. Vô tận uy nghiêm bá khí cho dù là cách bích họa mọi người cũng vẫn cứ có thể cảm giác được. Chỉ có điều này nhân hoàng tướng mạo nhưng là hoàn toàn mơ hồ. Không thấy rõ khuôn mặt. Bất quá tối mọi người hoảng sợ không phải nhân hoàng bản thân. Mà là phía sau hắn bối cảnh có tảng lớn hư không bị xé rách. Trong đó dĩ nhiên mơ hồ để lộ ra nhật nguyệt tinh thần. Có vẻ huyền ảo đến cực điểm. Từ xưa tới nay võ đạo phần cuối đến tột cùng là cái gì? Điểm ấy rất nhiều người đều đang suy đoán. Thậm chí là một ít thượng cổ điển tịch ở trong đều không có rõ ràng ghi chép. Tuy rằng hiện tại trên giang hồ người mạnh nhất chính là chân võ cảnh. Bất quá rất nhiều người kỳ thực đều biết. Cho dù là chân võ cảnh kia cũng phân là mạnh yếu. Hơn nữa chân võ cảnh bên trên đến tột cùng có hay không còn lại cảnh giới. Điểm ấy đã gợi ra rất nhiều người thảo luận. Cuối cùng thu được kết quả kia chính là một cái. Có. Khẳng định có. Người khác bọn họ không dám khẳng định. Ít nhất vì kia nhân hoàng thực lực tuyệt đối là muốn so với trong truyền thuyết một ít chân võ cảnh cường giả đáng sợ nhiều lắm. Hơn nữa mọi người suy đoán chân võ cảnh bên trên cảnh giới chính là hai câu. Phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Chân võ cảnh bị gọi là lục địa thần tiên, mà chân võ cảnh bên trên tồn tại là cái gì? Có thể phá toái hư không chân tiên sao? Điểm ấy rất nhiều võ giả đều đã từng ngờ vượt quá. Chỉ có điều ngoại trừ chân chính chân võ cảnh cường giả có lẽ có thể nhận biết được này trọng cảnh giới. Những người khác cũng chỉ có thể là suy đoán mà thôi. Mà hiện tại này tấm bích họa miêu tả nhưng chính là kia trong truyền thuyết kia phá toái hư không cảnh giới. Tuy rằng không có nói rõ. Nhưng cũng đã gần như đem phá toái hư không này bốn chữ lớn viết ở phía trên. Mọi người nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau. Lẽ nào ngày trước vị kia nhân hoàng đúng là phá toái hư không mà đi tới. Ở đây không có người nói chuyện đều chỉ là tiếp tục nhìn xuống. Chỉ có điều đón lấy bích họa ở trong miêu tả tình cảnh nhưng tựa như để bọn họ càng kinh ngạc. Hạ một bộ bích họa là nhân hoàng ngồi ở một chiếc to lớn thuyền sông bên trên. Có tới vạn trượng trường. Vô số thị nữ thị vệ ngật đứng ở đó thuyền sông bên trên. Hơn nữa nhân hoàng bốn phía còn đứng một đám võ giả. Từ bọn họ quần áo tới phân tích. Những người này nhưng chính là nhân hoàng mấy vị kia hoàng tử cùng nhân hoàng dưới trướng một đám cường giả. Chỉ có điều này thuyền rồng không phải là ở trên biển, mà là phiêu phù ở giữa không trung ở trong. Nếu là người bình thường nhìn thấy này cảnh tượng có thể sẽ bị dọa đến. Nhưng ở tràng nhưng đều là nguyên thần tam cảnh võ giả. Cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Bọn họ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có ngạc nhiên. Thời đại thượng cổ nhất thế hoàng triều lực lượng tuyệt đối muốn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Hiện tại trên giang hồ rất nhiều truyền thừa kỳ thực đều cùng nhất thế hoàng triều có quan hệ. Tỉ như cầm kiếm ngũ phái ở trong ba phái cùng cửu trọng kiếm các có ngọn nguồn. Mà cửu trọng kiếm các chính là ngày trước nhân hoàng dưới chứng binh qua cửu bộ. Mà hiện tại tứ đại đạo môn trước nhưng là đạo môn chi nhánh, mà đạo môn tại nhất thế hoàng triều thời gian nhưng là quốc giáo. Liền ngay cả thiên đình cùng địa phủ kỳ thực cũng cùng nhất thế hoàng triều có quan hệ. Thiên đình cùng địa phủ thực lực mạnh mẽ. Nhưng tuy rằng truyền thừa bảo tồn hoàn hảo, nhưng không có bất kỳ truyền nhân lưu lại. Nguyên nhân cũng là bởi vì đương sơ nhất thế hoàng triều rào sát. Nhân hoàng nhất thống thiên hạ, uy thế vô biên. Bất luận ngươi là võ lâm tông môn vẫn là giang hồ thế gia, đều muốn thần phục. Địa phủ cùng thiên đình tự cao thực lực mạnh mẽ, nhưng ở tập hợp hầu như có nhân tộc lực lượng nhất thế hoàng triều bên dưới, vẫn bị sát liền một cái truyền nhân đều không nhìn thấy. Như này có thể phiêu phù tại giữa không trung thuyền rồng, phỏng chừng chính là đương sơ mặt môn kiệt tác. Hiện tại mặt môn đứng hàng tả đạo bát môn một trong. Các loại máy móc cơ quan ở trên giang hồ nhưng là rất dễ bán. Hơn nữa mặt môn có thần binh phủ tử lệnh tại. Dễ dàng cũng không ai sẽ đi trêu chọc bọn hắn. Hơn nữa tại thời đại thượng cổ mặt môn nhưng là phải so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Có nhất thế hoàng triều tài nguyên làm hậu thuẫn. Mặt môn thủ đoạn tự nhiên có thể phát huy đến đỉnh cao. Có các loại vật liệu. Đừng nói là có thể phù không thuyền rồng. Coi như là có thể phù không lầu các bọn họ đều kiến tạo đến ra đến. Chỉ có điều hiện tại mặt môn bởi vì bị vướng bởi tài lực. Tìm không được lớn như vậy lượng tài liệu quý hiếm. Hơn nữa nhân thủ cũng không đủ. Mặt môn mới chủ công các loại tiểu hình máy móc cơ quan hoặc là khôi lỗi thuật. Trên căn bản không đi nghiên cứu những kia đại hình máy móc. Không biết tại thời đại thượng cổ. Mặt môn nhưng là lấy những này đại hình máy móc mà nghe tên. Mọi người đưa mắt nhìn sang bước tiếp theo họ. Kia mang theo nhất thế hoàng triều đông đảo cường giả thuyền rồng đi tới giữa không trung. Tầng mây ở trong một cánh cửa xuất hiện. Bên trong ánh vàng đại thịnh. Dường như một thế giới khác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là phá toái hư không vẫn là bạch nhật phi thăng. Cũng đều không giống a, lẽ nào này phá toái hư không cảnh giới còn có thể mang theo những người khác đồng thời phi thăng hay sao? Thế gian này thật là có một người đắc đạo gà chó lên trời tiết mục. Chỉ có điều kia cuối cùng mấy phó bích họa nhưng là để mọi người cả kinh. Thuyền sồng đã tiến vào tầng mây ở trong môn hộ có tới một nửa. Nhưng cũng là có tiên huyết rơi ra. Vô số chân tay cụt hướng hạ rơi ra. Này bích họa miêu tả tương đương cẩn thận. Mọi người có thể rõ ràng từ kia bích họa ở trong nhìn thấy. Những này chân tay cụt thình lình chính là những kia thuyền rồng bên trên thị nữ cùng thị vệ. Mà cuối cùng một bộ trên bích họa mặt biểu hiện nhưng là thuyền rồng triệt để tiến vào tầng mây ở trong môn hộ. Ngoại trừ trên đất chân tay cụt. Hầu như không ai có thể tưởng tượng được vừa mới đã phát sinh tất cả. Hơn nữa này tầng mây ở trong môn hộ tuy rằng biến mất, nhưng cũng là có mấy khối bạch ngọc giống như phiến đá từ giữa không trung bị một đám lưng đeo trường kiếm người nhặt lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0597. Quái vật. Này liên tiếp bích họa ở trong nội dung người xem như hiểu mà không hiểu. Bất quá đại thể bên trong tha cho bọn họ nhưng là thấy rõ. Nhân hoàng chưa chết hơn nữa tự thân đã đến phá toái hư không cảnh giới. Bất quá hắn nhưng là không có bạch nhật phi thăng. Mà là trực tiếp ngồi to lớn thuyền rồng mang người tiến vào một cái kỳ quái môn hộ ở trong. Kết quả cánh cửa kia ở trong nhưng có biến cố gì. Dẫn đến từ trên trời rơi xuống không ít tàn chi còn có mấy khối kỳ quái bạch ngọc thạch bản. Do đó bị những kia đeo kiếm võ giả nhặt đến. Những người này liền hẳn là cửu trọng kiếm các người. Tuy rằng bích họa miêu tả nội dung rất đơn giản, nhưng tin tức này lượng nhưng là rất lớn. Đơn độc lấy ra đi mỗi một kiện có thể đều là đủ để chấn động giang hồ chuyện lớn. Liền nói thí dụ như nhân hoàng chưa chết chuyện này liền đủ để chấn động giang hồ. Hiện tại hầu như trên giang hồ sở hữu nhân đều cho rằng đương sơ nhân hoàng khẳng định là đã quy khư viên tịch. Kết quả nhân ra nhưng là sống được khỏe mạnh. Thậm chí còn đột phá đến kia trong truyền thuyết phá toái hư không cảnh giới. Hơn nữa nhân hoàng vì sao từ bỏ đỉnh cao thời kỳ nhất thế hoàng triều mang theo một đám cường giả tiến vào cánh cửa kia ở trong cũng là một chuyện rất kỳ quái tình. Ngược lại tại bích họa ở trong mọi người là căn bản cảm giác không ra cánh cửa này mặt sau đến tột cùng là cái gì. Nếu như nói cũng là tương tự với cửu trọng kiếm cắt như vậy không gian độc lập. Mọi người nhưng là cảm giác thấy hơi không giống. Hơn nữa cuối cùng rơi xuống từ trên không những kia bạch ngọc thạch bản hiển nhiên là có bí mật gì ở trong đó. Mà cuối cùng nhưng là bị cửu trọng kiếm cắt được. Sau đó còn lại binh qua bát bộ người đồng loạt tiến công cửu trọng kiếm cắt. Cuối cùng thậm chí dẫn đến cửu trọng kiếm cắt phân liệt. Mọi người cũng hoài nghi là bởi vì vật này nguyên nhân. Cả đám đều đứng tại chỗ trầm mặc không nói, suy nghĩ hồi lâu sau khi lúc này mới tiếp tục tiến lên. Những này bích họa nội dung cũng đã bị bọn họ lạc ấm đến trong đầu. Đợi được trở lại tông môn sau khi tự nhiên sẽ có chuyên môn nhân thủ đến nghiên cứu những chuyện này. Còn hiện tại mà, bọn họ nhiệm vụ nhưng là tận cố gắng hết sức đến mò chỗ tốt. Đi ra thông đạo, phía trước rộng rãi sáng sủa, ánh vào mọi người mi mắt nhưng là một mảnh hoàn toàn do kiếm tạo thành thế giới. Những này kiếm không phải chân chính kiếm, mà là một ít kiếm hình to lớn bia đá. Ai cũng có cao hơn 3 trượng, cao nhất thậm chí vượt qua 10 trượng. Những này to lớn bia đá bị qua loa điêu khắc thành kiếm hình dáng dấp. Mặt trên cũng là tràn đầy vết kiếm. Trải qua hơn vạn năm bị kiếm khí tầm bổ. Này kiếm hình bia đá nhưng là đã kiếm khí ngút trời. Nếu là có người có thể dịch chuyển được những bia đá này, chúng nó tuyệt đối là có thể so với địa binh lực công kích. Bất quá hấp dẫn mọi người chân chính chủ ý không phải là những kia kiếm hình bia đá, mà là những này kiếm hình trong bia đá thỉnh phóng đồ vật. Những này kiếm hình bia đá mấy cái hoặc là mười mấy đều phi cùng nhau. Dĩ nhiên trực tiếp tạo thành từng tòa kiếm trận. Mỗi một tòa kiếm trận ở trong đều có một thứ tồn tại. Chỉ có điều này kiếm trận bên trong kiếm khí ngút trời. Trên căn bản chính là hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có điều mơ hồ so sánh đường viền mới có thể phát hiện. Trong này đặt hẳn là điển tịch, binh khí, còn có một ít những thứ đồ khác. Mọi người nhãn tình nhất thời liền đỏ. Bọn họ hao hết tâm lực tới đây cửu trọng kiếm các không chính là vì những thứ đồ này sao? Đặc biệt này cửu trọng trong kiếm các thượng cổ kiếm điển. Nay đối với bọn hắn trong tông môn đến tiếp sau phát triển là có chỗ tốt cực lớn. Mặc dù nói những này thượng cổ kiếm điển khẳng định là tối nghĩa khó hiểu loại kia, không thích hợp phần lớn đệ tử tu luyện. Chỉ có điều hiện tại bọn họ cầm kiếm ngũ phái công pháp trên căn bản đều là từ những này thượng cổ công pháp ở trong diễn biến mà đến. Chỉ phải trải qua mấy đời nhân nỗ lực, hoàn toàn có thể mang những này thượng cổ kiếm điển triệt để biến thành thích hợp hiện tại võ giả công pháp tu luyện. Một môn uy năng cường hãn thượng cổ kiếm điển sẽ không bởi vì sửa chữa mà yếu đi. Hiện tại dịch kiếm môn tứ đại kiếm điển có thể đều là bắt nguồn từ cửu trọng kiếm các. Bởi vậy có thể thấy được này cửu trọng kiếm các nội công pháp cường độ. Đối với võ giả tới nói tuy rằng không phải trên người công pháp càng nhiều càng tốt. Nhưng đối với một cái võ lâm thế lực tới nói nhưng là trong tông môn cất giấu công pháp điển tịch càng nhiều càng tốt. Bởi vì như vậy ngươi có thể cho đệ tử lựa chọn cơ hội thì sẽ nhiều rất nhiều. Sẽ không bởi vì công pháp không thích hợp duyên cứ đi chôn một thiên tài. Thiếu lâm tự chính là rất tốt một cái ví dụ. Thiếu lâm tự tiền bối trải qua vô số đời thu thập suốt cuộc tập hợp thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ còn có nhiều loại không giống nội công. Luyện thể công pháp cùng còn lại bí pháp. Làm toàn bộ võ lâm to lớn nhất công pháp điển tịch cất giấu vị trí. Thiếu lâm tự công pháp điển tịch số lượng vượt quá dữ liệu của tất cả mọi người. Cũng đồng dạng dẫn tới không ít người đỏ mắt. Ít nhất đối với đệ tử của thiếu lâm tự tới nói bọn họ xưa nay không cần quan tâm chính mình có hay không công pháp học. Nên học ra sao công pháp. Ngược lại 72 tuyệt kỹ ở trong luôn có một môn thích hợp bọn họ. Hiện tại mấy cái kiếm phái cũng là ý tứ như thế. Tận lực để chính mình trong tông môn điển tịch nhiều hơn chút. Để đệ tử cơ hội lựa chọn liền nhiều hơn chút. Hơn nữa những này thượng cổ kiếm điển đều là thời đại kia cường giả truyền thừa xuống. Mặt trên không chỉ có phương pháp tu luyện, càng có những cường giả kia kinh nghiệm ghi chép. Rất nhiều thượng cổ vũ giả đều có tập quán này. Mà như địa phủ cùng thiên đình dương thần cảnh cường giả bọn họ nhưng là chạy kia công pháp truyền thừa ở trong tu luyện ghi chép mà đi. Bọn họ cũng đã đến dương thần cảnh. Nhiều tu luyện một môn công pháp cũng trợ giúp bọn họ không được lên cấp chân võ. Nhưng quan sát những cường giả kia lưu hạ thủ ký nhưng là có thể loại suy. Để kiếm đạo của bọn họ lý giải càng gần hơn một bước. Một đám cường giả dồn dập chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, từng tiếng thê thảm tiếng kêu gào nhưng là bỗng nhiên xuất hiện. Tại kia kiếm trận bốn phía dĩ nhiên bốc lên đại lượng quái vật đến. Những quái vật này tuy rằng cũng có hình người, nhưng cũng đáng ghê tởm cực kỳ. Đầu to lớn trên da thịt u ám như cương thi. Trong miệng cũng tất cả đều là dữ tợn răng nanh. Mà thân hình của bọn họ nhưng là thập phần thấp bé. Phảng phất chừng 10 tuổi hài đồng giống như vậy. Bụng phồng lên như đấu. Tứ chi tinh tế đến phảng phất dường như da bọc xương giống như vậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ dùng một cái vải rách già thân. Nhìn một đám võ giả ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam. Đây là món đồ vừa quái gì vậy? Hà Vô Sơn trao mày. Đồ chơi này dài đến cùng trong truyền thuyết lục đạo luân hồi ở trong áp vườn giống như vậy. Nhưng thượng cổ điển tịch ở trong nhưng là cũng không có ghi chép có cái gì hồng hoang gì thú hội trưởng thành bộ dáng này. Bốn phía loại kia quái vật càng tụ càng nhiều. Hơn nữa còn có một ít dài đến tương đối cao lớn quái vật. Trong tay bọn họ cầm rõ ràng là từng chuôi địa binh thậm chí là thiên binh. Mọi người lông mày nhất thời vừa nhíu. Những kia cầm binh khí quái vật bọn họ khí tức trên người rất mạnh mẽ. Tuy rằng không có chân khí lưu động khí tức, nhưng cũng là đủ để cùng hóa thần cảnh võ giả sánh vai. Quan trọng nhất chính là bất luận bọn họ là cầm kiếm vẫn là cầm đao, tư thế đều tương đương tiêu chuẩn. Thậm chí so với những kia giã lộ xuất thân tán tu võ giả đều tiêu chuẩn. Ở đây có chút võ giả nhất thời trao mày. Sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hiển nhiên bọn họ đã từ manh mối ở trong suy đoán ra đến rồi cái gì. Mà Tô Tín tự nhiên cũng đoán được mỗi loại khả năng. Cửu trọng kiếm các bên trong tự nhiên không thể có cái gì thượng cổ hung thú. Cửu trọng kiếm các là ngày trước kiếm bộ người dùng để lánh đời an cư nơi. Thì tương đương với Ninh Gia Ninh Viễn Đường như thế. Bọn họ đương nhiên sẽ không làm ra loại này đầu ngổn ngang đến. Mà xem những quái vật này cầm kiếm tư thái cùng hình tượng của bọn họ. Lại liên tưởng đến trước thông đạo ở trong kia bị gặm nhấm dấu vết. Tô Tín chờ nhân rất dễ dàng liền đến ra đến một cái kết luận. Những quái vật này chính là đương sơ cửu trọng trong kiếm các những kia tàn dư võ giả còn có còn lại binh qua bát bộ võ giả hậu duệ. Vạn năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Này cửu trọng trong kiếm các tại phong bế sau khi không có thiên địa nguyên khí. Liền ngay cả các loại thực vật cũng dần dần khô héo. Có thể nói là trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Ở tình huống như vậy những kia còn lại võ giả sẽ biến thành hình dáng gì cũng không ai biết. Tuy rằng có khả năng nhất chính là bọn họ toàn bộ chết hết. Nhưng hiển nhiên bọn họ trước mắt phát sinh một số biến hóa. Tự nhân đã biến thành hiện tại này tấm nhân không nhân. Tuyệt không ra dược dáng vẻ. Đồng loại trong lúc đó lẫn nhau tàn thực. Kết quả hiện tại sinh sôi xuống thật sự phảng phất đã biến thành lục đạo luân hồi ở trong những kia ác dược dáng vẻ. Điều này làm cho mọi người ở đây đều có loại cảm giác không rét mà run. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cười lạnh nói. Bị nhốt tuyệt cảnh không tư đường lui. Trái lại tàn thực đồng loại. Này ngày trước binh qua cửa bộ võ giả chính là loại này đức hạnh sao? Đáng thương, buồn cười. Thiên đình cùng địa phủ tuy rằng xưa nay đều không đúng lắm. Nhưng này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thoải mạnh bà cùng Tần Quảng Vương diệt nhưng là hiếm thấy tán thành. Bọn họ đều là đương đại cường giả. Tung hoành nhất thế. Hùng bá một phương. Đều có chúc với sự kiêu ngạo của chính mình cùng điểm mấu chốt. Gặp phải loại này tuyệt cảnh bọn họ cũng không làm được loại này tàn thực đồng loại sự tình. Dù cho bỏ mình bọn họ cũng nhất định sẽ nghịch thiên nhi hành. Mà sẽ không như vậy sống tạm. Bất quá lúc này một cái già nua thanh âm khàn khàn nhưng là lạnh lùng truyền đến. Ha ha, đứng nói chuyện không đau eo, hiện tại giang hồ ở trong hậu bối cũng như này ngông cuồng sao. thời khắc sống còn có đại khủng bố, thế gian này ai dám nói một tiếng chính mình có thể toàn không tiếc nuối đi chết. Nhân không nhân, dược không ra dược còn sống vậy cũng là còn sống. Nhân nếu là chết rồi, vậy coi như cái gì đều không có. Một đám có người bình thường cao quái vật dơ lên tám tòa giản dị xe giá, kia xe giá mặt trên từng người nằm một ông già. Những lão giả này cùng với nói là nhân còn không bằng nói là một cổ thây khô đến thỏa đáng. Bọn họ quanh thân đều hắn đã phảng phất là da bọc xương giống như vậy, trên người càng là liền chút nào sinh cơ đều không có. Không sai, chính là không có chút nào sinh cơ. Ở đây nhiều như vậy dương thần cảnh cường giả, bọn họ cảm giác không sẽ sai lầm. Những lão giả kia vốn là một cổ thây khô, một bộ đã sớm không có sinh cơ thây khô. Nhưng trước mắt những này thây khô nhưng là đang nói chuyện, quay về bọn họ lộ ra châm chọc nụ cười. Này không thể không nói là một cái chuyện rất dường dị. Bất quá sau một khắc mọi người liền rõ ràng là chuyện ra sao. Nói chuyện không phải những kia thây khô, mà là những kia thây khô trên người nguyên thần. Những này thây khô thân thể đã chết, nhưng không biết vì sao bọn họ nguyên thần nhưng là vẫn tồn tại. Chỉ có điều những người này nguyên thần rất yếu ớt, không thể ly thể. Tất cả đều ẩn giấu ở những kia thây khô trong cơ thể. Bất quá sau đó ánh mắt của mọi người nhưng là đều rơi vào những kia thây khô hai tay ở trong. Những người này trong tay đều ôm một khối bạch ngọc thạch bản. Mặt trên khắc rõ một ít phảng phất văn tự như thế đồ vật. Chuẩn xác tới nói bọn họ nguyên thần không phải bám vào kia thây khô trong cơ thể, mà là bám vào kia bạch ngọc thạch bản bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0598. Các ngươi cũng coi như võ giả. Trước tại kia bích họa ở trong bọn họ đã thấy. Những này bạch ngọc thạch bản nhưng là từ trên trời rơi xuống. Cùng nhân hoàng tiến vào kia thần bí môn hộ có quan hệ. Nhất thời có người đều hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm kia phiến đá. Bất quá bọn hắn hai mắt buông tha nhìn kia phiến đá. Những kia thây khô nhưng là dùng càng thêm ánh mắt tham lam nhìn Tô Tín bọn họ. Kìa kìa kìa, một đám dương thần cảnh tiểu bối muốn trong tay chúng ta đồ vật. Không biết tự lượng sức mình. Bất quá cũng được. Như thế mới mẻ đồ ăn chúng ta nhưng là gần vạn năm đều không có nhìn thấy. Hoài niệm loại cảm giác đó a. Bắc Cực Tử Vi đại đế chờ nhân nhìn những kia thây khô, nhất thời trợn to hai mắt. Gần vạn năm. Dương thần cảnh tiểu bối. Những người này không nhân dược không ra dược ra hỏa là đương sơ binh qua cửa bộ những kia chân võ cảnh cường giả. Dám gọi Bắc Cực Tử Vi đại đế chờ nhân tiểu bối cũng chỉ có chân võ cảnh tồn tại. Những này xem ra nhân không nhân. Dược không ra dược ra hỏa đã từng là chân võ cảnh cường giả. Đương nhiên hấp dẫn người ta nhất là kia. Gần vạn năm. Ba chữ, những người này thật sự từ thời kỳ thượng cổ vẫn sống đến hiện tại. Phải biết coi như là chân võ cảnh cường giả đã biết tồn tại tuổi thọ dài nhất cũng bất quá 500 năm mà thôi. Sống gần vạn năm. Chuyện này quả thật có thể được xưng là vĩnh sinh. Cảm giác được Bắc Cực Tử Vi đại đế chờ nhân đưa mắt thả tại trong tay bọn họ bạch ngọc thạch bản trên. Những kia thây khô nhất thời bắt đầu cười lớn. Tiếng cười ở trong tràn ngập châm chọc tâm ý. Ta liền sống gần vạn năm, các ngươi những này tiểu bối có phải là rất ước ao? Đáng tiếc các ngươi khoảng cách cái cảnh giới kia còn muốn kém đến rất xa a. Chân võ lâm không, lục địa thần tiên chỉ có đến cảnh giới này mới có tư cách đi truy tầm kia trường sinh cảnh giới. Tám cổ thây khô trên mặt không gặp chút nào vẻ mặt. Nhưng lời nói của bọn họ ở trong nhưng là để lộ ra nồng đậm vẻ châm chọc. Bọn ngươi run rế liền không cần mưu toan mơ ước loại cảnh giới này. Các ngươi bây giờ chỉ xứng chờ khi ta chờ đồ ăn mà thôi. Đúng rồi. Còn muốn cảm tạ các ngươi mở ra này cửu trọng kiếm các đại môn. Sau đó chúng ta thì có cuồn cuộn không ngừng đồ ăn. Kiệt kiệt kiệt. Dứt tiếng. Bất luận là tám cổ thây khô vẫn là những hình người kia quái vật. Trên mặt của bọn họ lộ ra vẻ tham lam. Hiển nhiên bọn họ là thật sự đem mọi người xem là đồ ăn bình thường tới đối xử. Run dế. Chân chính sống tạm run dế, nhưng là các ngươi a. Tần Quảng Vương Diệt lắc lắc đầu, đông cứng ngữ khí ở trong nhưng là mang theo nồng đậm vẻ khinh thường. Hắn thoại vẫn không nhiều, nhưng câu nói này nhưng là đem ở đây đông đảo dương thần cảnh võ giả tiếng lòng đều nói ra. Tuy rằng lúc mới bắt đầu thật là của bọn họ rất kinh ngạc, những này thây khô đều đang sống gần vạn năm. Hơn nữa còn đều là chân võ cảnh tồn tại. Bất quá hiện tại bọn họ nhưng là đều nghĩ thông suốt rồi, đám người này sống chui nhủi ở thế gian cũng gọi là vĩnh sinh sao. Nhìn bọn họ dáng vẻ hiện tại cũng xứng gọi là chân võ cảnh cường giả. Ở đây bất kể là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vẫn là Tần Quảng Vương Diệt, hoặc là Hạ Vô Sơn Hàn Đông Đình Trở Nhân, những này dương thần cảnh cường giả đều là trải qua vô số giang hồ chém giết mới đi tới hiện tại loại cảnh giới này. Mỗi một vị đều có một viên cường giả chi tâm. Bọn họ đều có chúc với sự kiêu ngạo của chính mình. Tuy rằng tình huống ban đầu bọn họ không biết, nhưng bọn họ nhưng là có tự tin tại tình huống giống nhau hạ, thà rằng lựa chọn liều mạng đánh cuộc cũng không sẽ chọn biến thành người như thế không nhân dù không ra dù quái vật sống tạm. Từ bỏ thân là tôn nghiêm của võ giả, lấy đồng loại vì đồ ăn. Nhân vật như vậy cho dù sống hơn vạn năm cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế càng là cười lạnh nói: các ngươi lấy vì bọn họ đều là ngày trước những kia chân võ cảnh cường giả sao? Từ bọn họ làm ra lựa chọn sống tạm đến ngày đó bắt đầu bọn họ liền không phải. Ngươi xem bọn họ dáng vẻ hiện tại còn có một chút thuộc về chân võ cảnh cường giả khí thế sao? Bọn hắn bây giờ chỉ có điều là một đám kéo dài hơi tàn rác rưởi mà thôi. Loại này tồn tại đừng nói là chân võ cảnh. Nói bọn họ là võ giả đều là đối với võ giả sỉ nhục. Những người khác đều là gật gật đầu, hiển nhiên rất tán thành Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Này vạn năm đến những người này quá chính là cái gì sinh hoạt bọn họ không nghĩ tới. Cũng không muốn nghĩ. Chỉ bất quá bọn hắn có thể khẳng định, này vạn năm thời gian đã sớm đem bọn họ thân là võ giả, thân là chân võ cảnh cường giả ký ức cho mài không còn. Bọn hắn bây giờ chỉ là một đám hiểu được ăn thịt người quái vật mà thôi. Kia tám cổ thây khô trên người một luồng mạnh mẽ sóng tinh thần bỗng nhiên bạo phát. Mạnh mẽ uy thế ầm ầm giáng lâm, tung khiến bọn họ nhục thân đã tử vong. Hiện tại đã biến thành một cái lò chứa. Liền ngay cả nguyên thần đều chỉ có thể tạm thời dựa vào kia bạch ngọc thạch bản miễn cưỡng tồn tại. Bất quá ngày trước bọn họ dù sao cũng là chân võ cảnh tồn tại, này vừa động thủ uy thế đúng là còn rất mạnh. Chỉ có điều Bắc Cực Tử Vi Đại Đế chờ nhân nhưng là lấm liệt không sợ. Trực tiếp liền quay về kia tám cổ thây khô xuất thủ. Hiện tại bọn họ vừa vặn cũng có tám vị dương thần cảnh tồn tại, vừa vặn một người đối phó một người. Võ giả cuối cùng dựa vào vẫn là tự thân. Không còn thân thể coi như ngươi có thể sống tạm đến hôm nay. Lại có mấy phần thực lực. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế chờ nhân căn bản liền không đem bọn họ để vào trong mắt. Bọn họ chú ý. Chỉ có trong tay bọn họ kia mấy khối bạch ngọc thạch bản. Những này bạch ngọc thạch bản chính là từ trên trời giáng xuống. Hiện tại càng là có thể làm cho bọn họ nguyên thần vạn cổ trường tồn. Loại này liên quan đến trường sinh bí mật đồ vật mới là bọn họ khát vọng nhất. Đương nhiên trường sinh quy trường sinh, nhưng bọn họ cũng sẽ không vì kia hư vô phiêu miêu trường sinh mà biến thành mấy người này kia phó dưỡng dáng vẻ. Chư vị đều động thủ đi, mỗi người dựa vào thực lực. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cười to một tiếng, trực tiếp hướng về phía những quái vật kia xếp tới. Kia mấy cổ thây khô do Bắc Cực Tử Vi Đại Đế chờ nhân đối phó. Mà những người khác hiện tại nhiệm vụ tự nhiên chính là những quái vật kia kích sát. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là đoạt được những kia kiếm trận ở trong bảo vật. Những thứ đồ này có thể đều là cửu trọng kiếm các truyền thừa vị trí. Chính là chân chính vô giá trí bảo. Bọn họ hao hết tâm lực tới đây cửu trọng kiếm các cũng là vì chúng nó. Võ giả tuy rằng cảm ngộ thiên địa, tu luyện nguyên thần, nhưng kỳ thực vẫn là lấy nhục thân làm cơ sở. Trước mắt những này thây khô không còn nhục thân, phần lớn thủ đoạn có thể nói đều vận dụng không được. Hơn nữa bọn họ tại này không có thiên địa nguyên khí cửu trọng trong kiếm các ở lại gần vạn năm. Chỉ có thể dựa vào kia bạch ngọc thạch bản huyền Olivia lượng sống tạm. thậm chí liền ngay cả tự thân nguyên thần đều phát sinh một loại nào đó biến hóa. Bọn hắn bây giờ còn có tính hay không là chân võ cảnh cường giả, điểm ấy căn bản là không cần hoài nghi. Ít nhất giao thủ một cái. Những kia thây khô trên mặt tuy rằng không làm được vẻ mặt đến, nhưng mọi người nhưng vẫn có thể cảm nhận được bọn họ vẻ kinh hãi. Kinh hãi những này bị bọn họ coi là làm kiến hôi tồn tại dĩ nhiên có thể với bọn hắn chính diện đối địch. Thậm chí càng chiếm thượng phong. Chỉ liếc mắt nhìn chiến đấu giữa bọn họ, Tô Tín liền lắc lắc đầu. Những này ngày trước chân võ cảnh cường giả hiện tại đã triệt để đã biến thành quái vật. Vạn năm thời gian, bọn họ không chỉ đã quên chính mình là ai, thậm chí liền ngay cả đã từng những kia chém giết cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng đã quên. Liền tỉ như Mạnh Bà trực tiếp xuất thủ, đầy trời mưa hoa rơi ra, vô tận sát cơ ập ùa ở trong đó. Một tên thây khô nguyên thần cũng chỉ là hiểu được khô khan hất lên bão táp tinh thần, nhưng là bị kia mưa hoa tất cả đều rào sát. Tô Tín lắc lắc đầu. Mạnh Bà chờ dương thần cảnh cường giả đều là trải qua vô số lần chém giết sau mới cho tới bây giờ cảnh giới này. Bọn họ nếu dám ra tay chính là đối với mình có tuyệt đối tự tin. Lấy bọn họ cảm giác tự nhiên có thể cảm giác được những này thây khô đại thể thực lực mạnh bao nhiêu. Thậm chí liền ngay cả Tô Tín đều không cảm giác bọn họ đối với mình lớn bao nhiêu áp lực. Bất quá lúc này Tô Tín cũng không đưa mắt thả tại trên người bọn họ. Trước mắt những này cửu trọng kiếm các công pháp điển tịch mới là mà hắn cần. Luận cùng kiếm pháp kỳ thực Tô Tín tạm thời không thiếu. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí Tô Tín vẫn không có tu luyện tới đỉnh cao. Mà huyết hà thần kiếm trải qua Tô Tín diễn biến sau uy năng ép thẳng tới cấp 4 sao những khác kiếm pháp. Chỉ có điều nhân liền như vậy, mãi mãi cũng sẽ không thấy đủ, Tô Tín cũng là như thế. Đang sử dụng quá kiếm 23 cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm sau, Tô Tín cũng muốn một môn chân chính có thể đạt đến nhất kích tất sát chí cường võ kỹ. Bất quá bất kể là kiếm 23 vẫn là đoạt mệnh thập ngũ kiếm đều là 4 sao bán cấp bậc võ kỹ. Muốn hối đoái Tô Tín phỏng chừng muốn tích lũy thời gian rất lâu. Mà dựa vào nhận thưởng kia trên căn bản chính là so vận khí. Nói không chắc lúc nào mới có thể hối đoái thành công. Vì lẽ đó Tô Tín từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị tập hợp đủ phản phái chỉ nhận thưởng được những này chí cường kiếm pháp. Mà là y dựa vào chính mình đến dung hợp. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm quá mức đặc thù. Trực tiếp có thể bài trừ. Tô Tín muốn dung hợp ra đến kỳ thực là kiếm 23. Không dựa vào hệ thống tự mình dung hợp công pháp, điểm ấy Tô Tín đã chứng minh quá là có thể được. Liền dường như tam chỉ đạn thiên trước hai thức cùng phá sát cùng kinh mộng. Chính là Tô Tín đem nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ tu luyện cực kỳ tinh thâm. Cộng thêm hắn lại hối đoái quá tam chỉ đạn thiên. Có sử dụng môn võ kỹ này cảm thụ. Cho nên mới có thể đem tự mình lĩnh ngộ ra đến. Mà tam chỉ đạn thiên cuối cùng nhất chỉ thiên địch càng là như vậy. Chính là Tô Tín chỉ pháp đại thành sau khi đốn ngộ ra đến cuối cùng chỉ pháp. Này đã cùng nguyên bản bạch cửu phi thiên địch nhất chỉ không có quan hệ. Mà là độc thuộc về Tô Tín thiên địch nhất chỉ. Hiện tại Tô Tín muốn làm cũng là như vậy. Bởi vì hối đoái quá kiếm 23. Tô Tín trong lòng đã có sử dụng kiếm 23 cảm giác, cũng có độc thuộc về kiếm 23 cơ bản giàn giáo. Kiếm 23 bản thân liền là kiếm thánh đem 23 thức thánh linh kiếm pháp phát huy đến mức tận cùng mà diễn biến ra tồn tại. Tô Tín sẽ không thánh linh kiếm pháp, vì lẽ đó hắn phục chế không ra nguyên bản kiếm 23. Bất quá Tô Tín nhưng là có thể dùng huyết hà thần kiếm, có thể dùng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Có thể dùng hàn băng địa ngục chân giải trung kiếm pháp cùng còn lại Tô Tín đoạt đến vô số loại kiếm pháp dung hợp với nhau. Có kiếm 23 cơ bản giàn giáo. Tô Tín liền có thể đem dung hợp vì độc thuộc về mình kiếm 23. Chỉ có điều dung hợp sau khi kiếm 23 có thể so với nguyên bản yếu. Cũng có thể so với nguyên bản mạnh. Hết thảy đều quyết định bởi Tô Tín dung hợp kiếm pháp mạnh bao nhiêu. Nếu như tất cả đều là tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí loại nhân vật cấp độ kia. Kia Tô Tín kiếm 23 tự nhiên uy năng nhịp thiên. Cái này cũng là Tô Tín đương sơ nói kiếm 23 tiềm lực vô hạn nguyên nhân. Chỉ có điều Tô Tín cũng biết, này trên căn bản chính là không thể. Ít nhất đối với hiện tại Tô Tín đến nói đúng không khả năng. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí loại này cấp bậc tồn tại đều có thể là một người hàng đầu thế lực truyền thừa công pháp. Muốn thu thập mấy chục môn loại này cấp bậc công pháp, trừ phi Tô Tín trở thành võ lâm chí tôn lúc này mới có thể. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0599. Được mùa lớn. Chu vi những quái vật kia cuồn cuộn không ngừng đập tới. Tô Tín quanh thân tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí ầm ầm bạo phát. Lấy hắn tự thân làm trung tâm mấy trăm trượng bên trong tận thành một mảnh tử địa. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí quần chiến vô song. Phạm vi lớn. Hơn nữa chân khí tiêu hao cũng tại Tô Tín trong phạm vi khống chế. Đặc biệt đối phó những thực lực này kỳ thực không thế nào cường quái vật thì càng là như vậy. Chỉ có điều đây chỉ là đối với Tô Tín tới nói, mà đối với những người khác tới nói nhưng không phải như vậy. Những quái vật này tuy rằng trong cơ thể không có chân khí, mọi người cũng không biết bọn họ đến tột cùng là dựa vào cái gì sinh tồn. Chỉ bất quá bọn hắn nhục thân nhưng là cực kỳ cứng rắn, phản phất kim thiết giống như. Hơn nữa bọn họ mặc dù là hình người, nhưng cũng đã không có cái gì linh trí có thể nói. Quả thực hãy cùng một đám khôi lỗi giống như vậy. Dồn dập hắn không sợ chết hướng về mọi người đập tới. Vậy thì cho mọi người rất lớn áp lực. Tảng lớn kiếm khí tùy ý mà xuống. Những quái vật kia dồn dập bị rào sát. Bất quá dù gì chính là trên người bọn họ nhưng là không có bao nhiêu máu tươi ròng ròng mà ra. Trong thân thể đều là một ít màu vàng sậm sền sệt chất lỏng. Có vẻ buồn nôn đến cực điểm. Tách ra kia một bầy quái vật. Tô Tín bên hông phi huyết kiếm ra khỏi vỏ. Trực tiếp nổ nát trong đó một tòa kiếm trận. Đem bên trong kia cất giấu điển tịch lấy ra. Phảng phất đi bộ nhàn nhã giống như vậy. Tô Tín tiếp ngay cả ra tay. Lại đoạt được ba bộ công pháp điển tịch cùng một viên dương thần cảnh cường giả lưu lại kiếm hoàn. Nhìn ra những người khác hàm răng trực dương dương. Trong lòng quả thực chính là đố kỵ tới cực điểm. Chỉ có điều đáng tiếc. Bọn họ ở trong còn thật không có loại này liền có thể đan sát. Hơn nữa lại quần chiến vô song võ giả tồn tại. Chỉ có thể chậm gì gì kích sát những quái vật kia. Bất quá như Tô Tín nhân vật như vậy thiên đình cùng địa phủ đúng là tồn tại. Địa phủ Bạch Vô Thường cũng chính là Phi Tinh Truyền Hận. Bạch Duy Duyên, hắn vừa ra tay âm u liệt diễm bay lên trời trực tiếp đem đại cỗ quái vật miêu sát. Mà thiên đình vũ sư xuất thủ uy thế nhưng là cùng Tô Tín tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí có chút giống nhau. Đầy trời mưa tầm tã bảo vũ hạ xuống. Trực tiếp liền đem đại lượng quái vật đánh chết. Chỉ bất quá bọn hắn tốc độ cùng Tô Tín tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí so với còn hơi kém hơn trên một bậc. Tô Tín chu vi những kia kiếm trận bị hắn trực tiếp quét ngang. Liền ngay cả những vị trí khác những kia kiếm trận cũng rơi xuống Tô Tín trong tay. Vài tên danh kiếm sơn trang hóa thần cảnh võ giả còn có một tên dung thần cảnh tồn tại thật vất vả mới đem những kia chặn tại trước mặt bọn họ quái vật cho thanh lý rớt. Kết quả còn không chờ bọn hắn phá vỡ kiếm trận. Liền thấy một đạo kiếm khí chém xuống. Kiếm trận trực tiếp bị hủy diệt. Đồ vật bên trong cũng là rơi xuống Tô Tín trong tay. Tô Tín, kia danh kiếm sơn trang dung thần cảnh võ giả trừng mắt Tô Tín nổi giận gầm lên một tiếng. Đây chính là chúng ta tiên coi trọng đồ vật, ngươi hiện tại ra đến trắng trợn cướp đoạt là có ý gì? Tô Tín hoàn toàn thất vọng. Ngươi tiên coi trọng chính là ngươi. Này nhất trọng trong kiếm các bảo bối vô số, ngươi danh kiếm sơn trang tất cả đều coi trọng còn tất cả đều là các ngươi. Muốn đoạt bảo, vậy thì lấy ra thực lực đến. Nhanh tay có, tay chậm không. Các ngươi tốc độ chậm có thể oán được ai? Đương nhiên nếu như các ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt vậy ta cũng phụng bồi, ngược lại ta sẽ không sốt ruột. Ngươi, những kia danh kiếm sơn trang người đều căm tức Tô Tín, hận không thể tại chỗ hãy cùng hắn chiến đấu một hồi. Phải biết hiện tại danh kiếm sơn trang nhưng là cầm kiếm ngũ phái đứng đầu. Danh kiếm sơn trang nhân ở bên ngoài nhưng là hoành hành vô kỷ. Lúc nào được quá loại này oan ức. Huống hồ kiếm giả Ninh Chiết không loan. Danh kiếm Sơn Trang người làm việc càng là lấy đơn giản thô bạo mà nghe tên. Đụng tới chuyện như vậy ở tình huống bình thường bọn họ là tuyệt đối muốn cùng Tô Tín chiến đấu một hồi. Chỉ có điều đáng tiếc chính là hiện tại cũng không phải lúc bình thường. Hà Hưu cũng chú ý đến bên này, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Ngũ thúc tiên không cần phải để ý đến hắn, chúng ta đi đừng địa phương cướp giật kiếm trận. Tên kia dung thần cảnh võ giả cũng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo kia vài tên hóa thần cảnh võ giả rời đi. Nếu là đặt ở bình thường Hà Hưu nhất định sẽ cái thứ nhất mang người xông lên cùng Tô Tín một trận chiến. Chỉ có điều đang bị Hà Vô Sơn giáo huấn một trận sau khi hắn cũng là có chút đốn ngộ. Biết rõ bản thân mình chấp niệm trong lòng quá nặng. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn thả xuống chính mình chấp niệm trong lòng. Nhưng ít nhất hắn nhưng là có thể đứng danh kiếm Sơn Trang người thừa kế vị trí suy nghĩ nhiều nghĩ. Làm ra có lợi cho danh kiếm Sơn Trang quyết định. Thật giống như hiện tại như thế. Hiện tại mấy cái thế lực cùng tại tranh cướp này cửu trọng trong kiếm các chỗ tốt. Vào lúc này cùng Tô Tín một trận chiến do đó lãng phí thời gian kia thuần túy chính là vì nhất thời thống khoái mà hỏng rồi đại sự. Huống hồ Tô Tín nhưng là liền dương thần cảnh tồn tại hắn đều chém giết quá. Tuy rằng trận chiến đó có các loại nhân tố ở trong đó. Nhưng ít nhất nhân ra nhưng là hàng thật đúng giá chém giết quá nguyên thần cảnh tồn tại cường giả. Ai biết hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy ở trong tay. Coi như là danh kiếm Sơn Trang bên này có dung thần cảnh tồn tại cũng không nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất bắt Tô Tín. Vì lẽ đó Hà Hưu lập tức làm ra một cái phù hợp danh kiếm Sơn Trang lợi ích lựa chọn. Vậy chính là có cái gì ăn oán chờ ra cửu trọng kiếm các lại toán. Nhưng ở cửu trọng trong kiếm các, sở hữu nhân nhưng là nhất định phải lấy danh kiếm Sơn Trang lợi ích dẫn đầu. Tô Tín tựa như cười mà không phải cười nhìn Hà Hưu, vị này bị Tiêu Hoàng đánh giá làm một giới vũ phu, kiếm công tử. Hà Hưu có vẻ như cũng thành thục một chút. Danh kiếm Sơn Trang người rút đi Tô Tín cũng không có đi gây sự với bọn họ. Chính như cùng trước Hà Hưu suy nghĩ như vậy. Nơi này chính là cửu trọng kiếm các. Những chuyện khác có thể buông liền buông. Tiên đem chỗ tốt mò đầy đủ lại nói. Tô Tín xoay người lại đưa ánh mắt chuyển hướng một mặt khác dịch kiếm môn người. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí xuất thủ. Trực tiếp đem dịch kiếm môn muốn tranh cướp kia kiếm trận chu vi quái vật trực tiếp rào sát. Dịch kiếm môn người nhất thời giật mình cho rằng Tô Tín cũng phải cướp đồ vật của bọn họ. Bất quá sau đó Tô Tín liền cười cười nói. Đưa các ngươi một cái lễ vật nhỏ. Nói xong Tô Tín liền xoay người rời đi, chỉ để lại trợn mắt ngoác mồm một đám dịch kiếm môn võ giả. Mà đám kia dịch kiếm môn võ giả đi đầu nhưng cũng coi như là Tô Tín người quen. Chính là Mạnh Kinh Tiên nhỏ nhất một vị sư đệ. Thiết huyết kiếm cuồng. Sở bất phàm. Lần trước tại dịch kiếm môn thì hắn cũng từng tại Giang Thu Liên cái kia mụ điên làm khó dễ Tô Tín thì vì hắn nói chuyện nhiều. Nhìn lúc này Tô Tín, sở bất phàm nhưng là có một loại chính mình nhiều như vậy năm đều tu luyện tới cầu trong bụng cảm giác. Nhớ tới lần đầu tiên nghe được Tô Tín tên của. Khi đó vẫn là tại Thường Ninh Phủ. Tô Tín bị Thanh Thành kiếm phái người truy sát phảng phất là chó mất chủ. Thậm chí hắn ở lại Thanh Thành kiếm phái Phi Ưng Bang nếu là không có hắn sở bất phàm đứng ra đều sẽ bị phẫn nộ Thanh Thành kiếm phái trực tiếp tiêu diệt cho hả giận. Vào lúc ấy sở bất phàm chỉ là đối với Tô Tín có chút ngạc nhiên mà thôi. Cảm giác này một cái tiểu bang phái chi chủ lại vẫn rất có thể gây sự. Hắn lần thứ hai nhìn thấy Tô Tín thì vẫn là tại dịch kiếm môn. Khi đó Tô Tín liền đã trở thành Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Lấy sức một người gây xích mích toàn bộ Giang Nam đảo mây gió biến ảo. Thế hệ tuổi trẻ không người có thể cùng sánh vai. Vào lúc ấy sở bất phàm liền cảm giác tiểu tử này có chút không bình thường. Không phải vật trong ao. Sớm muộn đều sẽ danh dương giang hồ. Quả nhiên. Lúc này mới không quá mấy năm Tô Tín cũng đã danh dương thiên hạ. Trở thành quyền thế ngập trời lục phiến môn tứ đại thần bộ. Chờ tới hôm nay gặp lại được Tô Tín. Sở bất phàm không nghĩ tới chính mình cũng đã muốn dùng ngước nhìn ánh mắt đến nhìn Tô Tín. Tuy rằng sở bất phàm hiện tại đã là hóa thần cảnh đỉnh cao. chỉ kém tới cửa một cước liền có thể bước vào dung thần cảnh. Loại tu luyện này tốc độ đã xem như là đỉnh cấp. Bất quá cùng Tô Tín so với. Này rồi lại không coi là cái gì. Sở Bất Phàm lắc lắc đầu quyết định không cùng cái này biến thái so với quá thương tự tôn. Hắn quay đầu nhìn lại Dịch Kiếm Môn kia vài tên võ giả lại vẫn đứng tại chỗ. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Còn nhìn cái gì vậy? Còn không mau đem kia kiếm trận ở trong đồ vật lấy ra. Thật sự cho rằng ta Dịch Kiếm Môn có tứ đại kiếm điển liền không cần võ công khác. Mấy người đều là bĩu môi, rõ ràng chính là ngươi tiên ngây người, hiện tại còn trách chúng ta. Tô Tín bán cho Dịch Kiếm Môn một ăn tình cuối cùng vẫn là bởi vì Hinh Nhi. Dù sao Hinh Nhi ngay ở Dịch Kiếm Môn. Hơn nữa còn là mạnh kinh tiên đệ tử thân truyền. Hắn cùng Dịch Kiếm Môn trong lúc đó tuy rằng không có cái gì lui tới. Nhưng nói thế nào cũng coi như là có một phần hương hỏa tình tại. Vì lẽ đó tại đủ khả năng tình huống. Tô Tín cũng không ngại bán bọn họ một bộ mặt. Chỉ có điều Tô Tín bán đấu giá Dịch Kiếm Môn mặt mũi. Nhưng sẽ không bán danh kiếm sơn trang. Kiếm thần sơn cùng Bạch Liên giáo mặt mũi. Chỉ cần là hắn vừa ý đồ vật. Bất luận này ba phái ở trong ai chính đang tranh cướp, đều chỉ có thể oán hận từ bỏ, trực tiếp đi tìm mặt khác một chỗ mục tiêu. Này ba phái đều lựa chọn thoái nhượng kỳ thực cũng là cùng danh kiếm sơn trang lựa chọn một cách đạo lý. Hiện tại mấy vị kia dương thần cảnh tồn tại đều tại cùng những lão quái vật kia áp chiến. Còn lại người hàng đầu nhiệm vụ tự nhiên chính là mò bảo bối. Này cửu trọng trong kiếm các bảo bối thực sự là quá nhiều rồi. Coi như là Tô Tín cướp đi bọn họ một cách mục tiêu. Đại bọn họ không được trực tiếp đổi một cách mục tiêu. Mà nếu là cùng Tô Tín ở đây dây dưa, nghĩ đến Tô Tín thực lực bọn họ nhưng là càng cảm giác vướng tay chân. Hiện tại Tô Tín nhưng là liền dương thần cảnh sầm vệ trang đều giết. Bọn họ cần điều động bao nhiêu người mới có thể cản đến hạ Tô Tín. Tuy rằng rất nhiều người đều biết Tô Tín sát sầm vệ trang khẳng định là dùng kế. Chỉ có điều tại vô dụng kế trước Tô Tín cũng là chính diện cùng sầm vệ trang đối đầu mấy chiêu. Kia tử vong chi kiếm có thể nói khủng bố. Thậm chí đem sầm vệ trang đều cho trong nháy mắt áp chế lại. Ở đây nhiều như vậy nhân ai có lòng tin đi chặn lại Tô Tín. Vì lẽ đó Tô Tín như vậy ác liệt hành vi lại không có gây nên kia ba phái vây công. Vậy cũng là một việc chuyện lạ. Chỉ có điều Tô Tín ngoại trừ Dịch Kiếm Môn không nhúc nhích địa phủ cùng thiên đình đồ vật hắn cũng sẽ không đi cướp. Lén lút Tô Tín thân là địa phủ người đương nhiên sẽ không đi động địa phủ đồ vật. Mà ở bề ngoài Tô Tín hiện tại nhưng là thiên đình minh hữu. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng sẽ không đi cướp thiên đình đồ vật. Chỉ có điều người ở bên ngoài xem ra Tô Tín đây chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Cùng là dung thần cảnh cùng hóa thần cảnh. Nhưng thiên đình cùng địa phủ xuất thân võ giả nhưng là có thể lấy một địch mấy người. Tô Tín rõ ràng là sợ hãi thực lực của bọn họ cho nên mới không dám ra tay với bọn họ. Chỉ có điều những này áp ý suy đoán đối với Tô Tín tới nói không ý nghĩa gì. Suy đoán như vậy càng nhiều. Hắn cùng thiên đình cùng địa phủ mới có vẻ càng thuần khiết. Ngươi nếu là che giấu đầu hở đuôi như vậy trái lại còn có thể lôi kéo người ta hoài nghi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 0600. Biến cố. Tô Tín ở đây đại sát tứ phương, cướp giật những kia kiếm điển cùng bảo vật cướp không còn biết trời đâu đất đâu. Những này thượng cổ kiếm điển mặc dù có chút khẳng định không bằng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí làm đến mạnh. Nhưng cũng đều là Tô Tín dung hợp kiếm 23 phải dùng cơ sở. Chính là càng nhiều càng tốt. Tô Tín nhưng là sẽ không ghét bỏ nhiều. Hắn chỉ là hy vọng những này từ cửu trọng trong kiếm các đoạt được kiếm điển không cần quá yếu là được. Bất quá lúc này một cái thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên truyền tới Tô Tín trong tai. Tô Đại Nhân, Sở Giang Vương đừng quên giao dịch giữa chúng ta. Tô Tín vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Bạch Linh đang ở nơi đó cho hắn truyền âm. Tô Tín cười cợt truyền âm nói. Phóng tâm. Một viên thanh liên hạt mầm có thể không đủ. Này hắc liên chi loại nhưng cũng là ta muốn. Chỉ có điều hiện tại có thể không phải lúc. Đến thời điểm tùy cơ ứng biến liền được rồi. Tô Tín không có ý định vi phạm ước định, Hắc Liên Thánh Sứ hắn là nhất định phải sát. Hiện tại kia thanh liên hạt mầm đã bị Tô Tín đắc thủ. Nếu là bị Tô Tín thành công nắm giữ hoặc là có thể phục chế ra Bạch Liên giáo môn bí pháp này, Tô Tín có thể để cho thủ hạ mình thực lực tăng vọt một đoạn dài. Tô Tín căn cơ dù sao quá ngắn. Tuy rằng ở bên nhân xem ra Tô Tín thủ hạ quyền thế cùng thực lực đã đủ mạnh, nhưng ở Tô Tín xem ra nhưng là vẫn cứ không đủ. Hiện tại Tô Tín thủ hạ người có nhất lưu tiềm lực cũng chỉ có Lý Phôi cùng Cao Trường Thanh hai người. Còn lại những người khác tại dùng Tô Tín cho bọn họ thiên hỏa tinh hoa sau đột phá đến hóa thần cảnh đúng là không thành vấn đề. Nhưng muốn đột phá xung thần cảnh nhưng là có chút khó khăn. Nếu như chỉ là trấn thủ một phương thoại hóa thần cảnh võ giả đúng là đầy đủ. Nhưng đáng tiếc Tô Tín nhưng là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn an phận ở một góc. Vì lẽ đó thủ hạ hắn thực lực của những người này nhưng là nhất định phải tăng lên. Hơn nữa còn không thể dùng thường quy phương thức đến tăng lên. Bằng không bọn họ có thể theo không kịp Tô Tín tốc độ tu luyện. Đi sang một bên cướp giật những kia kiếm trận ở trong bảo vật. Tô Tín cũng là một bên đưa mắt nhìn sang Hắc Liên Thánh Sứ chờ nhân bên kia chiến đấu tình huống. Vạn năm thời gian đã sớm đem những này thây khô mạnh mẽ mài thành một đống quái vật. Bọn họ đã sớm không có thân là chân võ cảnh cường giả khí thế cùng kinh nghiệm chiến đấu. Vạn năm không có cùng nhân giao thủ. Khủng sợ trí nhớ của bọn họ ở trong thậm chí đều không có võ giả mỗi cái giai cấp thực lực phán đoán. Chỉ biết mình là chân võ. Mà Hắc Liên Thánh Sứ chờ người là dương thần. Vì lẽ đó chính mình liền nhất định mạnh hơn bọn họ. Chuyện như vậy kỳ thực một điểm cũng khoe trương. Thật giống như có mấy người sẽ lãng quên mười mấy năm trước một ít chuyện. Hơn nữa những này đã từng chân võ cảnh cường giả trải qua vạn năm. Bọn họ nói không chắc đều lãng quên món đồ gì. Vì lẽ đó này giao thủ một cách bọn họ liền chịu đến hoàn toàn áp chế. Thậm chí căn bản là không phải Hắc Liên Thánh Sứ chờ nhân đối thủ. Tình huống như thế để bọn họ cực kỳ phẫn nộ. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã không có nhục thân. Nguyên thần cũng là dựa vào kia bạch ngọc thạch bản sống tạm. Nhưng bọn họ đã từng dù sao đều là chân võ cảnh cường đại tồn tại. Sao có thể khoan nhượng những này run rế bình thường tiểu bối như vậy sỉ nhục. Kia vài tên thây khô cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời một luồng mạnh mẽ bão táp tinh thần truyền đến. Đang cùng những quái vật kia giao thủ võ giả nhất thời sững sờ. Tại này cỗ bão táp tinh thần truyền đến sau khi những quái vật kia dĩ nhiên đình chỉ công kích, sững sờ ở tại chỗ. Nhưng sau một khắc, bọn họ nhưng là tập thể bắt đầu tự bảo. Này tự bảo bên dưới, nhất thời đất rung núi chuyển. Cách bọn họ gần một ít võ giả thậm chí tại chỗ liền bị nổ tan xương nát thịt. Chết không toàn thây. Những quái vật này tuy rằng không có nội lực, nhưng nhục thân nhưng là cường hãn kinh người. Nhục thân bạo liệt bên dưới, những kia thịt nát hãy cùng đường môn ám khí bão táp bình thường kéo tới. Coi như là hóa thần cảnh võ giả cũng không chống đỡ được. Vì lẽ đó này một bảo bên dưới, ở đây hóa thần cảnh võ giả ít nhất tử thương rồi có thể có một phần năm. Hắc Liên Thánh Sứ chờ nhân hận hàm răng trực dương dương. Trước bọn họ lẫn nhau tranh cướp giết chóc thời điểm có thể không chết rất nhiều người. Đương nhiên Tô Tín đối với Thanh Thành kiếm phái giết chóc ngoại trừ. Lẽ ra hiện tại bọn họ cho rằng đoạt được những bảo vật này là nước chảy thành sông. Kết quả hiện tại đến được, lại tại thời khắc cuối cùng bị những quái vật này cho âm một cái. Đối với những này thây khô mà nói, những kia không còn linh trí quái vật mặc dù là trước đây bọn họ binh qua bát bộ hậu duệ, chỉ có điều liền ngay cả chính bọn hắn cũng đã tại này vạn năm thời gian bên trong đem cảm tình loại hình đồ vật đều cho lãng quên. Bọn họ như thế nào sẽ đau lòng những quái vật kia? Đối với bọn hắn tới nói, những thứ đồ này chỉ có điều là công cụ mà thôi. Bất quá bọn hắn để những quái vật này tự bảo không phải là vì nổ thương những kia hóa thần cảnh võ giả, mà là vì xúc động toàn bộ cửu trọng kiếm các trung trong cung trận pháp, làm cửu trọng kiếm các chân chính hạt nhân vị trí. Trung trong cung trận pháp kỳ thực là toàn bộ cửu trọng trong kiếm các tối cường, nhưng tương tự cũng là khó nhất phát động. Bởi vì này trung cung bên trong lưu giữ đều là cửu trọng kiếm các truyền thừa chi vật. Những thứ đồ này có thể bảo bối vô cùng, không cho phép chút nào tổn thương. Vạn nhất cửu trọng kiếm các bên trong một ít đệ tử phát sinh cái gì xung đột hoặc là bất ngờ tại trung cung bên trong đồng thủ, do đó xúc động trận pháp dẫn đến toàn bộ trung cung tự hủy, những kia cửu trọng kiếm các truyền thừa cũng theo hủy diệt, kia cửu trọng kiếm các cao tầng sẽ phải khóc không ra nước mắt. Cũng là bởi vì cân nhắc đến điểm này, vì lẽ đó toàn bộ cửu trọng kiếm các bên trong trận pháp xây dựng thập phần kiên cố, chỉ có đại diện tích, đồng thời lực lượng tại dung thần cảnh bên trên công kích mới có thể xúc động những này trận pháp. Hắc Liên Thánh Sứ chờ nhân tuy rằng không biết điểm ấy, nhưng bọn họ nhưng cũng biết này cửu trọng kiếm các bên trong toàn bộ đều là trận pháp. Vì để tránh cho trước như Bắc Cực Tử Vi Đại Đế như vậy một quyền đem kiếm trùng bên trong trận pháp làm nổ, vì lẽ đó bọn họ đều áp chế gắng sức lượng, không cho lực lượng chút xuống đến mặt đất ở trong. Mà những kia thây khô chỉ còn dư lại nguyên thần lực lượng, đối phó võ giả vẫn được. Nhưng muốn bỗng dưng tạo thành lớn như vậy thương tổn, bọn họ thời điểm toàn thịnh nguyên thần lực lượng đúng là có thể làm được. Bất quá hiện tại mà, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó những này thây khô trực tiếp làm nổ những quái vật kia. Những quái vật này thực lực tuy rằng không kịp cung cấp hóa thần cảnh võ giả, nhưng ít nhất này tự bảo uy năng nhưng là có thể so với dung thần cảnh võ giả một đòn toàn lực. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại kia quái vật tự bảo bên dưới, toàn bộ trung trong cung trận pháp toàn bộ bị kích hoạt. Đất sung núi chuyển trong lúc đó, thiên địa nứt toát, một mảnh diệt thế cảnh tượng tái hiện ra. Mặt của mọi người sắc đều là biến đổi, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế chờ nhân hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Trận pháp đã bị xúc động, bọn họ cũng không cần lại cẩn thận từng ly từng tí một thu lại lực lượng, trực tiếp liền bắt đầu quay về những kia thây khô điên cuồng tấn công lên. Những này thây khô đánh chính là ý định gì bọn họ biết, đơn giản chính là nhìn thấy chính bọn hắn thực sự là đánh không lại Bắc Cực Tử Vi Đại Đế chờ nhân. Vì lẽ đó bọn họ đơn giản tự hủy trận pháp, muốn chạy ra này cửu trọng kiếm các. Ngược lại hiện tại cửu trọng kiếm các là thuộc về mở ra trạng thái, trung cung hủy diệt bọn họ có thể rời đi này trọng kiếm các, trực tiếp chạy trốn đến ngoại giới đi. Chỉ có điều ở đây bất kể là thân là cửu ngục tà ma Bạch Liên giáo vẫn là chính đạo võ lâm cầm kiếm ngũ trong phái nhân, bọn họ đều là sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Đừng nói trước bọn họ đã sớm nhìn chằm chằm những này thây khô trong tay Bạch Ngọc Thạch Bản. Nếu để cho bọn họ chạy trốn tới ngoài giới, vậy tuyệt đối là toàn bộ võ lâm tai nạn. Những này thây khô cũng sớm đã không phải ngày trước chân võ cảnh cường giả, chỉ là một đống lấy đồng loại làm thức ăn quái vật mà thôi. Thả bọn họ đi ra ngoài, đợi được bọn họ nuốt đến đầy đủ đồ ăn, sau đó đối với điên cuồng mở ra giết chóc, thậm chí khôi phục lại chân võ cảnh tu vi. Điểm ấy là ai cũng không muốn nhìn thấy. Coi như là ma đạo cũng là như thế. Ma đạo mặc dù là ma đạo, nhưng bọn họ cũng có chút với lợi ích của chính mình. Một lòng muốn hủy diệt toàn bộ võ lâm kia không phải ma đạo, đó là kẻ điên. Những này thây khô liền kẻ điên đều không phải, bọn họ chỉ là quái vật mà thôi. Cùng với để bọn họ đi ra ngoài tìm phiền toái cho mình, vẫn là tiên ở đây liền đem bọn họ giải quyết tuyệt vời. Dù sao cũng không ai biết bọn họ sau khi đi ra ngoài sẽ gieo vạ cách nào một nhà. Nếu là tìm tới trên đầu chính mình, đây mới thực sự là xui xẻo. Vì lẽ đó cứ như vậy, Hắc Liên Thánh Sứ bọn người là ra tay toàn lực, suýt chút nữa liền ngay cả tự thân lá bài tẩy đều đã vận dụng. Mà còn lại hóa thần cảnh võ giả nhưng là một bên đang tránh né chung trong cung trận pháp công kích, một bên tại dành thời gian đi cứu vớt những kia kiếm trận ở trong truyền thừa chí bảo. Tự hủy trận pháp một khi mở ra liền không cách nào đóng. Giờ khắc này đã có không ít trang bị truyền thừa chí bảo kiếm trận bắt đầu hủy diệt. Thấy cảnh này mọi người đau lòng đều run rẩy, vội vã muốn đi cứu vớt. Nhưng trên mặt đất thỉnh thoảng truyền đến một trận địa nứt tiếng, hơn nữa còn có thiên hỏa lôi đình hạ xuống nhưng là đem mọi người cho sợ hết hồn. sơ ý một chút nhưng là dễ dàng bị những thứ đồ này cho triệt để oanh sát. Tô Tín không nhúc nhích. Hắn được đồ vật đã có đủ nhiều. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhưng là đưa ánh mắt đều đặt ở Hắc Liên Thánh Sứ trên người. Lần này cửu trọng kiếm các hành trình hắn mưu đồ kỳ thực rất lớn. Bất quá bởi vì Bạch Liên giáo nhúc tay nắm giữ kiếm ngũ phái ở trong tứ phái đều hấp dẫn lại đây. Này nhưng là dẫn đến Tô Tín chi chuẩn bị trước kế hoạch toàn bộ đều muốn lật đổ. Phải biết Tô Tín vốn cho là lần này cửu trọng kiếm các hành trình đến người chỉ có thiên đình cùng địa phủ. Mà Tô Tín nhưng là lấy triều đình thân phận đi vào. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị kế hoạch đều là dùng để khanh thiên đình dùng. Chỉ có điều sự tình ra nhiều như vậy biến cố. Thiên đình người Tô Tín không có khanh đến. Trái lại còn cùng thiên đình tạm thời liên thủ. Cuối cùng nhưng là đem Thanh Thành kiếm phái người cho hãm hại. Vậy cũng là một cách bất ngờ. Bất quá không quan trọng lắm. Mặc kệ là khanh ai. Tô Tín chỉ cần bảo đảm mình có thể được chỗ tốt có đủ nhiều này là có thể. Trước mắt Tô Tín muốn không phải là không chống trơn là Hắc Liên Thánh Sứ trong cơ thể Hắc Liên chi loại. Còn có hắn muốn cướp giật kia Bạch Ngọc Thạch Bản. Hiện tại có 8 tên thây khô. Này Bạch Ngọc Thạch Bản cũng có 8 viên. Đại gia từng người vi chiến. Vì lẽ đó cũng không phải tồn tại lẫn nhau tranh cướp sự tình phát sinh. Chỉ có điều Tô Tín nhưng là cũng muốn một khối này Bạch Ngọc Thạch Bản. Nghiên cứu bí mật trong đó đúng là tại kỳ thứ. Địa phủ đã đoạt được 2 khối Bạch Ngọc Thạch Bản. Đến thời điểm nghiên cứu ra một ít bí ẩn nhất định sẽ cùng hết thảy địa phủ thành viên đồng thời chia sẻ. Mà Tô Tín muốn này Bạch Ngọc Thạch Bản nhưng là còn có tác dụng nào khác. Này có thể quan hệ đến Tô Tín đón lấy một cái rất lớn kế hoạch. Nhưng vào lúc này, Hắc Liên Thánh Sứ bên kia nhưng là đã có một chút biến hóa. Kia thây khô cảm giác được Hắc Liên Thánh Sứ đuổi tận cùng không buông. Trong mắt của hắn nhất thời lộ ra một vệt hung quang đến. Nguyên thần phát sinh từng tiếng tiếng rít. Nhất thời hư không toái liệt. Nguyên thần lực lượng hóa thành luyện ngục. Dĩ nhiên bùng nổ ra vô tận liệt diễm quay về Hắc Liên Thánh Sứ bắt đầu thiêu đốt lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0601. Đánh lén. Nguyên thần vốn là vô hình đồ vật. Như muốn chuyển hóa thành vật hữu hình cần không chỉ là tự thân đối với nguyên thần lực lượng lĩnh ngộ. Còn muốn có đầy đủ lực lượng nguyên thần mới được. Những này thây khô tuy rằng đã từng là chân võ cảnh tồn tại. Nhưng hiện tại nguyên thần nhưng là chỉ có thể dựa vào kia Bạch Ngọc Thạch Bản đến kéo dài hơi tàn. Tuy rằng hiện tại bọn họ nguyên thần có thể đạt đến bất tử bất diệt trình độ. Nhưng cũng là đã suy nhược tới cực điểm. Cùng trong ngày thường chân võ cảnh nguyên thần lực lượng quả thực không cách nào khá là. Bất quá tuy rằng như vậy. Nhưng bọn họ gần đây vạn năm nhưng là toàn bộ đều cần nhờ nguyên thần lực lượng mới có thể tồn tại. Vì lẽ đó những khác võ kỹ kinh nghiệm chờ chút tuy rằng lãng quên không ít. Nhưng chỉ có này nguyên thần lực lượng vận dụng bọn họ nhưng xem như là lô hỏa thuần thanh. Vì lẽ đó này thây khô liều mạng bên dưới bốc cháy lên nguyên thần liệt diễm nhưng là để Hắc Liên Thánh Sứ đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn nhíu nhíu mày, chính mình có vẻ như đem cái tên này bức có chút quá áp, dẫn đến quái vật này chó cùng rứt sậu. Bất quá cũng không đáng kể. Coi như hắn ngày trước chính là chân võ cảnh tồn tại. Hiện tại cũng chỉ có điều là một cái kéo dài hơi tàn quái vật hơn nữa. Cho dù là liều mạng đều để lộ ra một luồng cẩn thận chặt chẽ cảm giác. Từ khi đương sơ bọn họ lựa chọn tham sống sợ chết sống tiếp bắt đầu bọn họ liền phi thường sợ sệt tử vong. Vì lẽ đó bọn họ sớm sẽ không có thân là võ giả dũng mãnh cấp tiến. Trái lại trở nên rất sợ chết. Sợ hãi không trước lên. Hiện tại tình huống như thế này thây phô nếu là thật muốn liều mạng. Hắn lấy tự thân tối cường lực lượng trực tiếp bốc cháy lên nguyên thần liệt diễm. Coi như là không thể để cho Hắc Liên Thánh Sứ nguyên thần hoàn toàn bị đốt sạch. Cũng có thể làm cho hắn nguyên thần bị thương nặng. Từ đây triệt để phế bỏ. Chỉ tiếc hắn nhưng là còn tồn thoát thân ý nghĩ. Cũng không có ra tay toàn lực. Vậy thì cho Hắc Liên Thánh Sứ thừa cơ lợi dụng. Hắc Liên Thánh Sứ khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đến. Hai tay hắn kết ấm, một đóa hắc liên tỏa ra, vô tận hủy diệt chi lực ầm ầm bạo phát. Kia tà dị hắc liên bắt đầu không ngừng chống đối kia nguyên thần liệt diễm thiêu đốt. Bạch liên giáo ma đạo Phật ba gia võ công hợp lại làm một. Bất quá phàm là bạch liên giáo trung nhân ngoại trừ bạch liên thánh mẫu có thể đem ba người này triệt để thông hiểu đạo lý ở ngoài. Còn lại võ giả nhưng là đều có chính mình trọng điểm địa phương. Liền tỉ như bạch linh nàng chủ tu chính là Phật pháp một mạch, chỉ có điều là tà dị đến cực hạn ma pháp. Mà này hắc liên thánh sứ chủ tu nhưng là ma đạo một mạch. Tử vong chi lực cùng hủy diệt chi lực giao tạp. Có vẻ tà dị cực kỳ. Chỉ có điều cũng chính vì như thế. Bạch liên giáo võ giả đều rất an hiểu ảo thuật cùng tinh thần lực hắc liên thánh sứ nhưng chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể. Bằng không đối mặt này nguyên thần liệt diễm. Hắn liền trực tiếp có thể dùng tinh thần lực tiến hành phản kích. Mà không phải như bây giờ. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Bất quá cũng không có quan hệ, nguyên thần lực lượng không phải nội lực, có thể một bên chiến đấu một bên nhanh chóng bổ sung. Chỉ cần đem đối phương nguyên thần lực lượng tiêu hao hết tất. Đến thời điểm đối phương còn không phải muốn đảm nhiệm dựa vào bản thân bắt bí. Mà lúc này phía dưới Tô Tín nhìn thấy cảnh tượng như thế này trong mắt nhưng là lộ ra một tia tinh mang đến. Phong thần thối triển khai mà ra. Tô Tín dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Hắc Liên Thánh Sứ phương hướng nhào tới. Nhưng không có hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Dù sao hiện tại trận pháp khởi động. Hiện trường đã là tùm la tùm luôn một mảnh. Ai cũng biết Tô Tín chỉ là cô gia quả nhân một cái. Hắn đồ vật cũng đều mò đủ. Muốn rời khỏi này cửu trọng kiếm các cũng rất bình thường. Hiện tại toàn bộ trung trong cung không gian toái liệt. Tô Tín muốn rời khỏi tự nhiên cũng là có thể. Vì lẽ đó cũng chẳng có bao nhiêu nhân đi chú ý hắn. Liền ngay cả Hắc Liên Thánh Sứ cũng là như thế. Hắn hiện tại đã đem hết thảy sự chú ý đều đặt ở chống đỡ kia nguyên thần liệt diễm trên người. Ở đây đông đảo dương thần cảnh võ giả ở trong. Hắc Liên Thánh Sứ thực lực tuy rằng không tính là tối cường. Nhưng ít nhất cũng có thể xếp được với là trung lưu. Đối mặt Thiên Đình Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế còn có địa phủ Mạnh Bà cùng Tần Quảng Vương Diệt hắn tuy rằng không chắc chắn thắng chi. Thậm chí chỉ có thể bái phục chịu thua. Nhưng ít nhất đối mặt Xanh Kiếm Sơn Trang ba người kia hắn nhưng là có cùng đánh một trận tự tin. Hiện tại này mấy cái có đánh với hắn một trận tư cách dương thần cảnh cường giả đều tại cùng những kia thây khô dây dưa. Coi như là mạnh như Tần Quảng Vương Diệt mấy người cũng không cách nào dùng tốc độ nhanh nhất đem rào sát. Ở đây lại có ai có thể uy hiếp được chính mình. Vì lẽ đó Hắc Liên Thánh Sứ đối với ngoại giới động tĩnh cũng không có làm sao lưu ý. Huống hồ hắn cũng lưu ý không được. Dù sao đây chính là hung hiểm cực kỳ nguyên thần liệt diễm, sơ sót một cái nhưng là sẽ thương tới đến nguyên thần. Nhục thân chịu tổn thương có thể dễ dàng liền liệu dưỡng lại đây. Coi như là thiêu đốt tinh huyết dẫn đến khí huyết hao tổn. Chỉ cần không phải loại kia quá mức kịch liệt thiêu đốt tinh huyết. Đa dụng một quãng thời gian cũng có thể tu dưỡng lại đây. Nhưng nguyên thần nếu như bị thương kia nhưng là hầu như không cách nào chữa trị thương thế. Trừ phi có một ít có thể chữa trị nguyên thần thiên tài địa bảo tại. Vì lẽ đó Hắc Liên Thánh Sứ cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo sơ ý một chút kia thây khô bỗng nhiên bạo phát. Trực tiếp đem nguyên thần liệt diễm toàn bộ bạo phát đem hắn trọng thương. Như vậy hắn coi như là cướp được này bạch ngọc thạch bản hắn cũng cách được không đủ bù đắp cái mất. Dù sao này bạch ngọc thạch bản bí mật chỉ dựa vào một người là căn bản là không cách nào nghiên cứu ra. Chỉ có bạch liên giáo loại này hàng đầu tông môn mới có lực lượng đi chuyên môn nghiên cứu loại này huyền ảo đồ vật. Đến thời điểm đem hắn thật vất vả cướp được này bạch ngọc thạch bản nhưng là dẫn đến chính mình nguyên thần bị thương. Đời sau bị trở thành phế nhân. Nếu như đúng là nếu như vậy, kia Hắc Liên Thánh Sứ sẽ phải khóc không ra nước mắt. Chỉ có điều lúc này hắn nhưng là không nghĩ tới, một cái gan to bằng trời tồn tại lại dám đến có ý đồ với hắn. Tô Tín thân hình đã đến Hắc Liên Thánh Sứ quanh thân trăm trượng trong phạm vi. Tô Tín híp mắt lại. Quanh thân kiếm khí ầm ầm bạo phát. Từ không ngưng kiếm. Mấy ngàn đạo vô hình kiếm khí trực tiếp cách trăm trượng khoảng cách tại Hắc Liên Thánh Sứ quanh thân ngưng tụ, ầm ầm hướng về hắn chém tới. Người ở chỗ này ai cũng không nghĩ tới Tô Tín lại dám đối với Hắc Liên Thánh Sứ xuất thủ. Tuy rằng trước hắn đã từng dùng kế chém giết quá Sầm Vệ Trang, nhưng một cái tuổi già Sầm Vệ Trang cùng chính lúc tráng niên Bạch Liên Giáo Hắc Liên Thánh Sứ trên căn bản chính là hai loại tồn tại. Lấy Hắc Liên Thánh Sứ thực lực, Sầm Vệ Trang tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hiện tại không gian chung quanh đã toái liệt, nơi này có thể không có chỗ cung ngươi bố trí cạm bẫy. Này Tô Tín đến cùng muốn làm gì? Chỉ có điều sau một khắc mọi người liền biết rồi Tô Tín muốn làm gì. Hắc Liên Thánh Sứ thực lực xác thực là rất mạnh, hầu như là Sầm Vệ Trang nhiều gấp mấy lần. Bạch Liên Giáo đương sơ có thể lấy sức một người đi trêu chọc Đại Chu. Võ giả bọn hắn tố chất không cần nhiều lời, hầu như là giang hồ ở trong tối cường tồn tại. Chỉ đứng sau hoàn toàn đi tinh anh con đường địa phủ cùng thiên đình. Lúc trước Tô Tín vận dụng đoạt mệnh thập ngũ kiếm có thể làm cho Sầm Vệ Trang vô cùng chật vật. Nhưng hiện tại nhưng là đúng phó Hắc Liên Thánh Sứ. Hắn nhưng là có thể hoàn toàn chống lại. Vận dụng tiêu hao phẩm đều còn như vậy. Hiện tại Tô Tín một đòn toàn lực tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tự nhiên cũng là không đả thương được Hắc Liên Thánh Sứ. Chỉ có điều Tô Tín cũng không muốn thương tổn hắn. Này một chiêu chỉ cần có thể để Hắc Liên Thánh Sứ phân tâm này đã đủ rồi. Mấy ngàn đạo kiếm khí ầm ầm bạo phát. Điều này làm cho Hắc Liên Thánh Sứ trong mắt nhất thời bùng nổ ra kinh người sát cơ đến. Hắn thực tại không nghĩ tới Tô Tín lại dám vào lúc này xuất thủ đánh lén hắn. Quan trọng nhất chính là Tô Tín vào lúc này xuất thủ đánh lén, nhưng là vừa vặn kẹp ở một cái phi thường then chốt thời gian đốt, để Hắc Liên Thánh Sứ không dám phân tâm. Hắc Liên Thánh Sứ không phải Thiếu Lâm Tự những kia chuyên tu nhục thân vũ tăng, có thể dùng nhục thân ngạnh tiếp Tô Tín một đòn toàn lực tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Vì lẽ đó tại Tô Tín tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí kéo tới thời gian, Hắc Liên Thánh Sứ chỉ được lựa chọn phòng ngự phản kích. Từng đóa Hắc Liên liên tiếp tỏa ra. Đại cố hủy diệt chi lực ầm ầm bạo phát, đem tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí trực tiếp tịch diệt. Tô Tín khóe miệng nở một nụ cười kia thây khô nhưng là cũng lộ ra dữ tợn ý cười. Nguyên thần liệt diễm ầm ầm bạo liệt. So với trước kịch liệt mấy lần, Hắc Liên Thánh Sứ sắc mặt lúc này biến đổi, nhưng cũng đã không kịp. Vô hình nguyên thần liệt diễm trực tiếp xâm nhập Hắc Liên Thánh Sứ trong cơ thể, để hắn phát sinh một tiếng thê thảm hét thảm tiếng, thất khiếu chảy máu, trong mắt lộ ra vô tận sát cơ đến. Tô Tín, Hắc Liên Thánh Sứ gào thét một tiếng, muốn xuất thủ, nhưng trong đầu đau nhức truyền đến. Nhưng là để hắn không khỏi che đầu. Coi như hắn là dương thần cảnh võ giả cũng không chống đỡ được này có nguyên thần bị tổn thương đau nhức. Huống hồ tuy rằng chỉ có như vậy nháy mắt, nhưng Hắc Liên Thánh Sứ chịu đựng đến thương tổn cũng không phải bình thường trọng. Ít nhất loại này nguyên thần trên thương thế là tuyệt đối không cách nào dựa vào chính mình chữa thương tự mình khỏi hẳn. Hắc Liên Thánh Sứ ít nhất muốn xuất ra chính mình một nửa dòng dõi đến hối đoái những kia chữa thương thánh dược đến trị liệu chính mình nguyên thần trên thương thế. Tô Tín nhìn thấy Hắc Liên Thánh Sứ sáng dấp nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười. Không lùi mà tiến tới. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp điên cuồng vận chuyển lên. Thân hình trực tiếp tiến vào kia nguyên thần liệt diễm ở trong. Thiên địch nhất chỉ điểm xuất. Thẳng đến Hắc Liên Thánh Sứ mà đến. Mọi người ở đây đều là sững sờ, Tô Tín đây là điên rồi phải không? Vừa ám hại xong Hắc Liên Thánh Sứ hắn lại không chạy, còn chủ động tiến vào kia nguyên thần liệt diễm ở trong. Tô Tín đây là đang tìm cái chết hay sao? Bọn họ cũng không biết. Tô Tín muốn có thể không chống trơn là Hắc Liên Thánh Sứ mệnh. Nhưng còn có kia thây khô trong tay bạch ngọc thạch bản. Có biến thiên kích địa tinh thần đại pháp tại người. Tô Tín đối với này nguyên thần liệt diễm sức đề kháng tuyệt đối muốn tại Hắc Liên Thánh Sứ bên trên. Vì lẽ đó Tô Tín chủ động tiến vào kia nguyên thần liệt diễm ở trong thiên địch nhất chỉ hạ xuống. Để Hắc Liên Thánh Sứ chặn cũng phải chặn. Không đỡ cũng phải chặn. Lúc này Hắc Liên Thánh Sứ xác thực là hận không thể giết Tô Tín. Nhưng thân ở liệt diễm ở trong. Nhưng vừa động thủ. Nguyên thần liệt diễm xâm nhập trong cơ thể. Chuyện này nhất thời để hắn nguyên thần bị càng sâu tổn thương một phần. Tuy rằng cuối cùng Hắc Liên Thánh Sứ vẫn là nhẫn nhịn nguyên thần bị tổn thương đau nhức xuất thủ chống đối. Nhưng cũng là không cách nào hoàn toàn ngăn trở kia thiên địch nhất chỉ lực lượng. Làm cho hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Nội phủ cũng là chịu không nhẹ trọng thương. Tô Tín, tương lai ngươi và ta chắc chắn muốn cho ngươi lĩnh giáo ta thánh giáo trên trăm loại thủ đoạn, để ngươi muốn chết không cửa. Hắc Liên Thánh Sứ gương mặt đẹp trai trên đã tràn ngập sát cơ, hiện tại tình huống như thế mới là tiến thối lưỡng nan. Đổi thành bình thường hắn nếu là ra tay toàn lực, Tô Tín cho dù dùng ra kia tràn ngập tử vong một chiêu kiếm cũng không ngăn được hắn ba chiêu. Nhưng hiện tại hắn nguyên thần bị trọng thương, càng bị nguyên thần liệt diễm vây quanh. Đối mặt Tô Tín công kích hắn nhưng là chỉ có thể bị động phòng ngự, thậm chí còn rơi vào nguy cơ ở trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0602. Không tưởng tượng nổi phản bội. Bởi vì quanh thân có nguyên thần liệt diễm bao vây. Vì lẽ đó Tô Tín cùng Hắc Liên Thánh Sứ chờ nhân tích cực cụ thể cảnh tượng mọi người nhưng là có chút không thấy rõ. Chỉ có điều tuy rằng nhãn tình không nhìn thấy. Nhưng bọn họ nhưng là có thể phát giác được. Tại Tô Tín thiên địch nhất chỉ hạ xuống thời điểm. Hắc Liên Thánh Sứ khí tức trên người trong giây lát một trận. Tiếp theo liền suy nhược hạ xuống. Hiển nhiên là bị Tô Tín này nhất chỉ cho trọng thương. Tình cảnh này nhất thời dẫn tới toàn trường ồ lên, Tô Tín đây là muốn nghịch thiên rồi. Một cái sầm vệ trang đã chết ở Tô Tín trên tay, hiện tại lại muốn nhiều hơn một cái Bạch Liên giáo Hắc Liên Thánh Sứ. Bất quá mọi người tuy rằng kinh hãi, nhưng hầu như sở hữu nhân đều là xem trò vui. Muốn nhân cơ hội nhúc tay nhưng là không có bất kỳ ai. Ở đây những người này ở trong đối với Bạch Liên giáo hầu như đều không có hảo cảm gì. Địa phủ không cần phải nói, bọn họ tự nhiên là sẽ không xuất thủ. Thiên đình nhưng là đối với Bạch Liên giáo hận thấu xương, Tô Tín giết Hắc Liên Thánh Sứ bọn họ phỏng chừng muốn vỗ tay bảo hay. Mà Dịch Kiếm Môn cùng Tô Tín có mấy phần hương hỏa tình tại. Kiếm Thần Sơn tuy rằng không thích Tô Tín, nhưng cũng càng ghét Bạch Liên giáo. Danh Kiếm Sơn Trang tại Hà Hưu dưới áp chế, cũng đồng dạng không có ai nhúc tay việc này. Hà Hưu tuy rằng cùng Tô Tín có quan hệ, nhưng hắn cũng không phải không chừa thủ đoạn nào Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng có thể vì đánh bại thậm chí là kích sát Tô Tín dùng hết thủ đoạn. Nhưng Hà Hưu nhưng là chỉ là gắng đạt tới mặt đối mặt dùng thực lực của chính mình đến đánh bại Tô Tín. Đơn giản tới nói, Hà Hưu cũng là có thuộc về Hà Hưu sự kiêu ngạo của chính mình. Vì lẽ đó cứ như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều sống chết mặc mây. Đúng là không có ai sẽ đi ảnh hưởng Tô Tín kế hoạch. Mà lúc này Bạch Linh nhìn tất cả những thứ này, nàng bỗng nhiên quay về Bạch Liên giáo những kia hóa thần cảnh võ giả quát lên. Các ngươi đều là phế vật sao? Còn lăng ở đây làm gì? Còn không đi bang Hắc Liên Thánh Sứ đại nhân? Bạch Liên giáo vị kia tiếp dẫn thần sứ. Lâm Vô Sinh cười khổ nói. Thánh nữ điện hạ, không phải chúng ta không muốn đi bang Hắc Liên Thánh Sứ đại nhân, mà là chúng ta thật sự không làm được. Hiện tại kia Tô Tín cùng Hắc Liên Thánh Sứ đại nhân đều tại nguyên thần liệt diễm bao vây phạm vi ở trong. Mà một mực chúng ta trong những người này thiện nâng tinh thần lực xung thần cảnh võ giả một cách đều không có. Mà chủ tu tinh thần lực nhưng còn đều là hóa thần cảnh. Vì lẽ đó cứ như vậy. Chúng ta bang không được. Cũng không cách nào đi giúp. Nói đến Hắc Liên Thánh Sứ lần này cũng coi như là xui xẻo. Hắn mang vào Bạch Liên giáo võ giả tuyệt đối không hề ít. Dung thần cảnh có tới 5 người. Hóa thần cảnh cũng có hơn 20 người. Chỉ có điều nhân nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Hiện tại bọn họ chiến đấu ở cấp bậc này cũng chỉ có dung thần cảnh võ giả mới có tư cách nhúc tay. Nhưng trước mắt Bạch Liên giáo này 5 tên dung thần cảnh võ giả nhưng đều là không an hiểu khoa tâm thần loại công kích. Lấy thực lực của bọn họ nếu là tiến vào kia nguyên thần liệt diễm bên trong liền không phải cứu viện. mà là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như chịu chết hành vi. Lấy kia nguyên thần liệt diễm uy năng tức khiến cho bọn họ rời xa mười mấy trượng phạm vi xuất thủ đều đầy đủ làm bọn họ bị thương. Mà những kia tu luyện tinh thần lực hóa thần cảnh võ giả đúng là có thể dựa vào mạnh mẽ tinh thần lực bước vào kia nguyên thần liệt diễm ở trong. Bất quá lấy Tô Tín thực lực bọn họ đi vào thì có ít lời gì. Cho Tô Tín đưa món ăn sao? Hiện tại Tô Tín thực lực đã bị sở hữu nhân đều tán thành. Lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể cùng dung thần cảnh tồn tại sánh vai. Coi như là Bạch Liên giáo hóa thần cảnh võ giả gặp phải Tô Tín cũng chỉ là một cách bị mưu sát cục diện. Bạch Linh nhìn thấy bọn họ vẻ khó khăn trong mắt không khỏi né qua một tia vẻ lạnh lùng. Bất quá nàng trên mặt nhưng là lộ ra một bộ trầm trọng dáng vẻ nói. Hắc Liên thánh sứ chính là ta thánh giáo trụ cột vững vàng. Tuyệt đối không thể để cho hắn liền như thế vẫn lạc ở đây. Các ngươi đã không có cách nào xuất thủ. Vậy cũng chỉ có ta xuất thủ được rồi. Bạch Linh ảo thuật rất mạnh. Tinh thần lực cũng đủ để ngăn chặn kia nguyên thần liệt diễm công kích. Hơn nữa nàng tuy rằng cũng là hóa thần cảnh. Nhưng cũng là cùng Tô Tín như thế hoàn toàn có thể đối đầu xung thần cảnh tồn tại. Vì lẽ đó do nàng hiện tại đi cứu viện Hắc Liên Thánh Sứ chính là thích hợp nhất. Bạch Linh cùng Bạch Liên giáo cao tầng ăn oán chỉ có nàng cùng Thất Liên Thánh Sứ chờ số ít Bạch Liên giáo cao tầng mới biết. Dù sao đây là quan hệ đến Bạch Liên giáo tương lai bí ẩn. Coi như là tại Bạch Liên giáo bên trong cũng sẽ không truyền bá sôi sùng sục. Lâm Vô Sinh mặc dù là dung thần cảnh cường giả. Nhưng bất kể là trước hắn đảm đương tiếp dẫn thần sứ vẫn là hiện tại đảm đương đường chủ. Cũng không tính là Bạch Liên giáo chân chính quyền lực cao tầng. Cho nên đối với những chuyện này cũng không biết. Bây giờ nhìn đến Bạch Linh dĩ nhiên muốn đích thân đi cứu viện Hắc Liên Thánh Sứ, Lâm Vô Sinh vội vã ngăn cản nói. Thánh nữ điện hạ không thể ạ. Hắc Liên Thánh Sứ đại nhân hiện tại tuy rằng nguy hiểm. Nhưng hắn nhưng còn có lá bài tẩy không dùng. Cho dù không giành được kia bạch ngọc thạch bản, cũng là có thể đào mạng. Mà ngươi tự ý tiến vào bên trong, nếu là có nguy hiểm gì, đôi kia với ta thánh giáo tới nói quả thực cũng không cách nào bù đắp tổn thất. Lâm Vô Sinh thân là Bạch Liên giáo tiếp dẫn thần sứ. Hắn đương nhiên biết Bạch Liên giáo bồi dưỡng một vị thánh nữ có cỡ nào khó khăn. Vì lẽ đó Lâm Vô Sinh là tuyệt đối không thể để cho Bạch Linh gặp nạn. Nếu là Hắc Liên Thánh Sứ cùng Thánh Nữ đều vẫn lạc tại này cửu trọng kiếm các ở trong. Vậy bọn họ Bạch Liên giáo lần này mới là thật sự tiền mất tật mang. Bạch Linh nghĩa chính ngôn từ nói. Hắc Liên Thánh Sứ đại nhân đối với ta Thánh giáo tới nói cũng là không thể sai sót tồn tại. Vì lẽ đó ta nhất định phải đi. Lâm Vô Sinh không kịp tổ chức, Bạch Linh liền trực tiếp xuất thủ, hướng về kia cháy hừng hực nguyên thần liệt diễm phóng đi. Mà lúc này kia nguyên thần liệt diễm ở trong. Hắc Liên Thánh Sứ một bên muốn phòng ngự kia nguyên thần liệt diễm thiêu đốt. Một bên còn muốn chống đỡ Tô Tín công kích. Điều này cũng làm cho Hắc Liên Thánh Sứ chịu đến thương thế không nhẹ. Lúc này Hắc Liên Thánh Sứ cũng là tiến thối lưỡng nan. Hắn thân là Bạch Liên giáo Thánh Sứ. Tại ngày trước Đại Tấn những năm cuối cũng đã là thành danh cường giả. Trong tay tự nhiên là có một ít lá bài tẩy tại tay. Chỉ có điều hiện tại hắn nhưng là cưới hổ khó xuống. Một khi vận dụng những kia lá bài tẩy, liền đại diện cho hắn triệt để lui ra này cửu trọng kiếm các chi tranh. Những thứ đồ khác đúng là thôi, những kia Bạch Liên giáo võ giả cũng đã nắm gần đủ rồi. Thế nhưng này Bạch Ngọc Thạch bản nhưng là Bạch Liên giáo nhất định phải bắt được tay. Vật này không chỉ cùng trường sinh có liên hệ, hơn nữa còn là từ trên trời hàng. Quan hệ đến chân võ cảnh bên trên bí văn. Vì lẽ đó Bạch Liên giáo nhất định phải bắt được tay. Bất quá ngay ở hắn xoắn suýt thời gian tình huống nhưng là xuất hiện một chút biến hóa. Kia thây khô nhìn thấy Hắc Liên Thánh Sứ bị thương, trong mắt lập lòe ra một tia do dự ánh sáng. Tại biết mình đã đánh không lại Hắc Liên Thánh Sứ sau khi hắn liền muốn trực tiếp lui ra. Đi ngoại giới hưởng thụ đồ ăn. Khôi phục thực lực. Dù sao sử dụng này nguyên thần liệt diễm đánh đổi quá cao. Cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Hắn bây giờ nguyên thần lực lượng đã suy nhược tới cực điểm. thậm chí là liền một ít hóa thần cảnh võ giả cũng không bằng. Vì lẽ đó hắn liền sinh ra ý lui, còn Tô Tín chết sống mà cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nguyên thần liệt diễm tuy rằng nhìn qua uy thế vẫn kinh thiên, nhưng Hắc Liên Thánh Sứ nhưng là nhận biết được sức mạnh của nó kỳ thực đã đang yếu bớt. Điều này làm cho Hắc Liên Thánh Sứ trong mắt nhất thời lộ ra một tia dữ tợn ý cười đến. Loại biến hóa này Tô Tín tự nhiên cũng nghĩ đến, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Những này ngày trước chân võ cảnh cường giả đã phế bỏ. Không chỉ là võ công phế bỏ, liền ngay cả đầu óc của bọn họ cũng đã tại này sống tạm vạn năm thời gian hạ đã biến thành ngớ ngẩn. Bắt đầu rồi thoái hóa. Thời gian là tối cường vũ khí, điểm ấy quả nhiên không sai. Ngày trước bọn họ nếu có thể trở thành chân võ cảnh cường giả, kia nói vậy những người này tất nhiên là tâm cơ thủ đoạn cộng thêm thực lực đều là vạn người chưa chắc có được một nhân vật thiên tài. Chỉ có điều đến hiện tại đầu óc của bọn họ triệt để thoái hóa, đã biến thành đầu não đơn giản ngớ ngẩn. Hắc Liên Thánh Sứ vốn là vì các ngươi trong tay kia bạch ngọc thạch bản mà đến. Hiện tại ngươi bỗng nhiên lui ra. Vạn nhất Hắc Liên Thánh Sứ đem Tô Tín kích sát, ngươi cho rằng hắn sẽ thả ngươi sao? Nếu như Tô Tín dường như khó triền, nhất thời nửa khắc không cách nào kích sát, kia Hắc Liên Thánh Sứ thậm chí là sẽ trực tiếp từ bỏ Tô Tín đến truy sát hắn. Dù sao cùng Tô Tín so với, kia từ trên trời mà đến, dính đến vĩnh sinh bí mật bạch ngọc thạch bản hiển nhiên là càng thêm quý giá. Tô Tín, ngươi rất hảo, hảo cực kỳ. Liền ngay cả đương sơ Thiết Ngạo đều không có thể làm cho ta thương thành bộ dáng này. Không nghĩ tới ta ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ cắm ở ngươi cái này tiểu bối trong tay. Hiện tại, ngươi liền đi chết đi. Hắc Liên Thánh Sứ trong mắt dũng động nồng nặc sát cơ. Hắn tại mấy chục năm trước Đại Tấn thời kỳ cuối thì cũng đã lên cấp đến Dương Thần Cảnh. Vì lẽ đó sau đó Đại Chu quật khởi, Bạch Liên Giáo cùng Đại Chu một trận chiến hắn tự nhiên cũng là tham gia. Cũng cùng Lục Phiến Môn tổng bộ đầu, Thần Ưng, Thiết Ngạo từng giao thủ. Kết quả đương sơ Thiết Ngạo cũng chỉ là để hắn bị thương nhẹ. Tô Tín một cách Lục Phiến Môn sau quật khởi tiểu bối nhưng là để hắn tại chỗ trọng thương. Điều này làm cho Hắc Liên Thánh Sứ có chút không chịu nhận. Vì lẽ đó hắn cũng không cùng Tô Tín phí lời. Một đóa tràn ngập hủy diệt khí tức Hắc Liên tỏa ra, hướng về Tô Tín kéo tới. Chỉ có điều đối mặt Hắc Liên Thánh Sứ đòn đánh này, Tô Tín không né không tránh. Hắn chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn Hắc Liên Thánh Sứ. Ngươi đây nhưng là nói sai, lần này tử người có thể tuyệt đối không phải ta. Hắc Liên Thánh Sứ xứng sờ, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Phía sau hắn một đóa mang theo ấm ánh Phật quang kim liên nở rộ. Bạch Linh đạp liên mà đến, phảng phất thần linh. Bị ngạn tiếp dẫn bộ bộ sinh liên. Kim liên hào quang tiêu diệt nguyên thần. Điều này làm cho nguyên bản cũng đã nguyên thần bị trọng thương Hắc Liên Thánh Sứ nhất thời phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên. Trên người sinh cơ cấp tốc rơi xuống. Đại cỗ máu tươi từ trong miệng dâng trào ra. Lấy hắn Dương Thần Cảnh năng lực nhận biết hắn tự nhiên có thể nhận ra được Bạch Linh cũng hướng về bên này đi tới. Bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới Bạch Linh dĩ nhiên nếu muốn giết hắn. Bạch Liên Giáo những năm này tranh chấp cùng hắn cùng Bạch Linh mâu thuẫn Hắc Liên Thánh Sứ đều biết. Hắn cũng nghĩ tới muốn phế xước Bạch Linh. Đổi một vị đối với hắn không có uy hiếp thánh nữ thượng vị. Chỉ có điều hiện Bạch Liên Thánh Mẫu có thể còn chưa có chết. Hắn tự nhiên không thể làm ra loại này tìm đường chết sự tình đến. Hơn nữa một khi lâm thời thay đổi thánh nữ, đây đối với Bạch Liên Giáo phát triển cũng là tối kỵ. Vì lẽ đó về công về tư, Hắc Liên Thánh Sứ đều chỉ có thể đem cái ý niệm này cho đặt ở đáy lòng. Hắn duy nhất toán sai chính là thân là thánh nữ Bạch Linh đối với Bạch Liên Giáo trung tâm trình độ thậm chí còn không bằng hắn cái này Hắc Liên Thánh Sứ. Đối với Bạch Linh tới nói, chỉ cần có thể để uy hiếp đến sự tồn tại của nàng biến mất, coi như sẽ suy yếu Bạch Liên Giáo lực lượng, kia nàng cũng như thế sẽ đi làm. Nói tóm lại Bạch Linh làm người cùng Tô Tín có chút tưởng tượng, đều là loại kia hết sức ích kỷ người. Sau khi ta chết, sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0603. Đoạt Hắc Liên chi loại. Tô Tín mang theo tựa như cười mà không phải cười ý cười nhìn Hắc Liên Thánh Sứ. Hắn biết Bạch Linh nhất định sẽ xuất thủ. Vì lẽ đó hắn hiện tại không có sợ hãi. Hơn nữa hắn đoán đúng, vì lẽ đó Hắc Liên Thánh Sứ liền muốn chết rồi. Hắn nguyên thần bị Bạch Linh bộ sinh liên trọng thương. Hủy diệt lực lượng ầm ầm bạo phát. Đem Bạch Linh đánh bay. Nhưng cũng đã ngưng tụ không ra kia hủy diệt Hắc Liên. Tô Tín trong đầu biến thiên kích địa tinh thần đại pháp điên cuồng vận chuyển. Một thanh hoàn toàn do nguyên thần lực lượng ngưng tụ thành tiểu kiếm bỗng nhiên chém ra. Thăm dò vào đến Hắc Liên Thánh Sứ đầu óc bên trong. Không ngừng rào sát hắn nguyên thần. Này cũng không phải kiếm 23 loại kia đem kiếm đạo oai phát huy đến mức tận cùng nguyên thần chi kiếm. Chỉ là thuần túy nhất tinh thần lực ngưng tụ mà thành nguyên thần chi kiếm. Tại biến thiên kích địa tinh thần đại pháp ra trì hạ nhưng là trở nên khủng bố cực kỳ. Để Hắc Liên Thánh Sứ nhất thời phát sinh một tiếng thê thảm hét thảm đến. Bất quá Hắc Liên Thánh Sứ dù sao cũng là Hắc Liên Thánh Sứ, hắn có thể không giống Sầm Vệ Trang như vậy háo sát. Liên tiếp bị nguyên thần liệt diễm. Bạch Linh, Tô Tín ba người trọng thương. Hắn nguyên thần thậm chí còn hắn nhục thân cũng đã suy nhược tới cực điểm. Bất quá hắn nhưng là vẫn cứ còn sống. Thậm chí còn có phản kích chỗ trống. Hét giận dữ một tiếng. Hắc Liên Thánh Sứ nhất chỉ điểm xuất. Thế giới cực lạc giáng lâm. Dĩ nhiên là Bạch Liên giáo bí ký một trong vô sinh chỉ. Chỉ có điều đáng tiếc. Hiện tại Hắc Liên Thánh Sứ nguyên thần đã suy nhược đến vài điểm. Tô Tín coi như là không chủ động xuất thủ hắn cũng là tuyệt đối không chống đỡ được kia nguyên thần bị xé sách đau đớn. Vô sinh chỉ vừa điểm ra. Thậm chí còn chưa xuống đến Tô Tín trên người. Hắc Liên Thánh Sứ liền ôm đầu hét thảm một tiếng. Tiên huyết không được từ thất khiếu ở trong chảy xuôi mà ra. Tô Tín bước ra lùi lại. Trực tiếp né tránh quá Hắc Liên Thánh Sứ đòn đánh này vô sinh chỉ. Mà Bạch Linh nhưng là tại Hắc Liên Thánh Sứ phía sau kết ấm. Một đóa kim liên nở rộ tại Hắc Liên Thánh Sứ dưới chân. Cánh sen tỏa ra. Này đóa kim liên nhưng là hoàn toàn do nguyên thần lực lượng ngưng tụ mà thành. Hóa thành đầy trời mưa hoa rào sát Hắc Liên Thánh Sứ nguyên thần. Làm cho hơi thở của hắn trong nháy mắt liền suy nhược đến một cái điểm thấp nhất. Bạch Linh tại tinh thần lực bên trên tu vi có thể tuyệt đối không tính yếu. Trước nàng nhưng là đã từng đem Tô Tín đều mạnh mẽ kéo vào đến kia huyễn cảnh ở trong. Hiện tại rất muốn để Hắc Liên Thánh Sứ tử không phải là Tô Tín, mà là Bạch Linh. Đòn đánh này đã là Bạch Linh đòn sát thủ, Hắc Liên Thánh Sứ nguyên thần hầu như là triệt để bị nàng rào sát. Chỉ có điều cũng không biết là Hắc Liên Thánh Sứ sức sống quá cường hãn vẫn là hắn nguyên thần quá kiên cố. Cho dù đến trình độ như thế này Hắc Liên Thánh Sứ lại vẫn duy trì tỉnh táo không có chết đi. Lúc này hắn hận nhất đã không phải Tô Tín, mà là tại thời khắc mấu chốt mạnh mẽ chọc vào hắn một đao Bạch Linh. Hắc Liên Thánh Sứ muốn xoay người lại đi giết Bạch Linh. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng là bỗng nhiên phát động. Kia nguyên thần tiểu kiếm hóa thành một con bàn tay khổng lồ. Tại Hắc Liên Thánh Sứ trong đầu một trận lôi kéo. Một đóa lóng lánh tà dị ánh sáng lộng lấy tất Hắc Liên Hoa bị Tô Tín trực tiếp từ Hắc Liên Thánh Sứ trong cơ thể lôi ra một nửa. Chuyện của tụi nè. Bởi vì có Tử Ninh Thanh trong cơ thể đoạt được thanh liên hạt mầm kinh nghiệm. Lần này cướp đoạt Hắc Liên Thánh Sứ Hắc Liên Chi loại Tô Tín cũng coi như là rất quen thuộc. Vì lẽ đó kia Hắc Liên Chi loại trực tiếp liền bị Tô Tín xúc động. Lôi ra nhục thân. Bạch Liên giáo loại này quán đỉnh truyền thừa phương pháp tại Tô Tín xem ra kỳ thực cũng là có một ít mầm họa. Nói thật Bạch Liên giáo võ công xác thực là thần dị phi thường. Mật tông quán đỉnh chi pháp phi thường hà khắc. Cần phải tìm rất lâu mới có thể tìm được thích hợp quán đỉnh đệ tử. Bất quá quán đỉnh sau khi nhưng là không có một chút nào hậu hoạn. Bạch Liên giáo không có Tây Cương mật tông tại Tây Cương mạnh mẽ như vậy sức ảnh hưởng. Cũng không tìm được nhiều người như vậy. Vì lẽ đó Bạch Liên giáo liền đem này quán đỉnh bí pháp thay đổi. Chỉ cần tu luyện đồng nhất loại truyền thừa công pháp liền có thể tiến hành quán đỉnh. Bất quá đáng tiếc loại này thay đổi sau khi quán đỉnh thuật tuy rằng tại về mặt thực lực xem ra cùng Tây Cương Mật Tông quán đỉnh thuật không khác biệt gì. Thậm chí càng mạnh hơn. Nhưng trong này lỗ thủng nhưng là không cách nào bổ khuyết. Không phải sức mạnh của chính mình trước sau không phải là của mình. Tuy rằng Hắc Liên Thánh Sứ trải qua thời gian dài như vậy khổ tu cùng liều mạng tranh đấu hầu như đều đã đem tự thân cùng Hắc Liên Chi loại lực lượng triệt để kết hợp lại cùng nhau. Thế nhưng chỉ cần có một tia khe hở, Tô Tín biến thiên kích địa tinh thần đại pháp liền có thể đem khiêu động. Hắc Liên Chi loại bị triệt để từ Hắc Liên Thánh Sứ trong cơ thể mạnh mẽ lôi ra. Không có cùng với tính mạng tương liên Hắc Liên Chi loại. Hắc Liên Thánh Sứ trong mắt sinh cơ nhất thời bắt đầu tán loạn hạ xuống. Cuối cùng triệt để chết đi. Bạch Linh thở một cái khí thô, dùng mang theo một chút kinh hãi ánh mắt nhìn Tô Tín. Nàng cũng không nghĩ tới nhóm người mình dĩ nhiên thật sự có thể kích sát Hắc Liên Thánh Sứ. Đường đường dương thần cảnh tồn tại thậm chí ngay cả chính mình bảo mệnh bí pháp đều không xuất ra liền chết ở Bạch Linh cùng Tô Tín trong tay. Có một số việc tuy rằng nhìn như rất khó khăn, nhưng kỳ thực chính là xem ngươi có muốn hay không đi làm. Nếu như ngươi thật sự có can đảm đi làm những kia nhìn như rất điên cuồng sự tình. Khả năng sự tình bản thân nhưng là không có ngươi tưởng tượng ở trong như vậy gian nan. Hắc Liên Thánh Sứ vẫn lạc. Hắn sinh cơ cấp tốc tiêu tan. Ngoại giới người tuy rằng có nguyên thần liệt diễm cách trở không thấy rõ trong đó cảnh tượng. Nhưng cũng là có thể cảm giác rõ rệt ra đến Hắc Liên Thánh Sứ trong cơ thể sinh cơ trở nên càng ngày càng yếu. Cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp biến mất. Tất cả mọi người rõ ràng điều này đại biểu cái gì, đại diện cho Hắc Liên Thánh Sứ lại bị Tô Tín cho trực tiếp kích sát. Đây là một cái tương đương kinh sợ sự tình. Lần trước Tô Tín kích sát Sầm Vệ Trang thì bọn họ tuy rằng không nhìn thấy. Nhưng hiện tại Hắc Liên Thánh Sứ nhưng là ở tại bọn hắn trước mắt bị Tô Tín cho kích sát. Tuy rằng bọn họ biết Tô Tín kỳ thực cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu là không có kia thây khô liều mạng sử dụng nguyên thần liệt diễm đến, Tô Tín cũng không thể đắc thủ. Bất quá ngay cả như vậy, lại có mấy người dám ở tình huống như vậy xuất thủ đánh lén Hắc Liên Thánh Sứ. Lần này cửu trọng kiếm các tuy rằng vẫn là không ít nhân, nhưng phần lớn đều là hóa thần cảnh võ giả. Tuy rằng ở bên ngoài xem ra hóa thần cảnh tồn tại đều là võ đạo tông sư, có thể đẩy lên tới một người nhị lưu tông môn. Nhưng ở quan hệ đến thượng cổ bí ẩn cửu trọng kiếm các ở trong, hóa thần cảnh tồn tại chỉ là có thể ngăn bia đỡ đạn mà thôi. Bất quá hóa thần cảnh tồn tại tử nhiều lắm. Nhưng dung thần cảnh cùng dương thần cảnh nhưng là không chết bao nhiêu. Duy nhất vẫn là dung thần cảnh võ giả cùng dương thần cảnh tồn tại nhưng đều là chết ở Tô Tín trong tay. Vậy thì không thể không nói một tiếng khủng bố. Tại chân võ cảnh cường giả dễ dàng không ra tay tình huống. Dương thần cảnh tồn tại cũng đã là cái giang hồ này trên cường giả tối đỉnh. Kết quả hiện tại trong vòng một ngày nhưng là có hai người chết ở Tô Tín trong tay. Tuy rằng bọn họ biết Tô Tín không phải chính đại quang minh đem kích sát, lại đặt cảm bẫy lại đánh lén. Bất quá ngay cả như vậy tình huống như thế cũng để những người khác có chút không chịu nhận. Mà lúc này kia nguyên thần liệt diễm ở trong. Hắc Liên Thánh Sứ đã chết. Kia thây khô đã quyết định muốn chạy trốn. Nguyên thần liệt diễm uy năng đã dần dần suy nhược. Mơ hồ để lộ ra Tô Tín cùng Bạch Linh thân hình. Hắc Liên Thánh Sứ bị kích sát. Bạch Linh cũng coi như là giảm ít một chút áp lực. Bất quá hai người lại đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía kia thây khô trong tay Bạch Ngọc Thạch Bản. Trước bọn họ ước định đã đạt thành. Nhưng này Bạch Ngọc Thạch Bản bất kể là Bạch Linh vẫn là Tô Tín bọn họ nhưng là đều muốn. Này Bạch Ngọc Thạch Bản quan hệ đến Tô Tín tương lai kế hoạch. Mà đối với Bạch Linh tới nói, cảnh giới của nàng không tới. Tự nhiên cũng không cách nào tìm hiểu này Bạch Ngọc Thạch Bản ở trong bí ẩn. Bất quá nàng nếu như có thể đoạt được này Bạch Ngọc Thạch Bản đem giao cho Bạch Liên giáo cao tầng. Này nhưng là có thể để cho nàng tại Bạch Liên giáo địa vị càng thêm vững chắc. Quan trọng nhất chính là nàng nếu như có thể mang đi này Bạch Ngọc Thạch Bản. Này không thể nghi ngờ cũng là chứng minh nàng thực lực một loại phương thức. Hắc Liên Thánh Sứ ở đây bị người chém giết. Mà Bạch Linh cuối cùng nhưng là đoạt được này Bạch Ngọc Thạch Bản. Này không thể nghi ngờ chứng minh năng lực làm việc của nàng thậm chí muốn so với Hắc Liên Thánh Sứ càng mạnh hơn. Tuy rằng Bạch Liên giáo mấy vị kia cao tầng vẫn sẽ tiếp tục nhằm vào nàng. Nhưng ít nhất nàng có thể tại Bạch Liên giáo một ít trung tầng cùng tầng dưới chót võ giả ở trong dựng đứng uy tín. Chính vì như thế, Bạch Linh quyết định thật nhanh trực tiếp hướng về kia thây khô phóng đi. Nàng mặc dù biết chính mình đánh không lại Tô Tín. Nhưng vừa mới Tô Tín xuất thủ đánh lén Hắc Liên Thánh Sứ. Mỗi một chiêu mỗi một thức hắn có thể đều là ra tay toàn lực. Như vậy hạ xuống hắn còn có thể còn lại bao nhiêu nội lực. Nhìn thấy Bạch Linh động tác Tô Tín cười gằn một tiếng, hắn liền đoán được sẽ là như thế kết quả. Chỉ có điều Tô Tín không nhúc nhích, cho dù đến hiện tại kia Bạch Ngọc Thạch Bản cũng không phải như vậy dễ dàng cướp. Những này thây khô đều rất sợ chết vô cùng. Vừa mới như vậy cơ hội tốt hắn đều không có quyết định thật nhanh xuất thủ kích sát Hắc Liên Thánh Sứ. Hiện tại hắn khẳng định còn có lưu lại hậu chiêu tại. Quả nhiên. Làm Bạch Linh hướng về kia thây khô nhào tới sau khi. Nhất thời một trận mạnh mẽ bão táp tinh thần kéo tới. Trực tiếp để Bạch Linh rên khẽ một tiếng. Khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Bất quá kia thây khô trước đang sử dụng nguyên thần liệt diễm thời điểm cũng đã tiêu hao không ít nguyên thần lực lượng. Hiện tại bỗng nhiên lại triển khai như thế một cách bão táp tinh thần. Nguyên thần lực lượng cũng là suy yếu đến cực điểm. Tô Tín híp mắt lại. Hiện tại mới là hắn thời điểm xuất thủ. Thâu Thiên Cung phù hiện tại Tô Tín trong tay, đứng nghiêm, dương cung cài tên, xả. Hai chi tiến gào thét mà ra, một nhánh bắn về phía kia thây khô, một nhánh nhưng là bắn về phía Bạch Linh. Thương tâm tiểu tiến sức mạnh to lớn mang theo một trận tiếng nổ đùng đoàng hướng về hai người phóng tới. Bất kể là kia đã suy nhược tới cực điểm thây khô vẫn là Bạch Linh. Đang đối mặt mũi tên này thời điểm cũng không thể thờ ơ không động lòng. Chỉ có thể tạm thời toàn lực chống đối mũi tên này. Tô Tín thu hồi Thâu Thiên Cung quanh thân kiếm khí gào thét hướng về hai người kéo tới. Mạnh mẽ như vậy lực lượng để Bạch Linh nhất thời kinh hãi không thôi. Nội lực của hắn không phải cũng nhanh muốn tiêu hao hết mới đúng không? Tại sao xuất thủ thời gian còn có như thế cường uy thế? Bạch Linh cùng Tô Tín đánh liên hệ tương đối ít. Nàng nếu như chân chính giải Tô Tín nàng thì sẽ biết. Tô Tín có lúc tuy rằng làm việc tuy rằng điên cuồng. Quả thực so với kẻ điên còn kẻ điên. Nhưng càng nhiều thời điểm hắn nhưng là bình tĩnh đáng sợ. Phàm là đều muốn làm hai tay chuẩn bị. Hắn muốn để Hắc Liên Thánh Sứ trên người Hắc Liên chi loại. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu hắn liền sẽ như vậy cấp hống hống xông lên cùng Hắc Liên Thánh Sứ liều mạng. Tại vừa nãy thời điểm xuất thủ Tô Tín mỗi một thức võ khí đều để lại ba phần khí lực. Bạch Linh cho rằng Tô Tín nội lực cũng đã tiêu hao hết. Nhưng kỳ thực Tô Tín tự thân nội lực tiêu hao nhưng chỉ là vừa mới bán mà thôi. Hắn nếu là thật muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem Hắc Liên Thánh Sứ kích sát. Kia hối đoái một môn bốn sao bán võ khí mới là nhanh nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0604. Kiếm cát đóng. Tô Tín cùng Bạch Linh chu vi nguyên thần liệt diễm dần dần tản đi. Lộ ra Tô Tín. Bạch Linh còn có kia thây khô trong lúc đó hỗn chiến. Hơn nữa này cảnh tượng cũng xác thực rất bình thường. Hắc Liên Thánh Sứ bị sát. Thân là thánh nữ Bạch Linh cùng Tô Tín tranh cướp kia Bạch Ngọc Thạch Bản. Này cũng bình thường. Chỉ có điều mọi người khá là nghi hoặc Tô Tín thực lực. Hắn dĩ nhiên tại Bạch Linh cứu viện bên dưới lại vẫn có thể đem Hắc Liên Thánh Sứ kích sát. Là Tô Tín quá mạnh mẽ vẫn là Bạch Linh cái này thánh nữ quá yếu. Bạch Liên giáo trở nhân sắc mặt một trận biến thành màu đen. Lần này cửu trọng kiếm các hành trình bọn họ Bạch Liên giáo xác thực là thu hoạch không ít. Trong đó các loại bảo vật cùng công pháp điển tịch bọn họ cũng cầm rất nhiều. Chỉ có điều cùng lần này tiến vào cửu trọng kiếm các đánh đổi so với những này đã không coi là cái gì. Bọn họ lần này tiến vào cửu trọng kiếm các có thể nói là mạnh mẽ từ thiên đình cùng địa phủ trong tay phân một chén canh. Hai người này trên giang hồ đứng trên tất cả thế lực khẳng định là muốn hận trên hắn Bạch Liên giáo. Đặc biệt thiên đình, Việc này qua đi bọn họ Bạch Liên giáo phỏng chừng muốn đối mặt thiên đình một lần càn quét. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi. Ngược lại làm Bạch Liên giáo làm ra quyết định này bắt đầu. Bọn họ cũng đã làm tốt ứng đối thiên đình chuẩn bị. Nhưng quan trọng nhất chính là Hắc Liên Thánh Sứ dĩ nhiên vẫn lạc ở nơi này, đây chính là bọn họ không thể nào tiếp thu được. Bạch Liên giáo thời điểm toàn thịnh dương thần cảnh tồn tại vượt qua 10 người. Đến hiện tại ngoại trừ Hắc Liên Thánh Sứ cùng Hồng Liên Thánh Sứ hai vị dương thần cảnh Thánh Sứ, liền còn lại Phổ Độ Thần Sứ chờ ba tên dương thần cảnh tồn tại. Gộp lại chỉ có 5 người, còn không bằng trước kia một nửa. Vì lẽ đó hiện tại Hắc Liên Thánh Sứ bị sát. Sự tổn thất này đối với Bạch Liên giáo tới nói quả thực cũng không cách nào bù đắp. Trước mắt bọn họ được đồ vật cùng Hắc Liên Thánh Sứ tính mạng so với. Quả thực chính là như muối bỏ bể. Chỉ bất quá dưới mắt Hắc Liên Thánh Sứ đã chết. Lại nghĩ những thứ đồ khác cũng đã vô dụng. Lâm Vô Sinh hướng về phía chu vi những kia Bạch Liên giáo võ giả giận dữ hết. Còn nhìn làm gì? Còn không mau đi trợ giúp Thánh Nữ Điện Hạ. Một đám Bạch Liên giáo đệ tử rồi mới từ Hắc Liên Thánh Sứ bị sát kinh hãi ở trong phục hồi tinh thần lại. Vội vàng hướng Tô Tín bên kia phương hướng phóng đi. Nhìn thấy Bạch Liên giáo mọi người đánh tới. Tô Tín cười gằn một tiếng. Thiên địch nhất chỉ ầm ầm điểm ra. Sức mạnh to lớn trực tiếp đem Bạch Linh bước lui. Mà sau Tô Tín biến thiên kích địa tinh thần đại pháp triển khai ra. Hóa thành thuần túy nhất nguyên thần chi kiếm hướng về kia thây khô một chiêu kiếm chém tới. Nhất thời để cho phát sinh một tiếng thê thảm hét thảm đến. Kỳ thực đối với những này thây khô tới nói. Bọn họ nhục thân đã mục nát. Hoàn toàn dựa vào nguyên thần lực lượng kéo dài hơi tàn. Đối phó bọn họ dùng tinh thần trên công kích là thích hợp nhất. Chỉ có điều đúng dịp. Trước mắt đi tới cửu trọng kiếm các ở trong những võ giả này vẫn đúng là đều không an hiểu tinh thần trên công kích. Cầm kiếm ngũ phái người liền không cần phải nói. Thiên đình cùng địa phủ người đúng là có an hiểu phương diện này tồn tại. Chỉ có điều đáng tiếc chính là những người kia nhưng đều không. Bạch Liên giáo phần lớn người đúng là đều an hiểu tinh thần công kích cùng ảo thuật. Bất quá Hắc Liên Thánh Sứ nhưng là một cái ngoại lệ. Nếu như lần này đến chính là Hồng Liên Thánh Sứ, phỏng chừng hắn dùng không được mấy hiệp thì sẽ đem này thây khô giải quyết rớt. Bất quá hiện tại này thây khô nguyên thần đã suy nhược tới cực điểm. Bị Tô Tín nguyên thần chi kiếm vừa rào sát, trong nháy mắt cũng đã nhanh yếu phi hôi yên diệt. Tô Tín nguyên thần chi kiếm chém ngang, trực tiếp đem hắn nguyên thần cùng kia bạch ngọc thạch bản phân cách. Kia thây khô nguyên thần phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, trực tiếp tan thành mây khói. Tô Tín duỗi tay một cái, kia bạch ngọc thạch bản liền rơi vào đến trên tay của hắn. Phong thần thối triển khai ra, trong nháy mắt cuồng phong dũng động. Tô Tín thân hình đến một chỗ vết nứt không gian biên giới, để Bạch Liên giáo mọi người nhào một cách không. Chư vị các ngươi tiếp tục, ta có thể không phụng bồi. Tô Tín cười dài một tiếng, thân hình trực tiếp ẩn nấp đến vết nứt không gian ở trong, trực tiếp rời đi cửu trọng kiếm các. Ngược lại đối với hắn mà nói, này cửu trọng trong kiếm các chỗ tốt hắn gần như đã mò đủ. Có những thứ đồ này Tô Tín ít nhất có thể hoàn thành hai cái mục tiêu. Một cái là xung kích dung thần cảnh, mà một cái khác chính là hoàn thành kiếm 23. Thu hoạch lần này có thể nói là so với Tô Tín tưởng tượng ở trong đều muốn nhiều. Vì lẽ đó hắn có thể không muốn ở chỗ này cùng Bạch Liên giáo người tiếp tục xây dư. Vẫn là đi trước tuyệt vời. Cửu trọng trong kiếm các những người khác đối với Tô Tín rời đi đúng là không có biểu thị. Ngược lại kia cầm kiếm ngũ phái người còn tại vỗ tay bảo hay. Trước mắt tuy rằng này trong kiếm các trận pháp đem phần lớn truyền thừa chi vật phá hủy. Nhưng ít nhất còn có thể may mắn còn sống sót một ít. Không còn Tô Tín tranh đoạt những thứ đồ này nhưng là đều là bọn họ. Hiện tại thiếu một cái người cạnh tranh. Bọn họ tự nhiên rất vui vẻ. Đến tiếp sau tranh cướp Tô Tín không có quản. Rời đi cửu trọng kiếm cắt sau khi hắn cũng không có trực tiếp hồi Giang Nam đảo lục phiến môn. Mà là ẩn nấp tại cửu trọng kiếm cắt ngoại chờ địa phủ người ra đến. Khoảng chừng đợi có thể có hai canh giờ tả hữu cửu trọng kiếm các đại bộ đội lúc này mới toàn bộ rời đi. Nói tóm lại lần này đại gia thu hoạch cũng không tệ. Chỉ có ba gia nhưng là mặt âm trầm. Một bộ muốn giết người dáng vẻ. Thanh Thành kiếm phái dĩ nhiên là không cần phải nói. Bọn họ đại bộ đội tại Cửu Trọng trong kiếm các trực tiếp bị Tô Tín đánh cho tàn phế. Thậm chí ngay cả tiến vào trung cung tư cách đều không có. Chỉ có thể tại còn lại 8 cái kiếm các bên trong mò đến một ít linh linh tán tán đồ vật. Quan trọng nhất chính là sầm vệ trang bị sát. Đây chính là thương tới đến Thanh Thành kiếm phái nguyên khí. Mà Bạch Liên giáo cũng là như thế. Hắc Liên thánh sứ bị sát. Bọn họ càng làm thiên đình cho đắc tội chết rồi. Đồng thời cuối cùng kia Bạch Ngọc Thạch bản lại bị Tô Tín cướp đi. Bọn họ Bạch Liên giáo lần này tuyệt đối là thiệt thòi lớn rồi. Mà thiên đình tuy rằng không có nhân thủ tổn thất, nhưng thiên đình mọi người nhưng cũng là vẫn rất không cao hứng. Nguyên bản thiên đình có nắm ngũ chiếc chìa khóa. Vốn nên là bọn họ cùng địa phủ liên thủ thăm dò. Cuối cùng được đồ vật cũng là bọn họ thiên đình chiếm cứ đầu to. Kết quả Bạch Liên giáo làm ra tới đây sao vừa ra nhưng là để cầm kiếm ngũ phái người lẫn vào đi vào. Cuối cùng đã biến thành một hồi hỗn chiến. Hơn nữa còn phá hủy bọn họ Cửu Trọng kiếm các chìa khóa. Để này Cửu Trọng kiếm các triệt để đã biến thành vật chỉ dùng được một lần. Loại hành vi này để thiên đình hận phải là hàm răng trực dương dương. Ba phái người phẫn nộ rời đi. Tô Tín cho địa phủ người phát ra một cái tin. Mạnh bà cùng Tần Quảng Vương Diệt lập tức mang người đến đây. Đi tới Tô Tín ẩn thân địa phương. Mạnh bà vây quanh Tô Tín xoay chuyển vài quyển. Nhãn quang từ trên xuống dưới đánh giá. Mãi đến tận đem Tô Tín đánh giá truyền hình trực tiếp mau. Nàng này mới nói. Cha cha. Không nhìn ra a. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên có thực lực như vậy. Liền sát hai vị dương thần cảnh tồn tại. Cô nai nai ta cao nhất thời điểm không như thế trải qua. Không nghĩ tới hôm nay lại để ngươi cho làm được. Lần này Cửu Trọng kiếm các xanh tiếng cũng chúc ngươi ra to lớn nhất. Tô Tín ha ha cười gượng hai tiếng, không có kiêu ngạo cũng không có khiêm tốn. Ngược lại thực lực của hắn bãi ở đây. Sở hữu nhân cũng đều nhìn thấy. Bất kể là kiêu ngạo vẫn là khiêm tốn. Đều không có ý gì. Còn lại địa phủ thành viên nhìn về phía Tô Tín ánh mắt cũng rất phức tạp. Có kinh ngạc cũng có than thở. Đúng là không có đố kỵ. Có thể bị địa phủ lựa chọn ra đến trở thành thành viên chính thức. Hoặc là chính là có nhất nghệ tinh. Tại một cách nào đó lĩnh vực có thể nói đại tôn sư cấp bậc nhân vật. Hoặc là chính là thiên tư cực cao. Hạng người kinh tài tuyệt diễm. Những này nhân ở trên giang hồ lang bạt vô số năm. Trải qua chém giết. Đã sớm đem đố kỵ phấn uất chờ không đáng kể tâm tình cho bỏ đi. Đối với bọn hắn tới nói. Lợi ích có lúc có thể so với những này tẻ nhạt tâm tình hữu dụng hơn nhiều. Tô Tín là địa phủ người, hắn càng mạnh địa phủ liền càng mạnh, này có cái gì có thể đố kỵ. Hơn nữa trên giang hồ xưa nay không thiếu hụt thiên tài, trong lịch sử so với Tô Tín còn muốn người nghịch thiên cũng có. Cùng thiên tài sinh tồn tại cùng một thời đại là một loại vinh hoạch, mà cùng thiên tài cùng một chiến tuyến. Vậy coi như muốn vui mừng. Ngược lại Tô Tín bất kể là thiên tài vẫn là cái gì. Hắn chỉ cần không phản bội địa phủ vậy thì cái gì sự tình đều không có. Đúng rồi, lần này chúng ta địa phủ thu hoạch làm sao? Tô Tín hỏi. Thôi phán quan ở một bên nói. Thu hoạch không nhỏ, không toán thâm hụt tiền. Lần này Cửu Trọng kiếm các hành trình bọn họ được đồ vật có thể so với thiên đình đều muốn nhiều. Hơn nữa coi như là trước bọn họ cùng thiên đình thương lượng chia 3-7 thành. Địa phủ nắm đồ vật đến tay cũng tuyệt đối muốn so với hơn 3/10. Cho nên nói lần này địa phủ vẫn tính là kiếm được. Tô Tín lấy ra khối này Bạch Ngọc Thạch bản hỏi. Khối này phiến đá bản thân địa phủ còn có cần hay không? Ta đón lấy có muốn dùng đến địa phương của nó. Nếu như địa phủ cần, ta cũng có thể tạm thời lấy ra cho địa phủ nghiên cứu. Địa phủ tại lợi ích phân phối bên trên từ trước đến giờ rất hào phóng. Trước thôi phán quan cũng đã cùng Tô Tín đã nói. Tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm đồng thời cướp được đồ vật xem như là địa phủ. Nhưng mình một người cướp được đồ vật nhưng là người. Tô Tín bước vào Cửu Trọng kiếm cắt sau khi đều là đơn độc làm việc. Vì lẽ đó hắn chiếm được đồ vật tự nhiên là chính hắn. Truy cập http://trienqa.net để đọc truyện. Bạch Ngọc Thạch bản Tô Tín xác thực hữu dụng, bất quá phía trên này bí mật cũng không phải Tô Tín chính mình có thể tìm hiểu. Những kia cửu trọng kiếm cắt ở trong thây khô tuy rằng trải qua vạn năm thì quang não tử đều hỏng rồi. Bất quá bọn hắn có một chút nói ngược lại không tệ. Vậy thì là này trường sinh bí ẩn xác thực không phải bọn họ hiện tại có tư cách đi đụng vào. Coi như là Tần Quảng Vương Diệt cùng mạnh bà loại này dương thần cảnh tồn tại cũng không được. Vì lẽ đó địa phủ nếu như thật sự cần này Bạch Ngọc Thạch bản, Tô Tín cũng sẽ lấy ra giao cho địa phủ. Ngược lại địa phủ nếu là nghiên cứu ra món đồ gì, cũng nhất định sẽ phân cho hắn một phần. Một bên Luân Chuyển Vương nói, này Bạch Ngọc Thạch sách khắc bản thân chất liệu kỳ lạ, chúng ta cũng chưa từng thấy. Chính là hàng thật đúng giá thiên ngoại đồ vật. Những kia ngày trước kéo dài hơi tàn chân võ cảnh cường giả có thể tồn tại đến nay, cùng Bạch Ngọc Thạch bản chất liệu có quan hệ. Cùng phía trên kia phù văn thần bí nhưng là có càng to lớn hơn quan hệ. Những này Bạch Ngọc Thạch bản thật giống là từ một khối hoàn chỉnh đồ vật mặt trên vỡ vụn ra. To nhỏ hình dạng sai biệt gì. Mặt trên phù văn cũng là không giống. Bất quá Bạch Ngọc Thạch bản chúng ta đã có hai cái. Dùng chúng nó đến nghiên cứu chất liệu đã đầy đủ. Vì lẽ đó ngươi trực tiếp đem ngươi khối này Bạch Ngọc Thạch bản trên phù văn phóng to cho chúng ta là có thể. Phiến đá bản thân đã không trọng yếu. Tô Tín gật đầu. Như vậy vậy thì thuận tiện hơn nhiều. Tô Tín trực tiếp lấy ra kia Bạch Ngọc Thạch bản. Đem mặt trên phù văn lạc ấm tại mặt khác trên tảng đá mặt sao cho mạnh bà. Cửu trọng kiếm cắt một chuyện gây ra đến đồng tính không nhỏ. Tô Tín phải về Giang Nam đảo xử lý dư âm đồng thời tiêu hóa lần này đến đúng lúc nơi. Mạnh bà bọn họ cũng trực tiếp trở về địa phủ đi nghiên cứu này Bạch Ngọc Thạch bản. Vì lẽ đó song phương liền như vậy tách ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0605. Đưa các ngươi một cái cơ duyên. Tô Tín trở lại Giang Nam đảo sau, Lý Phôi chờ nhân lập tức ra nghênh tiếp. Tại Tô Tín chờ nhân tiến vào kia cửu trọng kiếm cắt sau khi tin tức kỳ thực liền truyền ra ngoài. Trên giang hồ còn lại thế lực cũng không nghĩ tới thiên đình cùng địa phủ tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Liền chút nào phong thanh đều không lộ ra. Vì lẽ đó cho dù được tin tức, bọn họ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lần này cửu trọng kiếm cắt mở ra sợ là đối với bọn họ chuyện gì. Vì lẽ đó chuyện này Lý Phôi bọn họ tự nhiên cũng biết. Chính vì như thế bọn họ mới vì thế lo lắng. Lý Phôi bọn họ cũng không biết Tô Tín địa phủ trung nhân thân phận. Lần này tiến vào cửu trọng kiếm các còn lại thế lực đều là kết bè kết đảng. Có rất nhiều võ giả đến đây. Chỉ có Tô Tín là cô gia quả nhân một cái. Tại cửu trọng kiếm các loại này phong bế địa phương. Một thân một mình nhưng là tương đương nguy hiểm. Bọn họ lo lắng cũng là cái này. Đang nhìn đến Tô Tín từ cửu trọng kiếm cắt ở trong sau khi đi ra bọn họ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đi với ta phòng nghị sự. Tô Tín vẫy tay trực tiếp mang theo Lý Phôi bọn họ tiến vào phòng nghị sự đồng thời khiến người ta đem đại cửa đóng lại. Lần này tiến vào cửu trọng kiếm cắt thu hoạch không ít tiên đưa các ngươi một ít lễ vật nhỏ. Tô Tín vẫy tay. Mấy thanh trường kiếm xuất hiện trên bàn. Những thứ này đều là Tô Tín từ cửu trọng kiếm các kiếm chủng bên trong mang ra đến trường kiếm. Yếu nhất đều là huyền cấp. Bất quá ở đây đều là Tô Tín tâm phúc. Hắn đương nhiên sẽ không đem những kia huyền cấp trường kiếm cho bọn họ. Tô Tín chọn lựa ra có thể đều là địa cấp tồn tại. Đặc biệt Lý Phôi. Tô Tín cho hắn nhưng là một thanh đã từng thiên binh. Chỉ phải trải qua Lý Phôi tỉ mỉ lần những. Chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa sinh ra khí linh. Cao Trường Thanh không sử dụng kiếm, Tô Tín liền cho hắn một mai kiếm hoàn coi như là lá bài tẩy dùng. Cái gọi là kiếm hoàn chính là một tên kiếm giả toàn thân nhất là sắc bén kiếm khí tạo thành thực thể. Một khi phóng thích, trong nháy mắt kiếm khí ngút trời. Tương đương với tên kia kiếm giả liều mạng một đòn. Uy năng thập phần cường hãn. Đa tạ đại nhân. Ở đây mấy trong mắt người đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Lục phiến môn phát xuống đến tài nguyên không ít. Nhưng binh khí thứ này làm có thể truyền thừa xuống tồn tại. Tự nhiên là không có bao nhiêu. Nhiều nhất cũng là chỉ là hoàng cấp binh khí mà thôi. Hiện tại bọn họ nhân thủ một cách địa cấp binh khí nhưng là so với phần lớn hóa thần cảnh võ giả đều mạnh hơn. Này đã để bọn họ rất hài lòng. Bất quá nhìn thấy bọn họ này tấm hưng phấn sáng sấp, Tô Tín gõ gõ bàn nói. Ta nói rồi, đây chỉ là đưa cho các ngươi một ít lễ vật nhỏ mà thôi, thật sự cơ duyên còn ở phía sau. Tất cả mọi người là nghi hoặc nhìn Tô Tín. Nhiều như vậy địa cấp binh khí đối với bọn hắn tới nói cũng đã xem như là chí bảo. Này nếu là cũng có thể coi là lễ vật nhỏ. Vậy này cơ may thực sự lại là cái gì? Tô Tín từ giới tử túi ở trong lấy ra kia thanh liên hạt mầm cùng hắc liên chi loại. Hai đóa nụ hoa chờ nở hoa sen, một đóa lóng lánh màu xanh ánh sáng lạnh lẽo. Một đóa lóng lánh u ám hắc mang. Có vẻ vô cùng dường dị. Bọn họ tuy rằng không biết này hắc liên chi loại cùng thanh liên hạt mầm rốt cuộc là thứ gì. Nhưng bọn họ nhưng là có thể cảm giác được này hắc liên chi loại cùng thanh liên hạt mầm nội hàm ngậm lấy sức mạnh to lớn. Tô Tín lạnh nhạt nói. Đây là bạch liên giáo dùng cho quán hữu dụng thanh liên hạt mầm cùng hắc liên chi loại. Bọn họ nguyên lai chủ nhân đều là bạch liên giáo thất liên thánh sứ. Mỗi cách đều là dương thần cảnh tu vi. Nói cách khác này thanh liên hạt mầm cùng hắc liên chi loại ở trong ẩm chứa cũng là dương thần cảnh lực lượng. Bình thường bạch liên giáo bí pháp có thể vận dụng quán đỉnh bí thuật tạo ra được dương thần cảnh tồn tại. Nhưng vậy cần thất liên thánh sứ còn sống mới được. Hiện tại tuy rằng thất liên thánh sứ đã chết rồi. Nhưng ta nhưng có biện pháp đem loại sức mạnh này đảo vào đến các ngươi trong cơ thể. Dương thần cảnh tuy rằng không thể. Này một đóa thanh liên hạt mầm ít nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo ra được 4 tên dung thần cảnh cường giả đến. Có thể nói chỉ muốn các ngươi bị ta đảo vào này thanh liên hạt mầm bên trong lực lượng. Trở thành dung thần cảnh đó là khẳng định. Chỉ có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá thời gian này sẽ không trường. Ngắn thì 1-2 năm. Lâu là mấy năm liền có thể đạt đến. Lý Phôi chờ nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Bởi vì Tô Tín theo như lời nói suýt chút nữa dao động bọn họ cho tới nay võ đạo quan niệm. Trước đây Lý Phôi chờ nhân vẫn luôn nhận vì phía trên thế giới này xác thực có thiên tài địa bảo. Nhưng cũng không thể có loại kia trực tiếp khiến người ta một bước lên trời đồ vật tồn tại. Mà hiện tại Tô Tín lại nói này thanh liên hạt mầm có thể làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn lên cấp dung thần. Điều này hiển nhiên chính là một bước lên trời. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, Tô Tín cũng khoảng chừng đoán được bọn họ nghĩ cái gì. Tô Tín không khỏi lắc lắc đầu nói. Phía trên thế giới này còn thật không có loại kia có thể để người ta một bước lên trời đồ vật tồn tại. Này thanh liên hạt mầm xác thực là có thể làm cho các ngươi lên cấp dung thần cảnh, bất quá kia nhưng là có đánh đổi. Lực lượng không phải ngươi lính ngộ ra đến, coi như ngươi luyện hóa lại triệt để cũng là sẽ lại bị người cướp đi nguy hiểm. Thật giống như là này hắc liên chi loại như thế, chính là ta tự tay từ hắc liên thánh sứ trong cơ thể đoạt đến. Đây là một cái sự thiếu sót chết người. Hơn nữa mặc dù ta đồng thủ đem lực lượng đảo vào đến các ngươi trong cơ thể, tỷ lệ thành công cũng không phải 100%. Bạch liên giáo bí thuật ta cũng không biết, vì lẽ đó ta chỉ có thể dùng chính ta phương thức đến đem lực lượng này chóc ra. Cho tới trong này sẽ có cái gì bất ngờ hoặc là phản ứng, ta cũng không biết. Dù sao vật này quá mức thần dị, hơn nữa quý giá. Căn bản không thể đi tìm những người khác thí nghiệm trước. Tô Tín nhìn Lý Phôi chờ nhân đạo. Hiện tại ta đem quyền lựa chọn giao cho các ngươi. Ai muốn bắt một cách càng tốt hơn tiền đồ cùng tương lai. Ta hiện tại là có thể thỏa mãn hắn. Đồng dạng các ngươi nếu là không muốn. Ta liền dùng này thanh liên hạt mầm cùng hắc liên chi loại bồi dưỡng một nhóm trong bóng tối tâm phúc lực lượng. Ngược lại quyền lựa chọn tại trong tay của các ngươi. Hiện tại các ngươi nghĩ kỹ liền có thể hạ quyết định. Trên mặt của mọi người vẻ mặt hơi có chút biến hóa. Quả nhiên, thế gian này không có chuyện dễ dàng như vậy. Muốn lên cấp dung thần cảnh lại không để lại chút nào nguy hiểm. Này trên căn bản là không thể. Lý Phôi trước hết nói. Không cần hắn ta cũng có thể lên cấp dung thần, vì lẽ đó ta vẫn là không cần. Lý Phôi từ chối tại Tô Tín trong dự liệu, ngược lại nếu như Lý Phôi đáp ứng Tô Tín mới sẽ thật sự thất vọng. Lấy Lý Phôi triển lộ ra thiên tư cùng thực lực hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh của chính mình lên cấp dung thần. Tuy rằng thời gian khẳng định so với mượn thanh liên hạt mầm lực lượng chậm. Nhưng này nhưng là sức mạnh của chính mình. Không có một chút kẽ hở. Có thể cần tắc vô ưu. Nhìn thấy Lý Phôi từ chối, Cao Trường Thanh cùng Triệu Nhất Minh cũng theo từ chối. Hai người bọn họ thiên phú cũng không tính là kém. Từ khi dùng kia thiên hỏa tinh hoa sau khi cũng sắp đột phá đến hóa thần cảnh. Vì lẽ đó bọn họ không muốn mạo hiểm vận dụng này thanh liên hạt mầm lực lượng. Hiện tại duy nhất không có lựa chọn chính là lục tục cùng Lưu Hảo hai người. Tô Tín trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Lục tục giãy giụa một lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Đại nhân, ta lựa chọn mượn dùng thanh liên hạt mầm lực lượng đột phá. Đối với hắn sự lựa chọn này, tất cả mọi người có chút bất ngờ. Không nghĩ tới lên tiếng trước nhất đáp ứng dĩ nhiên là lục tục. Đối với lục tục tính cách của người này, mọi người ở đây đều với hắn cộng sự thời gian lâu như vậy cũng coi như là giải. Lục tục xuất thân lục phiến môn thế gia. Là tại lục phiến môn ngốc thời gian dài nhất một cái. Tính cách cũng là tối hơi trầm mùn. Nhưng tương tự hắn làm việc cũng khá là nhỏ tâm. Đây là một cái ưu điểm nhưng cũng là một cái khuyết điểm. Làm việc cẩn thận đại biểu thận trọng, bất dung phạm sai lầm. Nhưng tương tự võ giả làm việc phải làm dũng mãnh cấp tiến. Hắn thân là thủ thành người. Làm việc khiêm tốn. Sau đó tồn tại cảm sợ là sẽ phải càng thấp hơn. Vì lẽ đó lục tục có chút không cam lòng. Bọn họ lục gia tam đại đều tại lục phiến môn mưu sinh. Ngày trước gia gia hắn tại lục phiến môn mới thành lập. Đại Chu còn chưa đi ra tương nam thời gian liền gia nhập lục phiến môn. Bất quá cuối cùng cũng chỉ là mò đến một cái châu phủ tổng bộ đầu vị trí mà thôi. Đến hắn này nhất đại kỳ thực đã là đi tới ngày trước hắn tổ tông đều chưa từng đi tới vị trí. Hắn bây giờ cũng đã ngồi vào giang nam đảo phó tổng bộ đầu vị trí. Tương lai lên cấp hóa thần cảnh. Nói không chắc một đảo tổng bộ đầu cũng có thể. Chỉ có điều vậy liền coi là điểm cuối sao. Nhìn đồng liêu ngày xưa đều đi tới chính mình phía trước. Phong hầu bái tướng. Tùy tùng Tô Đại Nhân đi tới vị trí cao hơn. Hắn nhưng là chỉ có thể an phận ở một góc tại một đảo nơi đảm đương thổ hoàng đế. Lục tục cam tâm sao? Hắn đã từng rất nhiều thứ hỏi qua chính hắn. Tuy rằng hắn ở trước mặt người ngoài biểu hiện đều rất hờ hững. Nhưng kỳ thực trong lòng hắn suy nghĩ nhưng là không cam lòng. Rất không cam tâm. Chỉ có điều thế gian này có một số việc không phải ngươi không cam lòng liền có thể thành công. Cái giang hồ này trước sau là cần nhờ thực lực đến nói chuyện. Lục tục coi như là dù không cam lòng đến đâu, thực lực của hắn cũng sẽ không tăng lên dữ dội. Cho nên dưới mắt Tô Tín đã đem cơ duyên cùng nguy hiểm đều đặt tại lục tục trước mắt. Liền xem lục tục có nguyện ý hay không đi đánh cược lần này. Kết quả lục tục lựa chọn chính là đồng ý. Tuy rằng gặp nguy hiểm, tuy rằng có mầm họa, nhưng hắn cũng vẫn cứ đồng ý đi đánh cược này một cái. Đại nhân, ta cũng đồng ý. Lưu Hảo bỗng nhiên nói. Tuy rằng cho tới nay Lưu Hảo đều biểu hiện rất bất cần đời được chăng hay chớ, nhưng ai tâm tư ai biết. Thân là võ giả, ai không muốn chạm càng cao hơn, hoặc càng lâu, hùng bá một phương uy trấn giang hồ. Lưu Hảo đạo phỉ xuất thân, vì lẽ đó hắn đối với cuộc sống bây giờ cùng địa vị kỳ thực rất hài lòng. Bất quá nhân dục vọng là vô cùng, ai đều muốn chạm đến càng cao hơn, Lưu Hảo cũng là như thế. Thương nhân có thể vì 100% lợi nhuận lấy mệnh mạo hiểm. Võ giả càng là có thể vì tăng cường một phần thực lực đi liều mạng chém giết. Liền dường như những kia ma đạo võ giả như vậy. Ai cũng biết thêm nhập ma đạo muốn đối mặt Vũ Lâm chính đạo căm ghét cùng rào sát. Tu luyện ma công tuy rằng học cấp tốt nhưng mầm họa lớn. So với chính đạo công pháp có rất lớn tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nhưng tuy rằng như vậy. Cũng vẫn là có đếm không hết võ giả vùi đầu vào ma đạo tông môn ôm ập ở trong. vì cửu ngục tà ma tăng thêm không ít mới mẻ dòng máu, dẫn đến cửu ngục tà ma mãi mãi cũng tiêu diệt không xong. Hiện tại Tô Tín này thanh liên hạt mầm mầm họa so với những kia ma công thì nhỏ hơn nhiều. Đỉnh thiên chính là có chút sự không chắc chắn mà thôi. Bất quá cho dù có này một tia sự không chắc chắn, Lưu Hạo nhưng cũng dám đi đánh cược. Tô Tín thỏa mãn gật gật đầu. Lưu Hạo cùng Lục Tục ở thiên phú trên phải kém trên một bậc. Bọn họ cuối cùng lựa chọn đi thường thử một phen cũng vừa hay phù hợp Tô Tín tâm ý. Thủ hạ của hắn có thể có giá tâm, nhưng cũng không thể vô năng. Bằng không hắn dưỡng một đống trung tâm phế vật thì có ít lợi gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0606. Giang hồ chấn động. Nếu Lục Tục cùng Lưu Hạo cũng đã đáp ứng, kia Tô Tín hiện tại liền chuẩn bị đem thanh liên hạt mầm lực lượng đảo vào trong cơ thể bọn họ. Bạch Liên giáo công pháp có cùng nguồn gốc. Trên lý thuyết tới nói thanh liên hạt mầm cùng hắc liên hạt mầm bản chất kỳ thực là như thế. Chỉ có điều hắc liên hạt mầm thuộc tính thiên hướng với hủy diệt tử vong một loại. Tô Tín sợ sệt Lưu Hạo cùng Lục Tục không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Vì lẽ đó hắn đang chuẩn bị tiên đem thanh liên hạt mầm lực lượng đảo vào đến trong cơ thể bọn họ. Trong mật thất, Lý Phôi mấy người cũng tại, này dù sao cũng là Tô Tín lần thứ nhất thử nghiệm phương pháp này. Tuy rằng tại thông thiên đảo vũ khố ở trong Tô Tín liền vẫn suy tư phương thức này tính khả thi. Tại trong đầu diễn luyện mấy lần. Nhưng chân chính động thủ này còn là lần thứ nhất. Nói không chắc sẽ có cái gì bất ngờ phát sinh. Lý Phôi chờ nhân ở bên cạnh cũng là vì để ngừa vạn nhất. Lục Tục cùng Lưu Hảo hai người cũng là hơi có chút sốt sắng. Dù sao trước Tô Tín cũng đã nói. Chuyện như vậy nhất định sẽ có nhất định nguy hiểm tính. Thanh liên hạt mầm bị Tô Tín cầm trong tay. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp trực tiếp thăm dò vào thanh liên hạt mầm ở trong. Tô Tín nhất thời cảm giác được một luồng mạnh mẽ hỗn tạp ký ức lạc ấm trong đó. Nhất thời để Tô Tín đầu đau xót. Cho dù lấy tinh thần lực của hắn đều suýt chút nữa bị xung kích đến trọng thương. Bạch Liên giáo loại này quán đỉnh truyền thừa chi pháp lực lượng vẫn là tại kỳ thứ. Chủ yếu là tại tinh thần trên truyền thừa. Dù sao đến hóa thần cảnh võ giả chủ tu vẫn là đối với thiên địa cảm ngộ, đối với lực lượng cảm ngộ. Quang truyền thừa lực lượng mà không có truyền thừa tinh thần. Cứ như vậy kết quả chỉ có thể là bị kia sức mạnh to lớn trực tiếp đem nhục thân căng nứt. Bất quá chính vì như thế vướng tay chân cũng là điểm ấy. Này thanh liên hạt mầm bên trong tinh thần truyền thừa có thể đều là các đời thanh liên thánh sứ ký ức. Kia khả đều là dương thần cảnh tồn tại. Hiện tại tuy rằng bọn họ cũng đã chết rồi. Nhưng Tô Tín nhưng là phải đem những kia vô dụng ký ức loại bỏ. Không cho bọn họ ảnh hưởng đến Lục Tục cùng Lưu Hạo. Sau đó sẽ đem thuần túy nhất võ đạo cảm ngộ đạo vào đến trong cơ thể bọn họ. Trong này khó khăn không phải là một chút. Đương nhiên trong này cũng không phải là không có một tia chỗ tốt. Tô Tín tại tinh thần lực trên duy vừa tu luyện võ ký chính là biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Qua nhiều năm như thế, Tô Tín biến thiên kích địa tinh thần đại pháp độ thuần thục đã đạt đến 80%. Mà hiện tại dùng dị thường tinh tế thủ đoạn đi loại bỏ những ký ức này lực. Đây đối với Tô Tín tới nói cũng là một loại tu hành. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp độ thuần thục thẳng tắp kéo lên. Lục Tục bọn người là căng thẳng nhìn Tô Tín, chỉ lo trong này xuất hiện cái gì bất ngờ. Quá có tới hơn một canh giờ sau, Tô Tín lúc này mới mở mắt ra, trên trán đã có một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Tập trung ý chí. Ta hiện tại liền đem lực lượng đảo vào đến các ngươi trong cơ thể. Nhớ kỹ. Nếu như không chịu nổi lập tức mở miệng. Tô Tín trầm giọng nói rằng. Lục Tục cùng Lưu Hạo vẻ mặt trở nên nghiêm túc, liền vội vàng gật đầu. Tô Tín dẫn ra thanh liên hạt mầm. Từng luồng huyền ảo lực lượng rót vào đến Lưu Hạo cùng Lục Tục trong cơ thể. Để bọn họ suýt chút nữa phát sinh một tiếng thoải mái thân ngâm. Bất quá bọn hắn hai người lập tức nghĩ đến vừa mới Tô Tín nói. Lập tức tập trung ý chí. Cẩn thận cảm giác nguồn sức mạnh kia tại trong cơ thể chính mình lưu chuyển. Cũng may mà Lục Tục cùng Lưu Hạo đều không phải loại kia đắc ý vong hình người. Bằng không bọn họ một khi không khống chế được chính mình đối với lực lượng tham lam, kia nguồn sức mạnh này trực tiếp sẽ đem bọn họ kinh mạch cho mạnh mẽ chống đỡ nát. Lưu Hạo cùng Lục Tục hai sức mạnh của cá nhân đang không ngừng kéo lên. Bởi vì có tinh thần lực truyền thừa, hai người đối với nguồn sức mạnh này không có một chút nào không thích ứng cảm giác. Trái lại cảm giác mình có thể hoàn toàn trưởng khống nguồn sức mạnh này. Chỉ có điều là có chút mới lạ mà thôi. Lực lượng không ngừng kéo lên. Cuối cùng hai người dĩ nhiên trực tiếp lên cấp đến hóa thần cảnh. Điều này làm cho Cao Trường Thanh cùng Triệu Nhất Minh nhất thời trợn to hai mắt. Nguyên bản Lý Phôi sau khi hẳn là hai người bọn họ trước hết lên cấp hóa thần cảnh. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới này thanh liên hạt mầm lực lượng dĩ nhiên bá đạo như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp để cho hai người trong nháy mắt lên cấp đến hóa thần cảnh. Mà đến hóa thần cảnh sau khi Lưu Hạo cùng Lục Tục trên người nhất thời bắt đầu run rẩy. Trong nháy mắt từ tiên thiên lên cấp hóa thần, loại này phương pháp tốt thành đối với võ giả thương tổn là thập phần to lớn. Lần trước Bạch Linh để Ninh Thanh lên cấp hóa thần cũng là mượn dùng thiên hỏa lực lượng đến để thanh liên hạt mầm triệt để nở rộ. Lúc này mới không có nhiều như vậy di chứng về sau. Mà hiện tại Tô Tín nhưng là trực tiếp đem lực lượng tách ra đảo vào. Điều này cũng đảo đưa bọn họ vừa lên cấp đến hóa thần cảnh liền có chút không chịu được. Loại sức mạnh này cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể cảm giác là thập phần làm người mê. Rất dễ dàng cũng làm người ta chìm đắm ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Bất quá Lục Tục cùng Lưu Hạo cũng là tâm trí cứng cỏi người. Bọn họ mạnh mẽ chặn lại rồi này cố sức mê hoặc. Ghi nhớ vừa mới Tô Tín nói. Cảm giác được chính mình sức chịu đựng đã đạt đến cực hạn. Hai người bọn họ lập tức nói. Đại nhân có thể. Tô Tín gật gật đầu. Lập tức đình chỉ lực lượng đảo vào. Toàn bộ thanh liên hạt mầm đã kinh biến đến mức nhỏ một nửa. Mà hắn biến thiên kích địa tinh thần đại pháp độ thuần thục trực tiếp tăng vọt đến 95%. Cảm nhận được chính mình sức mạnh trong cơ thể Lục Tục cùng Lưu Hạo áp chế lại chính mình tâm trạng mừng như điên. Vội vàng hướng Tô Tín chắp tay nói. Đa tạ đại nhân. Lục Tục cùng Lưu Hạo hai người đột phá đến hóa thần cảnh. Cao Trường Thanh chờ nhân đúng là không có ước ao cũng không có đố kỵ cái gì. Mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình. Lục Tục chờ nhân thiên phú không đủ liền hành hiểm chiêu dùng học cấp tốc phương pháp đến lên cấp. Mà bọn họ nhưng là lấy ổn làm chủ. Chuyện này cũng không có gì thật hâm mộ. Lục Tục cùng Lưu Hạo lên cấp hóa thần sau. Giang Nam đảo một vài sự vụ chủ yếu liền do bọn họ phụ tá Lý Phôi đến quản lý. Mà Cao Trường Thanh cùng Triệu Nhất Minh nhưng là đi bế quan. Tô Tín kỳ thực cũng chuẩn bị muốn bế quan. Hắn từ cửu trọng kiếm các ở trong được các loại mạnh mẽ kiếm pháp rất nhiều đầy đủ hắn dung hợp kiếm 23. Quan trọng nhất chính là cùng Sầm Vệ Trang cùng Hắc Liên Thánh Sứ một trận chiến làm cho Tô Tín cảm ngộ rất nhiều. Lên cấp dung thần cảnh đã nước chảy thành sông. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín muốn làm chính là lại tới một lần nữa trường thời gian bế quan. Triệt để đột phá hai người này cảnh giới. Đang bế quan trước Tô Tín theo bản năng đi tới hệ thống ở trong kiểm tra một hồi hắn hiện tại một ít phản phái chỉ cùng nhận thưởng cơ hội. Bởi vì còn có một cách đầu mối chính nhiệm vụ chưa hoàn thành. Vì lẽ đó hắn tích lũy cũng không nhiều. Sơ cấp nhận thưởng chỉ có 170 thứ. Phản phái chỉ cũng chỉ còn dư lại 135 điểm. Mà Tô Tín theo bản năng nhìn một chút đầu mối chính nhiệm vụ. Giang hồ cử phách. 1. Nhiệm vụ tiến độ, này vừa nhìn bên dưới nhưng là giật mình. Hắn tại toàn bộ trên giang hồ danh vọng chỉ mức độ lớn dâng lên. Hầu như đều là dâng lên đúng rồi 10 vạn đến 30 vạn không giống nhau. Trong đó Giang Nam đảo càng thêm khủng bố. Tô Tín tại Giang Nam đảo danh vọng chỉ dĩ nhiên đạt đến 90 vạn. Chỉ kém 10 vạn liền có thể triệt để hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tín bắt đầu còn có chút. Nhưng theo sau đầu xoay một cách liền khoảng chừng rõ ràng sự tình bắt đầu chưa. Hẳn là hắn tại cửu trọng kiếm các làm ra chuyện này bị truyền bá ra ngoài. Mà sự tình cũng là dường như Tô Tín suy nghĩ như vậy. Tô Tín tại Cửu Trọng trong kiếm các làm ra sự tình theo cầm kiếm ngũ phái trở về tại trong vòng một ngày liền truyền khắp toàn bộ giang hồ. Nhất thời dẫn tới hết thảy người trong giang hồ nhất thời ồ lên. Hơn nữa Lục Phiến Môn cũng là trước tiên liền thu thập được tư liệu. Đổi mới một lần địa bảng. Trực tiếp dùng bí pháp đem tin tức từ Giang Nam đảo đưa tới Thỉnh Kinh Thành. Toàn bộ quá trình dùng chưa tới một canh giờ. Nay trực tiếp tư liệu cũng đã ra hiện tại Thỉnh Kinh Thành Lục Phiến Môn bố cáo ngoại. Họ tên Tô Tín, bí danh Huyết Kiếm Thần Chỉ, môn phái Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ, kiêm nhiệm Thỉnh Kinh Thành tổng bộ đầu, kiêm nhiệm Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Võ công Huyết Hà Thần Kiếm, Huyết Hà Thần Chỉ, Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ, Tam Chỉ Đạn Thiên, Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí, Thương Tâm Tiểu Tiến, Bất Tử Ấm Pháp, Long Tượng Bản Nhược Tông, Phong Thần Thối, Thiên Xương Quyền, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp, Tam Phân Thần Chỉ, Kiếm 23, Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm, Binh Khí Phi Huyết Kiếm. Do ba thuộc kiếm các trưởng lão, đúc kiếm đại sư Công Thâu Ngu tự tay luyện chế, vì cực phẩm địa binh, thực lực, hóa thần cảnh đỉnh cao đại viên mãn. Nghi vì gần đây sắp sửa bước vào dung thần cảnh, chiến tích, với Côn Luân bí cảnh ở trong chém giết hóa thần cảnh đại viên mãn Kim Cương Bất Hoại Thần Công đại thành, Trảm A Tăng, Giác Nghiêm. Đối đầu Thiếu Lâm Tự Giảng Kinh Đường Giác Minh chờ hơn 20 vị hóa thần cảnh võ giả vây công gần một phút bất bại. Với Bắc Nguyên Đạo lực chiến Thiếu Lâm Tự dung thần cảnh võ giả Huyền Quan Bích Huyết Thanh Sơn Đường Phó Đường Chủ, Ma La Nhận, Thượng Quan Đường Thất Hùng Hội Ngũ Hội Chủ, Tham Hải Dạ Xoa, Đái Mạc Ngôn, hơn 20 người hóa thần cảnh võ giả. Lấy Thương Tâm Tiểu Tiến chém giết Ma La Nhận, Thượng Quan Đường cùng 6 tên hóa thần cảnh võ giả. Liều mạng thiêu đốt nguyên thần Huyền Quan đỉnh cao một đòn bất bại. Dẫn đến Huyền Quan lực kiệt mà chết. Một ngày trước với Ngô Đồng Sơn Phượng Huyết tranh cướp cuộc chiến ở trong cùng Độc Cô Thị gia chủ Độc Cô Diêm lực chiến Ninh Viễn Đường Tô Thị gia chủ Tô Minh Viễn. Làm cho Tô Minh Viễn sử dụng thượng cổ bí truyền ma đạo bí pháp ma thần tế. Lấy Tam Chỉ Đạn Thiên ở trong cuối cùng nhất chỉ thiên địch mạnh mẽ chống đỡ. Cân sức ngang tài, dẫn đến Tô Minh Viễn bị ma công phản phệ mà chết. Sau đó xuất thủ tập sát dương thần cảnh Tô gia lão tổ, kiếm 23 hủy thiên diệt địa, lấy nguyên thần hóa kiếm ngưng đốn hư không, trọng thương Tô gia lão tổ, làm cho Tô gia bị ép lui ra Phượng Huyết chi tranh. Với cửu trọng kiếm các bí cảnh mở ra thời gian, chính diện kích sát Thanh Thành kiếm phái dung thần cảnh võ giả 2 người, hóa thần cảnh võ giả 17 người. Lấy Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm toái liệt Thanh Thành kiếm phái đại trưởng lão, dương thần cảnh cường giả, Đan Lưu Hỏa Kiếm, Sầm Vệ Trang Tứ Linh Đạo Kiếm, đồng thời mượn cửu trọng trong kiếm các trận pháp oai đem chôn giết. Với liền cửu trọng kiếm các trung cung bên trong đánh lén Bạch Liên giáo dương thần cảnh cường giả Hắc Liên Thánh Sứ, lấy Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp rào sát nguyên thần, đoạt Bạch Liên giáo truyền thừa chí bảo Hắc Liên hạt mầm, xếp hạng địa bảng người thứ 40. Làm người trong giang hồ nhìn thấy cái bài danh này thời gian đã bị chấn động sợ nói không ra lời. Tuy rằng bọn họ biết Tô Tín cho tới nay đều yêu thích vượt cấp giết người, chiến cùng cấp như làm thịt chó. Nhưng lần này vượt cấp càng cũng khó tránh khỏi có chút quá phần quá đáng. Dĩ nhiên kích sát 2 tên tiếng tăm lừng lấy dương thần cảnh cường giả. Tuy rằng địa bảng bên trên cũng đã viết rất rõ ràng, Tô Tín sát Sầm Vệ Trang là mượn dùng cửu trọng trong kiếm các trận pháp đem chôn giết. Kích sát Hắc Liên Thánh Sứ cũng là bởi vì trong bóng tối đánh lén. Nhưng người trong giang hồ xưa nay đều là chỉ xem kết quả không hỏi quá trình. Huống hồ dương thần cảnh cường giả nếu là thật bị đánh lén một hồi liền có thể bị chém giết. Vậy còn gọi dương thần cảnh sao? Địa bảng bên trên xếp hạng lên cấp một vị đều rất khó khăn. Nhưng Tô Tín lần này lập tức lên cấp 8 vị nhưng là ai cũng nói cũng không được gì. Thậm chí còn có người cho rằng cho Tô Tín xếp hạng quá thấp. Nói Tô Tín hiện tại là dương thần cảnh chi hạ đệ nhất nhân đều không là vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0607. Dung hợp kiếm 23. Người trong giang hồ đều tại đồn đại Tô Tín trận chiến đó kinh người chiến tích. Dù sao lấy hóa thần cảnh kích sát dương thần này tại toàn bộ võ lâm ở trong lịch sử chung cũng là chưa từng xuất hiện. Tô Tín trận chiến này có thể nói là trực tiếp phá kỷ lục. Ga! Chính vì như thế, Tô Tín tại toàn bộ trên giang hồ danh vọng chỉ tăng mạnh. Đặc biệt tại hắn thường thường xuất hiện giang nam đảo. Lần này liền trực tiếp tăng vọt đến 90 vạn. Bất quá Tô Tín khi nghe đến người thủ hạ báo cáo sau khi nhưng là cảm giác được một tia không giống nhau khí tức. Trong này thật giống là có người tại dẫn sắt cái gì như thế. Này đến không phải có người đang cố ý tại nhằm vào Tô Tín. Mà có người tại dựa vào Tô Tín gây ra đến đồng tính. Để giang hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Tín mà không đi quan tâm cửu trọng kiếm các bản thân. Cho tới người làm như vậy là ai? Tô Tín đại khái có thể muốn lấy được. Đơn giản chính là kiếm thần Sơn. Danh kiếm Sơn Trang cùng dịch kiếm môn. Lần này bọn họ từ cửu trọng trong kiếm các được bí mật thực sự là quá đại một chút. Nhân hoàng chưa chết. Nhưng cũng mang theo chính mình trung tâm thủ hạ. Phi thăng. Đến một nơi kỳ quái. Thiên hàng bạch ngọc thạch bản. Lại có thể để chân võ cảnh cường giả nguyên thần tồn tại vạn năm. Nghi là cùng trường sinh bí ẩn có quan hệ. Những bí mật này bất luận bên nào lấy ra có thể đều là đủ để chấn động giang hồ đại sự. Chỉ có điều đoạt đến kia bạch ngọc thạch bản ba phái nhưng là không muốn để cho những người khác biết. Dù sao vật này quan hệ quá lớn, rất dễ dàng để mấy người đỏ mắt. Thiên đình cùng địa phủ tự nhiên không cần lo lắng. Bọn họ vị trí chỗ ở đều tại đơn độc không gian bên trong. Không ai có thể tìm được. Mà này ba phái tuy rằng cũng không lo lắng có người đến trắng trợn cướp đoạt. Nhưng dù sao lợi ích động lòng người. Thế gian này lợi ích hơn tâm giả vô số. Chính là không sợ tặc thâu cũng sợ tặc ghi nhớ. Bọn họ lo lắng chính là điểm ấy. Cho dù cả ngày đề phòng cướp cũng là phiền phức vô cùng. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ trong bóng tối đem mục tiêu rời đi. Để ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Tô Tín trên người. Tuy rằng không thể giấu giếm được những kia đại hình giang hồ thế lực. Nhưng cũng là có thể làm cho một ít tiểu thế lực cùng tán tu võ giả dừng lại. Chỉ bất quá bọn hắn như thế làm nhưng là oai đánh chính giúp Tô Tín một cái. Nếu là không có bọn họ trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, Tô Tín hiện tại danh vọng cũng đến không được hiện tại mức độ này. Nguyên bản Tô Tín phỏng chừng chính mình lần này đầu mối chính nhiệm vụ ít nhất muốn đến dung thần cảnh. Làm ra mấy kiện đại sự sau khi mới có thể đạt đến. Không nghĩ tới ma xui dược khiến bởi vì chuyện này. Lần này đầu mối chính nhiệm vụ nhưng là đã phải hoàn thành. Bất quá hiện tại ngoại giới sự vụ Tô Tín tạm thời không chuẩn bị quản tiên một lòng đột phá mới là then chốt. Trong mật thất đem những kia từ cửu trọng kiếm các làm bên trong chiếm được kiếm pháp toàn bộ bị Tô Tín lấy ra. Một bộ đặt ở trước mặt mình bắt đầu xem lên. Những này kiếm pháp thả ở bên ngoài toàn cũng có thể coi như là một cái tông môn truyền thừa bí pháp tồn tại. Cho dù là dựa theo hệ thống công pháp cấp bậc xem ra. Cấp thấp nhất cũng đủ để đạt đến tam tinh bán cấp bậc. Nhiều như vậy môn kiếm pháp Tô Tín đương nhiên không thể toàn bộ đem bọn họ tu luyện tới tinh thông. Tô Tín muốn làm chỉ là thể ngộ trong này võ đạo tinh nghĩa. Đem bọn họ hóa làm một thể. Phóng tới kiếm 23 giàn giáo ở trong. Trở thành độc thuộc về Tô Tín chính mình kiếm 23. Ngày trước kiếm thánh lấy thánh linh kiếm pháp làm cơ sở sáng tạo ra kiếm 23 đến. Hiện tại Tô Tín nhưng là dùng này mấy chục bộ thượng cổ truyền thừa kiếm pháp đến sáng tạo ra kiếm 23. Nếu như mỗi bộ kiếm pháp đều có thể tu luyện tới hóa cảnh, uy năng thậm chí muốn so với nguyên bản kiếm 23 càng mạnh hơn. Trong mật thất kiếm khí càng ngày càng đậm, vô hình kiếm ý thậm chí dường như hóa thành thực chất. Cho dù có Tô Tín hết sức áp chế kia kiếm ý nhưng cũng là tại trên vách tường lưu lại từng đường vết kiếm. Tô Tín hai mắt ở trong một mảnh chỗ trống, liền ngay cả hắn nguyên thần đều chìm đắm ở kia vô biên kiếm ý ở trong. Tô Tín trong đầu hóa thần dựa vào. Cũng chính là hắn hình tượng của bản thân tại trong đầu trong giây lát mở mắt ra. Chỉ một thoáng kiếm ý ngút trời. Tư không ngưng đốn. toàn bộ mật thất không gian đều tại Tô Tín kiếm ý bao phủ bên dưới. Phảng phất là hóa thành một không gian riêng biệt giống như vậy. Kiếm ý nhìn như chậm chậm bay lượn, nhưng một đạo kiếm ý nhưng là xung động hư không, đem toàn bộ không gian cắt rời. Tại chỗ này không gian bên trong Tô Tín chính là thần kiếm đạo đạt thành cực hạn thần. Tô Tín khoát tay, vù, một tiếng, kiếm chi lĩnh vực toái liệt. Phi huyết kiếm ra hiện tại Tô Tín trong tay. Mặt trên một đạo kiếm ảnh hiện lên. Thật giống là phi huyết kiếm cũng có nguyên thần. Theo Tô Tín chiêu kiếm này đâm ra trong nháy mắt hư không ngưng đốn, không gian cấm tỏa. Chiêu kiếm này uy năng kinh thiên. Sát thần, thí Phật, diệt thiên, tuyệt địa. Đây là độc thuộc về Tô Tín kiếm đạo cực hạn. Lúc này Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ ngoại. Lý Phôi chờ nhân biết Tô Tín đang bế quan vì lẽ đó đều không có đi quấy rối hắn. Hơn nữa còn cố ý khiến người ta không cần tiếp cận Tô Tín bế quan địa phương. Thời gian đã qua có thể có hơn 10 ngày. Lý Phôi chờ nhân còn tưởng rằng Tô Tín lần bế quan này làm sao cũng phải mấy tháng mới có thể xuất quan. Không nghĩ tới lúc này tại Tô Tín bế quan nơi bỗng nhiên kiếm ý ngút trời. Này cố mạnh mẽ kiếm ý nhất thời dẫn tới mặt của mọi người sắc đều là biến đổi. Lý Phôi là sử dụng kiếm võ giả, hắn tự nhiên có thể cảm giác được cố kiếm ý này khủng bố cỡ nào. Hơn nữa không trống trơn là lục phiến môn. Tô Tín này kiếm 23 vừa ra. Liền ngay cả chu vi mấy trăm dặm bên trong cũng có thể cảm giác được cố kiếm ý này đáng sợ. Giang Nam đạo tam đại nhất lưu thế lực người đều là lắc lắc đầu. Bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được kiếm ý này là từ phương hướng nào truyền đến. Hiện tại Giang Nam đạo lục phiến môn bên trong có thể thả ra kia mạnh mẽ kiếm ý tồn tại. Ngoại trừ Tô Tín còn ai vào đây? Bọn hắn bây giờ kỳ thực đều rất vui mừng. Vui mừng chính mình đương sơ không có lựa chọn cùng Tô Tín không chết không thôi. Cá chết lưới rách. Nếu như nói tại Tô Tín lên cấp tứ đại thần bộ thời điểm bọn họ ở trong có mấy người còn không phục. Muốn cùng Tô Tín bài bài thủ đoạn. Nhưng theo lần này địa bảng xếp hạng vừa ra. Bọn họ đối với Tô Tín liền cũng không còn chút nào nhấc lên chiến ý dũng khí. Hai người cũng đã không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Này còn làm sao chơi. Đặc biệt tại này ba phái dung thần cảnh vũ cảm nhận được Tô Tín thả ra kia mạnh mẽ kiếm ý sau càng là như vậy. Lấy thực lực của bọn họ tại cảm nhận được cố kiếm ý này sau khi đều run lẩy bẩy. Nếu như làm Tô Tín chân chính chạm tại trước mặt bọn họ thời điểm, còn đến mức nào? Mà cùng lúc đó tại Tiêu gia, Tiêu Hoàng cũng là tại ngửa đầu nhìn về phía Giang Nam đạo lục phiến môn phương hướng. Thần sắc phức tạp. Nghe nói Hà Hưu cùng Tô Tín tại Cửu Trọng Kiếm Các ở trong gặp gỡ. Kết quả Hà Hưu nhưng là liền cùng Tô Tín một trận chiến súng khí đều không có liền lui ra. Điều này làm cho Tiêu Hoàng cảm giác khó chịu. Hắn cùng Hà Hưu còn có Lâm Trường Hà đồng thời tại nhân bảng ba vị trí đầu vị trí ở lại mấy năm. Đối với Hà Hưu tính khí bản tính Tiêu Hoàng tự nhiên là hiểu rất rõ. Kết quả là như thế một cái kiêu ngạo tự phụ tới cực điểm Hà Hưu tại Tô Tín trước mặt nhưng là liền dũng khí xuất thủ đều không có. Có thể tưởng tượng được hiện tại Tô Tín đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào. Trước hắn còn muốn cùng Tô Tín tranh đấu. Kết quả xoay người nhưng là phát hiện hắn cùng Tô Tín kỳ thực đã không ở một cái mức độ lên. Sự phát hiện này không khỏi để Tiêu Hoàng có một chút tuyệt vọng. Tiêu Hoàng phía sau một người lạnh nhạt nói. Làm sao cảm giác được tuyệt vọng? Tiêu Hoàng vừa quay đầu lại. Người nói chuyện dung mạo tuấn lãng. Giữ lại hai phiết tiểu hồ tử. Có vẻ hơi lười nhắc cùng bất kham. Chính là Tiêu gia thất gia Tiêu Vô Cực. Tiêu gia đời trước cường giả rất nhiều. Hơn nữa phần lớn cũng chưa tới trăm tuổi. Chính lúc tráng niên. Yếu nhất cũng đã lên cấp hóa thần cảnh hơn 10 năm. Vị này Tiêu gia thất gia Tiêu Vô Cực tuy rằng người ở bên ngoài xem ra rất tầm thường. Rất biết điều. Phụ trách cũng là giáo dục gia trung niên khinh đệ tử như thế một cách không có quyền lực gì. Tương đối nhàn nhã vị trí. Nhưng chỉ có Tiêu Hoàng tự mình biết hắn vị này thất thúc tại Tiêu gia địa vị cùng thực lực đến tột cùng làm sao. Thậm chí liền ngay cả phụ thân hắn có lúc đều muốn hỏi vị này thất thúc ý kiến, với hắn thương thảo Tiêu gia đại sự. Nghe được Tiêu Vô Cực, Tiêu Hoàng chỉ là cười khổ lắc lắc đầu nói. Tuyệt vọng cũng không phải cho tới, chỉ là có lúc cảm giác mình những năm này hành động có chút vô vị. Tính kế nhiều năm như vậy, kết quả nhưng là không sánh được nhân gia tiện tay một chiêu kiếm, cái cảm giác này không dễ chịu. Tô Tín thường thường nói cái giang hồ này trước sau là cần nhờ quả đấm để nói chuyện. Bây giờ nhìn lại hắn nói quả nhiên không sai. Mà hắn cũng vẫn luôn là hướng về phương hướng này đi. Tiêu Vô Cực trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nói. Kỳ thực ta lý giải ngươi cảm thụ. Cùng thiên tài sinh tại một thời đại xác thực rất có một loại cảm giác bị thất bại. Thật giống như ta cùng Mạnh Kinh Tiên cùng sinh tại một thời đại như thế. Ngươi không có trải qua thời đại kia. Đương sơ Mạnh Kinh Tiên thậm chí muốn so với hiện tại Tô Tín đều khủng bố hơn. Lấy sức một người ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ Dịch Kiếm Môn cầm kiếm ngũ phái một trong vị trí, để bọn đạo trích lui tránh, không người dám ngạnh nhương Kỳ Phong. Uy thế như vậy ngươi cũng chưa từng thấy tận mắt là tuyệt đối không cảm giác được. Bất quá như Mạnh Kinh Tiên cùng Tô Tín nhân vật như thế mỗi một quãng thời gian trên giang hồ đều sẽ ra tới như vậy một hai. Cái giang hồ này trên kinh tài tuyệt diễm người xưa nay cũng không thiếu. Ta Tiêu gia cũng từng có. Nhưng cũng không thể đời đời đều có. Đã như vậy, ngươi tại sao muốn với bọn hắn đi so với? Dùng chính mình khuyết điểm đi theo đối phương sở trường đi so với. Ngươi xác thực là sẽ cảm giác rất thất bại. Nhưng vấn đề là ngươi có với bọn hắn đi so với cần phải sao? Bất kể như thế nào so với, Tiêu gia vẫn là Tiêu gia. Ngươi cũng vẫn là Tiêu gia người thừa kế. Hiện tại muốn nhiều như vậy, chỉ là cho mình đồ tăng phiền phức mà thôi. Tiêu Vô Cực mấy câu nói để Tiêu Hoàng nhất thời cảnh giác, hắn cũng phát hiện mình có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn không phải hà hưu. Không có nhiều như vậy chấp niệm có thể nói. Chỉ có điều là bởi vì Tô Tín quá mạnh mẽ. Với hắn một thời đại võ giả tuyệt đối có áp lực thực lớn. Chính vì như thế Tiêu Hoàng mới sẽ có chút thất bại. Có chút nghĩ không ra. Hiện tại trải qua Tiêu Vô Cực vừa đề tỉnh hắn nhưng là phản ứng lại. Tương lai của chính mình là trưởng khống Tiêu gia. Bày mưu nghĩ kế. Nắm chính mình khuyết điểm đi theo Tô Tín sở trường so với. Xác thực là rất vô vị. Rất ngu xuẩn một chuyện. Đa tạ thất thúc. Tiêu Hoàng rất chỉnh trọng đối với Tiêu Vô Cực thi lễ. Mà Tiêu Vô Cực nhưng chỉ là lười biếng đi ra ngoài. Tùy ý khoát tay áo một cái. Thật sống chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Mà lúc này Tô Tín tại thành công dung hợp kiếm 23 sau khi nhưng là không có thu tay lại xuất quan. Bởi vì hắn còn có một việc tình không có làm. Kia chính là lên cấp dung thần. Kiếm 23 vừa ra. Này cực hạn nguyên thần chi kiếm để Tô Tín dường như cầm kiếm chém phá dung thần cảnh hàng rào. Sau một khắc hắn liền có thể thần dung thiên địa. Trực tiếp lên cấp dung thần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0608. Không chết không thôi. Hóa thần lên cấp dung thần không phải cái gì chuyện đơn giản. Chính là thần dung thiên địa. Dung thần cảnh muốn làm liền đem tự thân nguyên thần cùng thiên địa kết hợp lại. Có khả năng trưởng khống thiên địa chi lực càng mạnh hơn. Cảnh giới này đối với hiện tại Tô Tín tới nói đã không phải việc khó gì, bởi vì Tô Tín tích lũy đã có đủ nhiều. Này đoạn thì tới nay Tô Tín kích sát dung thần cảnh võ giả liền có sắp tới 10 người. Hiện tại lại có 2 tên dương thần cảnh võ giả chết ở trong tay hắn. Cùng những cường giả này tiến hành sinh tử đấu, Tô Tín có khả năng thu hoạch đồ vật vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tại thành công dung hợp kiếm 23 sau Tô Tín cũng đã đối với dung thần cảnh cảm ngộ nước chảy thành sông. Hiện tại Tô Tín trực tiếp thả khai nguyên thần. Để cho mình hóa thần dựa vào chìm đắm tại thiên địa này ở trong. Thần dung thiên địa. Trong nháy mắt vô số thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào Tô Tín trong cơ thể. Làm cho Tô Tín cả người đều phảng phất là một tòa hắc động thật lớn giống như vậy. Không ngừng thu nạp chu vi thiên địa chi lực. Ở bên ngoài Lý Phôi chờ nhân tự nhiên cũng là cảm giác được nguồn sức mạnh này, Lưu Hảo kinh ngạc nói. đại nhân đây là chuẩn bị đột phá đến dung thần cảnh. Lý Phôi gật gật đầu, mọi người ở đây đều là lộ ra vẻ vui mừng đến. Bọn họ đều là Tô Tín tâm phúc, cùng Tô Tín chính là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh tồn tại. Tô Tín thực lực càng mạnh, thế lực càng lớn, đối với chỗ tốt của bọn họ tự nhiên cũng là càng nhiều. Mà lúc này mật thất nơi đó Tô Tín thu nạp thiên địa nguyên khí quá trình đầy đủ kéo dài 3 ngày mới đình chỉ. Dung thần cảnh cùng hóa thần cảnh trong lúc đó lực lượng chênh lệch xác thực là lớn đến kinh người. Tô Tín nguyên thần cũng thu nạp được rồi lực lượng. Hóa thần dựa vào thần dung thiên địa. Lên cấp dung thần cảnh sau khi Tô Tín biến thiên kích địa tinh thần đại pháp độ thuần thuộc đều đang đạt đến 100% đại thành mức độ. Vậy cũng là một cái niềm vui bất ngờ. Bất quá giữa lúc Tô Tín muốn xuất quan thời điểm đầu óc của hắn ở trong nhưng là bỗng nhiên truyền tới một âm thanh. Chúc mừng túc chủ Giang Nam đạo danh vọng chỉ đạt đến 100 vạn, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ giang hồ cử phách. Nhiệm vụ phần thưởng. Phản phái chỉ 3000 điểm. Cao cấp nhận thưởng 3 lần. Trung phẩm thiên binh 1 thanh hoặc là địa binh lên cấp thiên binh cơ hội 1 lần. Nghe được âm thanh này Tô Tín nhất thời sững sờ. Bế quan trước Tô Tín mới kiểm tra một hồi chính mình nhiệm vụ tiến độ. Giang Nam đạo xác thực là đạt đến 90 vạn. Bất quá khi đó cửu trọng kiếm các sự tình cũng đã truyền ra. Cho nên mới có hiệu quả như thế này. Lẽ nào là khoảng thời gian này lại xảy ra điều gì quan hệ đến chính mình đại sự. Vì lẽ đó hắn tại Giang Nam đạo danh vọng chỉ mới lại đột nhiên tăng 10 vạn. Tô Tín trong lòng nghi hoặc. Vì lẽ đó nhận thưởng liền tạm thời thả xuống. Ngược lại cũng không vội vã. Đợi được làm rõ sự tình lại đi nhận thưởng không muộn. Đi ra mật thất, Lý Phôi bọn người tại mặt chờ đợi, nhìn thấy Tô Tín ra đến, Lý Phôi lập tức nói. Đại nhân, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Lý Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Thanh Thành kiếm phái công nhiên thả ra tin tức. Muốn cùng đại nhân ngươi không chết không thôi. Hơn nữa còn là Thanh Thành kiếm phái trưởng môn Cửu Nguyên chân quân Lệ Trường Hải tự mình hạ lệnh, hiện tại đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Nay xác thực là một cái chuyện lớn, đối với trên giang hồ các đại tông môn tới nói, bất luận cái nào lấy tông môn danh nghĩa phát sinh thông cáo đều đại diện cho cái kia tông môn thái độ. Gần giống như trước đây luôn có người cùng Tô Tín nói, ta tông môn nhất định cùng ngươi không chết không thôi, chờ chút. Nhưng này cũng chỉ là đơn thuần tại nói dọa mà thôi. Đối với một cách tông môn tới nói, trừ phi là ngươi thật sự uy hiếp đến đối phương chân chính lợi ích hoặc là song phương trong lúc đó mâu thuẫn thật sự không cách nào điều hòa. Bằng không đối phương là sẽ không làm loại này cực đoan quyết định. Mà hiện tại tin tức này nhưng là do Thanh Thành kiếm phái trưởng môn nhân Cửu Nguyên chân quân Lệ Trường Hải tự mình hạ lệnh. Hơn nữa là lấy Thanh Thành kiếm phái danh nghĩa phát ra. Này thật là xem như là không chết không thôi. Nhớ tới lần trước lấy tông môn danh nghĩa phát sinh này chủng công cáo vẫn là Dịch Kiếm môn. Đương sơ cản thi phái tìm tới Dịch Kiếm môn sang phái lão tổ thi thể nhưng là muốn chiếm làm của riêng. Kết quả dẫn đến Dịch Kiếm môn cùng cản thi phái không chết không thôi. Cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương. Đều suýt chút nữa bị đánh cho tàn phế. Mà lần này Thanh Thành kiếm phái tuyên bố cái mệnh lệnh này nhưng là bởi vì Tô Tín một người, vậy thì đầy đủ kinh sợ. Có thể nói Tô Tín sau đó chỉ cần người ở bên cạnh tay không đủ. Hắn nhưng là bất cứ lúc nào cũng dễ dàng bị đại cố Thanh Thành kiếm phái võ giả vây công. Trừ phi Tô Tín cả đời đều rùa rụt cổ tại Thịnh Kinh Thành hoặc là một cách nào đó đạo lục phiến môn bên trong. Bằng không hắn một khi đơn độc làm việc, đều sẽ có loại này nguy hiểm. Chuyện này gây ra đến động tĩnh xác thực rất lớn. Cho nên mới phải tại chuyện sau khi đi ra ngoài để Tô Tín ở trên giang hồ danh vọng chỉ lại một lần nữa tăng mạnh. Thuận tiện để hắn đầu mối chính nhiệm vụ có thể hoàn thành. Kỳ thực cùng Tô Tín không chết không thôi còn có một cái tông môn, vậy thì là Bạch Liên giáo. Tô Tín giết Hắc Liên Thánh Sứ, đây đối với Bạch Liên giáo tới nói đà kích không thể bảo là không đại. Chỉ có điều hiện tại Bạch Liên giáo phỏng chừng cũng không tâm tư tìm đến Tô Tín phiền phức. Bạch Liên giáo dám to gan tính kế Thiên Đình. Tại Thiên Đình xếp vào cái đinh. Còn để thiên đình lần này tại cửu trọng trong kiếm các tiền lời giảm nhiều. Này đã để thiên đình người bạo nộ rồi. Vì lẽ đó tại trở về sau khi thiên đình lập tức điều động lực lượng đối với Bạch Liên giáo xuất thủ. Hiện tại Bạch Liên giáo phỏng chừng cũng đã bắt đầu rùa rụt cổ lên, sợ bị thiên đình người cho tìm tới. Bọn họ trốn còn không kịp đây, vào lúc này đương nhiên sẽ không đến tìm Tô Tín phiền phức. Lý Phôi có chút lo lắng hỏi. Đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì? Tô Tín không đáng kể khoát tay một cái nói. Tiên không cần đi quản Thanh Thành kiếm phái. Hiện tại bọn họ chỉ là ngoài miệng gọi hung mà thôi. Phỏng chừng chính mình bên trong sự tình còn không xử lý lưu loát đây. Hiện tại thả ra tin tức chỉ có điều cũng là vì tạm thời rời đi trong tông môn tầm mắt. Ít nhất hiện tại bọn họ là tuyệt độ không thể ra tay với ta. Nói tới chỗ này Tô Tín trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo đến. Cho tới sau đó Thanh Thành kiếm phái có còn muốn hay không theo ta không chết không thôi. Vậy thì không phải bọn họ nói tới quên đi. Sau khi nói xong, Tô Tín liền trực tiếp trở lại trong phòng chuẩn bị đến một làn sóng nhận thưởng. Tiêu hóa một hồi chính mình lần này đầu mối chính nhiệm vụ khen thưởng. Mà cùng lúc đó Thanh Thành kiếm phái cũng xác thực dường như Tô Tín từng nói. Đã thành một mảnh loạn ma. Căn bản là không thể hiện tại liền xoắn suýt rất nhiều lực lượng đi đối phó Tô Tín. Kỳ thực Thanh Thành kiếm phái từ lúc cửu trọng kiếm các kết thúc phủ đầu liền cũng đã biết tin tức. Chỉ bất quá khi đó Thanh Thành kiếm phái trưởng môn, Cửu Nguyên chân quân, Lệ Trường Hải chấp trưởng thần binh duy ngã đạo kiếm cần trường thời gian đi ẩn những mới được. Hiện tại Thanh Thành kiếm phái xảy ra chuyện lớn như vậy hắn đương nhiên muốn xuất quan. Bất quá nhưng là phải đem duy ngã đạo kiếm xử lý thỏa đáng. Bằng không một khi hắn bỗng nhiên rời tay. Kia nhưng là sẽ ra đại loạn tử. Vì lẽ đó bởi vậy liền tiêu hao mấy ngày thời gian. Hơn nữa Lệ Trường Hải sau khi xuất quan toàn bộ Thanh Thành kiếm phái nhưng là xảo thành một đoàn. Tô Tín đối với bọn họ Thanh Thành kiếm phái tạo thành lớn như vậy thương tổn điểm ấy là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó Tô Tín nhất định phải sát. Hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia. Coi như hắn là triều đình tứ đại thần bộ. Kia Thanh Thành kiếm phái cũng nhất định phải sát. Chỉ có điều Tô Tín tuy rằng muốn sát. Nhưng hiện tại Thanh Thành kiếm phái đám người này tại tranh luận nhưng là Thanh Thành kiếm phái hiện tại quyền lực phân phối. Thanh Thành kiếm phái ngoại trừ Cửu Nguyên chân quân, Lệ Trường Hải người trưởng môn này ngoại còn có bốn tên dương thần cảnh võ giả tại. Hiện tại bị Tô Tín giết một cái sầm vệ trang cũng chỉ còn sót lại ba người. Lệ Trường Hải bởi vì quanh năm muốn ẩn những suy ngã đạo kiếm. Vì lẽ đó dù cho hắn là chấp trưởng thần binh Thanh Thành kiếm phái trưởng môn. Nhưng kỳ thực hắn nắm giữ quyền lực kỳ thực cũng không coi là nhiều. Vì lẽ đó Thanh Thành kiếm phái phần lớn quyền lực đều nắm giữ tại sầm vệ trang chờ bốn tên dương thần cảnh võ giả trong tay. Bọn họ tuy rằng trên danh nghĩa cũng đã ẩn lui. Nhưng bọn họ những kia đồ tử đồ tôn cùng bọn hậu bối nhưng là trực tiếp nắm giữ phần lớn toàn lực. Hiện tại sầm vệ trang đã chết. Tại cửu trọng trong kiếm các tử thương dung thần cảnh võ giả cùng hóa thần cảnh võ giả ngoại trừ trung lập chính là hắn kia một phái người. Hiện tại hầu như đều chết hết. Chống không hạ xuống nhiều quyền lực như vậy. Những người khác đương nhiên phải tranh cướp một phen. Đương nhiên điều này cũng không có thể nói là Thanh Thành kiếm phái tranh quyền đoạt lợi lợi hại. Chỉ có thể nói là nhân chi thường tình. Hiện tại Thanh Thành kiếm phái muốn cùng Tô Tín không chết không thôi. Nhưng kỳ thực bọn họ biết Tô Tín là không uy hiếp được chính mình. Bọn họ cùng Tô Tín trong lúc đó mãi mãi cũng là bọn họ Thanh Thành kiếm phái chiếm cứ chủ động. Cứ như vậy liền đơn giản hơn nhiều. Ngược lại sớm sát muộn sát Tô Tín đều là tử. Không bằng liền để hắn tiên hoạt một quãng thời gian. Thanh Thành kiếm phái chính mình tiên đem quyền lực phân phối xong lại nói. Nếu như đem tình huống bây giờ đổi thành đại quân áp cảnh. Bọn họ Thanh Thành kiếm phái sắp đối mặt diệt môn uy hiếp. Phỏng chừng bọn họ cũng là không để ý tới lại tranh quyền đoạt lợi mà là tiên chống đỡ ngoại địch. Chính là bởi vì không có ngoại bộ áp lực. Vì lẽ đó này Thanh Thành kiếm phái mới sẽ có vẻ như vậy hờ hứng cùng không đáng kể. Trực tiếp không thèm quan tâm Tô Tín. Mà là tiên đi tranh quyền đoạt lợi. Mà Thanh Thành kiếm phái trưởng môn. Cửu Nguyên Chân Quân. Lệ Trường Hải sau khi xuất quan nhìn thấy chính là này cảnh tượng, tức giận đến hắn suýt chút nữa tại chỗ phát hỏa. Bất quá hắn dù sao không phải chân võ cảnh cường giả. Dù cho hắn làm chấp trưởng Duy Ngã Đạo Kiếm trưởng môn, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là cùng còn lại trưởng lão như thế xương thần cảnh võ giả mà thôi. Không có cách nào đạt đến đối với tông môn hoàn toàn trưởng khống. Vì lẽ đó vì tạm thời bình tức trong tông môn càng lúc càng kịch liệt tranh quyền đoạt lợi, Lệ Trường Hải mới sẽ công nhiên thả ra tin tức này, đem bên trong sự chú ý tạm thời rời đi. Bằng không Thanh Thành Kiếm Phái kỳ thực là không nghĩ như thế kiêu căng. Nguyên bản Thanh Thành Kiếm Phái muốn cùng Tô Tín không chết không thôi, chỉ là ở bên trong nói một chút đồng thời chấp hành là có thể. Mà này chiêu cáo toàn bộ võ lâm kiêu căng cách làm chỉ là Lệ Trường Hải vì rời đi sự chú ý hành vi mà thôi. Tô Tín đoán được điểm ấy. Vì lẽ đó hắn không có để ý. Hiện tại Tô Tín muốn làm chính là tiên tiêu hóa một hồi chính mình lần này nhiệm vụ phần thưởng. Tiến vào hệ thống bên trong không gian, Tô Tín đối với hệ thống nói. Cho ta thống kê một hồi ta hiện tại tích lũy phản phái chỉ cùng nhận thưởng có bao nhiêu. Hệ thống nói. Túc chủ hiện tại có phản phái chỉ 3.135 điểm. Cao cấp nhận thưởng 3 thứ. Sơ cấp nhận thưởng 189 thứ. Trung phẩm thiên binh một thanh hoặc là địa binh lên cấp thiên binh cơ hội một lần. Tô Tín gật gật đầu. Lần này đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành vẫn tính là ung dung. Phải nói Tô Tín ép căn bản không hề cố ý đi hoàn thành lần này nhiệm vụ. Những này danh vọng chỉ hoàn toàn là tại lần lượt gặp may đúng dịp ở trong đem danh vọng chỉ tích lũy đến hơn 100 vạn. Có thể nói là Tô Tín nhiều như vậy thứ đầu mối chính nhiệm vụ ở trong thoải mái nhất một lần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0609. Tam phân quy nguyên khí. Lần này nhiệm vụ phần thưởng ở trong cái kia lên cấp thiên binh cơ hội trên căn bản chính là cho Tô Tín đo ni đóng giày. Thiên binh không phải một khi một ngày liền có thể luyện thành. Cho dù Tô Tín phi huyết kiếm lên cấp thiên binh tỷ lệ lớn vô cùng, nhưng này cũng là cần trường thời gian uẩn những mới được. Muốn có được thiên binh rất đơn giản, ngoại trừ chất liệu ở ngoài quan trọng nhất chính là thời gian. Thật giống như là Sầm Vệ Trang kia 4 cái thiên binh đạo kiếm như thế. Kia khả là Sầm Vệ Trang dùng thời gian mấy chục năm tỉ mỉ uẩn những. Tuy rằng cuối cùng tất cả đều bị Tô Tín đoạt mệnh thập ngũ kiếm cho rào sát. Hệ thống cho ta đem phi huyết kiếm lên cấp thành thiên binh. Dứt tiếng. Tô Tín trong tay phi huyết kiếm bên trên ánh sáng lóe lên. Trong nháy mắt Tô Tín liền cảm giác được một luồng biến hóa. Phi huyết kiếm chất liệu không có biến, nhưng sản sinh biến hóa nhưng là bên trong. Tô Tín có thể cảm giác được rõ rệt. Phi huyết kiếm bên trong sinh ra một luồng tâm tình. Đó là một luồng ngưng tụ huyết sát khí cùng sát lục chi khí cuồng bạo tâm tình. Thanh kiếm này mỗi giờ mỗi khắc đều tại để lộ ra một luồng bạo lệ giết chóc cảm giác. Có thể nói là một thanh cực kỳ tà dị ma kiếm. Tô Tín tay phải đặt ở chuôi kiếm bên trên. Nhất thời một luồng cường đại hơn huyết sát khí ầm ầm bạo. Trực tiếp đem kia kiếm linh cho chấn áp xuống. Tô Tín thậm chí có thể nhận biết được kia phi huyết kiếm bên trong ra một tiếng không cam lòng gào thét. Nhưng cuối cùng nhưng cũng là bé ngoan ở tại kiếm chung. Cũng không biết là bởi vì Tô Tín là nó chủ nhân nguyên nhân vẫn là bởi vì này phi huyết kiếm sợ hãi Tô Tín trên người kia cố mạnh mẽ huyết sát khí. Đối với phi huyết kiếm sinh ra kiếm linh Tô Tín đúng là không có chút nào kinh ngạc. Cái này phi huyết kiếm nguyên bản chính là lấy một đoạn nhiễm chân võ cảnh cường giả tiên huyết đoạn kiếm làm cơ sở. Lại dung vô biên huyết sát khí tạo nên thành một thanh kiếm. Hơn nữa tùy tùng Tô Tín thời gian dài như vậy. Phi huyết kiếm bên trên nhưng cũng là nhiễm không ít tiên huyết. Vì lẽ đó hiện tại phi huyết kiếm hồi sinh ra như thế một cách có thể nói tà dị khí linh Tô Tín không có chút nào kỳ quái. Bất quá Tô Tín cũng không lo lắng. Lại tà dị khí linh cũng chỉ là khí linh mà thôi. Tô Tín tự tin có thể hàng trụ nó. Binh khí mạnh mẽ đến đâu vậy cũng chỉ là binh khí bị người rèn đúc ra đến tồn tại. hiện tại đổi thành là một cái tâm trí không kiên người đến sử dụng này phi huyết kiếm có lẽ sẽ bị phi huyết kiếm ở trong kia mạnh mẽ ma tính lạc lối tâm thần. Nhưng hiện tại Tô Tín sử dụng nó, nhưng là căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Lúc trước Công Thâu Ngu còn đã từng nhắc nhở qua Tô Tín để hắn dùng một phần nhỏ này phi huyết kiếm đối địch. Nếu không sẽ khiến huyết sát khí ăn mòn tâm trí. Chỉ có điều Công Thâu Ngu nhưng là không nghĩ tới Tô Tín trên người huyết sát khí nhưng là phải so với này phi huyết kiếm tự mang huyết sát khí nồng nặc hơn nhiều. Những năm này hắn tạo thành giết chóc quả thực đếm không xuể. Cùng những này giết chóc ngưng tụ huyết sát khí so với phi huyết kiếm tự mang này điểm huyết sát khí chỉ có thể coi là trò trẻ con mà thôi. Phi huyết kiếm lên cấp trở thành thiên binh sau khi Tô Tín liền quyết định muốn hảo hảo lợi dụng một chút lần này nhiệm vụ phần thưởng nhận thưởng cùng phản phái trị. Tô Tín cẩn thận sắp xếp một hồi hiện tại hắn nắm giữ các thức võ kỹ. Trên căn bản cũng đã đạt đến một cái cân bằng. Không có quá nhiều khuyết điểm. E sợ duy nhất có vẻ hơi không đủ chính là nội công. Tô Tín nội công mới bắt đầu lấy Tử Hà làm trụ cột. Lại dựa vào Sơn Tử Kinh tăng cường. Cuối cùng được Hàn Băng Địa Ngục chân giải mới xem như là nội công tiểu thành. Lấy Tô Tín tu vi bây giờ Tử Hà thêm vào Sơn Tử Kinh đã có vẻ hơi không đủ. Mà Hàn Băng Địa Ngục chân giải tuy rằng mạnh. Nhưng nội công chỉ có thể cho Tô Tín tăng cường nội lực sự chữ. Hàn băng chân khí thuộc tính Tô Tín nhưng là không thể bắt được ở bề ngoài sử dụng. Cứ như vậy Hàn băng địa ngục chân giải cách môn này thượng cổ công pháp bí truyền tác dụng liền phế bỏ hơn nửa. Vì lẽ đó lần này Tô Tín liền quyết định tiên làm ra một môn đủ mạnh nội công ra đến. Ít nhất muốn đầy đủ hắn tu luyện tới dương thần cảnh mới được. Mà Tô Tín quyết định hối đoái ra nội công chính là hùng bá tam phân quy nguyên khí. Tam phân quy nguyên khí có phong thần thối chi lâu dài. Bài vân trưởng chi cương mãnh. Thiên xương quyền chi âm hàn. Nội bộ bổ sung. Tam nguyên lưu chuyển. Sinh sôi liên tục. Tô Tín hiện tại nắm giữ một ít võ kỹ uy năng xác thực đều rất lớn. Tỉ như kiếm 23. Thiên địch nhất chỉ vân vân. Đương nhiên mức tiêu hao này cũng là dị thường khủng bố. Nếu như có tam phân quy nguyên khí, tam nguyên lưu chuyển, sinh sôi liên tục cảnh giới đối với Tô Tín mau trở lại phục chân khí nhưng cũng là có ít lợi rất lớn. Huống hồ tam phân quy nguyên khí công phòng một thể. Bản thân uy năng cũng là hết sức kinh người. Tại chân khí thuộc tính bên trên cũng là không chút nào thứ với Tô Tín từ Hàn băng địa ngục chân giải mặt trên tu luyện được Hàn băng chân khí. Chỉ có điều tam phân quy nguyên khí thuộc về 4 sao bán cấp bậc công pháp. Dựa theo hệ thống quy tắc tới nói. Coi như là ngươi phản phái chỉ đầy đủ cũng là không cách nào hối đoái ra đến. Chỉ có thể dựa vào nhận thưởng thu được. Bất quá không quan trọng lắm. Bởi vì một số võ kỹ là một mạch kế thừa. Vì lẽ đó hệ thống tại đối xử những vũ khí này mặt trên thông thường sẽ có biến báo. Thật giống như trước Tô Tín hối đoái huyết hà thần kiếm như vậy. Kỳ thực hoàn chỉnh chính là chia làm 3 cái bộ phận. Phân biệt là kiếm pháp, binh khí thần kiếm, huyết hà thần chỉ. Chỉ có điều này 3 loại đơn độc lấy ra cũng có thể sử dụng. Vì lẽ đó cũng có thể tách ra đến hối đoái. Mà hiện tại Tô Tín muốn lợi dụng chính là cái này quy tắc. Tô Tín mở miệng hỏi. Hệ thống. Ta hiện tại có thiên xương quyền cùng phong thần thối. Có thể hay không lại hối đoái ra bài vân trưởng sau đó dung hợp trở thành tam phân quy nguyên khí. Hệ thống trầm mặt chốc lát nói. Có thể tiến hành dung hợp bất quá cần giao nộp một UO điểm phản phái chỉ dung hợp phí dụng. Tô Tín gật gật đầu. Hắn hiện tại tổng cộng có phản phái chỉ 3.135 điểm. Cao cấp nhận thưởng 3 thứ. Sơ cấp nhận thưởng 189 thứ. Toàn bộ hối đoái thành phản phái chỉ sau có 6.69 giờ. Tam tinh bán cấp bậc bài vân trưởng giá trị 16 ưu điểm phản phái chỉ. Dung hợp phí dùng 1 ưu điểm. Có thể nói là dùng 26 ưu điểm phản phái chỉ liền hối đoái ra đến rồi một môn 4 sao bán cấp bậc võ kỹ. Này không thể nghi ngờ là rất có lời. Hệ thống cho ta hối đoái bài vân trưởng đồng thời dung hợp thành tam phân quy nguyên khí. Tô Tín đạo. Chỉ chốc lát sau hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng túc chủ hối đoái thành công võ ký bài vân trưởng đẳng cấp đánh giá tam tinh bán. Chúc mừng túc chủ dung hợp thiên xương quyền. Phong thần thối. Bài vân trưởng trở thành tam phân quy nguyên khí. Đẳng cấp đánh giá 4 sao bán. Tam phân quy nguyên khí bắt được tay sau Tô Tín lập tức lật xem lên. Cái môn này nội công mạnh mẽ vị trí chính là kia tam nguyên lưu chuyển. Sinh sôi liên tục thuộc tính. Tô Tín quanh thân chân khí bảo. Ba cỗ vô hình chân khí không ngừng lưu chuyển. Trực tiếp tại Tô Tín trước người hình thành một mảnh hơn 10 trượng to nhỏ chân khí lĩnh vực. Chân khí lưu chuyển. Sinh sôi liên tục. Cuối cùng lại bị Tô Tín áp xúc đến trong lòng bàn tay. Vô hình chân khí hầu như cũng đã ngưng tụ thành thực thể. To bằng bàn tay chân khí tiểu cầu ở trong ẩm chứa nhưng là một luồng sức mạnh kinh khủng. Nơi này chỉ là hệ thống không gian. Vì lẽ đó Tô Tín chỉ là hơi hơi cảm ngộ một hồi này tam phân quy nguyên khí lực lượng liền đem tản đi. Xoay người quay về hệ thống nói. Dựa theo võ khí nhất mạch tương truyền quy tắc, tam phân thần chỉ cùng tam phân quy nguyên khí cũng là một mạch kế thừa võ khí. Tam phân thần chỉ phải nói là tam phân quy nguyên khí kéo dài mới đúng. Nếu là không có tam phân quy nguyên khí, hẳn là sử dụng không ra tam phân thần chỉ. Đương nhiên tiêu hao phẩm ngoại trừ. Đã như vậy, ta hiện tại đã có tam phân quy nguyên khí. Là không phải có thể dùng phản phái chỉ trực tiếp dung hợp lĩnh ngộ ra tam phân thần chỉ. Lần này hệ thống không có dừng lại, nói thẳng. Phù hợp dung hợp yêu cầu bất quá cần giao nộp 25 ưu điểm phản phái chỉ tiến hành dung hợp. Vừa nghe đến cái giá này Tô Tín lập tức ở trong lòng mắng to hệ thống tâm hắc. Vừa mới dung hợp tam phân quy nguyên khí cũng mới chỉ là dùng một ưu điểm phản phái chỉ mà thôi. Hiện tại lại muốn 25 ưu điểm. Bất quá cái giá này cũng đúng là còn tại Tô Tín trong giới hạn chịu đựng. Dù sao trước dung hợp tam phân quy nguyên khí thì Tô Tín nhưng là đã có thiên xương quyền cùng phong thần thối tại người. Này hai môn võ kỹ nếu là đổi thành phản phái trị, cũng có 32 ưu điểm. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không có cùng hệ thống có kè mặt cả. Trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đương nhiên hệ thống cũng sẽ không cho Tô Tín có kè mặt cả cơ hội. Chúc mừng túc chủ dung hợp tam phân quy nguyên khí trở thành tam phân thần chỉ, đẳng cấp đánh giá 4 sao bán. Tam phân thần chỉ chính là tam phân quy nguyên khí kéo dài. Lần trước Tô Tín liền hối đoái ra tam phân thần chỉ đến từng đánh chết Thiếu Lâm Tử Huyền Quan. Hắn đối với môn võ khí này tự nhiên là rất quen thuộc. Hối đoái tam phân thần chỉ cái này cũng là Tô Tín trước liền cân nhắc tốt đẹp. Đối với hiện tại Tô Tín tới nói tam chỉ đạn thiên ở trong phá sát cùng kinh mộng đã bị Tô Tín tu luyện tới đại thành. Thậm chí so với nguyên bản đều muốn trò giỏi hơn thầy. Chỉ có điều này hai thức thường quy chỉ pháp đối với hiện tại Tô Tín tới nói đã hơi hơi có vẻ hơi yếu đi. Vì lẽ đó hối đoái một môn càng mạnh mẽ hơn chỉ pháp bắt buộc phải làm. Tam phân thần chỉ uy năng cường hãn. Phối hợp tam phân quy nguyên khí sử dụng chỉ kình như cuồng phong bạo vũ. Liên miên không dứt. Uy năng cường hãn hơn nữa còn có một thức chuyên phá luyện thể công pháp nhất chỉ. Tô Tín cùng Thiếu Lâm Tử cái nhóm này con lừa chọc quan hệ luôn luôn đều không hề tốt đẹp gì. Phải nói song phương hầu như đều là như nước với lửa. Mà trên giang hồ 8 phần 10 tu luyện luyện thể công pháp đến đại thành võ giả đều là Thiếu Lâm Tử xuất thân. Tô Tín hối đoái một môn tam phân thần chỉ tác dụng nhưng là rất lớn. Hối đoái thành công tam phân quy nguyên khí cùng tam phân thần chỉ sau. Tô Tín phản phái chỉ nhưng là chỉ còn lại 969 điểm. Đợi thêm mấy ngày. Tập hợp một ít sơ cấp nhận thưởng hối đoái thành phản phái chỉ tích góp đủ một UO còn có thể tiến hành một lần cao cấp nhận thưởng. Chỉ có điều những này phản phái chỉ Tô Tín nhưng là không có sử dụng. Cao cấp nhận thưởng sự không chắc chắn quá nhiều, một lần cao cấp nhận thưởng rất khả năng đánh không tới vật gì tốt. Mà Tô Tín từ trước đến giờ đều có vì chính mình lưu một lá bài tẩy quen thuộc. Những này phản phái chỉ chính là Tô Tín lá bài tẩy. Hối đoái 4 sao bán cấp bậc tiêu hao phẩm cần dùng đến 64 o điểm phản phái chỉ. Còn lại vừa vặn đủ. Vì lẽ đó những này phản phái chỉ Tô Tín là không muốn vận dụng. Đi ra bế quan mật thất sau, Tô Tín dặn dò Lý Phôi chờ nhân một vài sự vụ. Chính mình nhưng là chuẩn bị phải về Thỉnh Kinh Thành. Cửu Trọng Kiếm các bên trong lớn như vậy, bí mật triều đình bên này cũng chỉ có hắn tự mình biết. Vì lẽ đó những này Tô Tín khẳng định là muốn đích thân trở lại báo cáo. Phỏng chừng triều đình bên kia cũng là chờ trông mòn con mắt. Chỉ có điều là bởi vì Tô Tín dù sao cũng là lục phiến môn tứ đại thần bộ. Triều đình cũng không muốn thúc quá gấp. Cho nên mới không có tin tức truyền đến. Bất quá Tô Tín phỏng chừng chính mình nếu là lại tha một hồi, vị kia bệ hạ nhưng là thật sự sẽ phái người tìm đến mình. Dù sao Cửu Trọng trong kiếm các tin tức còn lại kia mấy phái người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lộ ra một điểm phong thanh đến. Trong đó liên quan với trường sinh phương diện này, bề hạ phỏng chừng sẽ rất có hứng thú. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0610. Hoàng đế triệu kiến. Tô Tín trở lại Thỉnh Kinh Thành sau khi thiết chiến cùng Phương Cửu Nguyên, còn có Liễu Vô Tiền cũng đã trở lại Thỉnh Kinh Thành. Một cách là bởi vì địa phương võ lâm thế lực bọn họ hầu như đều đã trấn áp xuống, bên kia áp lực ít đi rất nhiều. Một cách khác tự nhiên chính là bởi vì Tô Tín nguyên nhân. Cửu Trọng trong kiếm các bộ tin tức tuy rằng từ Cầm Kiếm ngũ phái ở trong cũng truyền tới không ít. Nhưng người khác nói dù sao cũng là người khác nói. Triều đình cũng chỉ có Tô Tín một người tiến vào kia Cửu Trọng kiếm các ở trong. Bọn họ tự nhiên muốn từ Tô Tín trên người được kia Cửu Trọng kiếm các tỉ mỉ tin tức. Nhìn thấy Tô Tín đi vào lục phiến môn tổng bộ, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền sắc mặt đều có chút phức tạp. Bọn họ trở thành tứ đại thần bộ đã có hơn 20 năm thời gian. Kết quả này hơn 20 năm ngoại trừ thiết chiến bên ngoài, hai người bọn họ đều không có tìm thấy Dương Thần cảnh biên giới. Kết quả đến hiện tại, Tô Tín một cái sau vượt cái trước tiểu bối cũng đã có thể với bọn hắn đứng ngang hàng. Quan trọng nhất chính là trước tại hóa thần cảnh thời điểm Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền còn có lòng tin đi theo Tô Tín một trận chiến. Mà đợi được hiện tại, lại nhìn Tô Tín kia kinh người địa bảng xếp hạng. Bọn họ nhưng là một tia chiến ý đều không nhấc lên được đến rồi. Cùng hai người bọn họ tâm tư phức tạp không giống, thiết chiến nhưng là đại cười nói. Tô Tín à Tô Tín, ngươi quả nhiên không có cho triều đình mất mặt. Lần này Cửu Trọng kiếm các hành trình ngươi một người là có thể so với đến cái trước hàng đầu thế lực thu hoạch. Càng làm cho Thanh Thành kiếm phái nguyên khí đại thương. Cha cha, phần này chiến tích cùng cấp ở trong chứ ngươi ra căn bản là không thể có người đạt đến. Tô Tín chắp chắp tay nói. Thiết đại nhân có thể đừng tiếp tục khen ta thực lực của ta có bao nhiêu cân lượng, thiết đại nhân ngươi nên là biết đến. Thiết chiến lắc lắc đầu nói. Ta này không phải là khen ngươi. Phải nói ngươi thực lực bây giờ tại cùng cấp ở trong đã xem như là hàng đầu tồn tại. Coi như là ta cùng ngươi giao thủ cũng không dám hứa chắc có thể thắng được. Nói thật, thiết chiến trong lòng đối với Tô Tín tốc độ tiến bộ cũng là cảm giác kinh hãi không thôi. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, đương sơ cái kia bị hắn phái đến Giang Nam đảo cứu hỏa Tô Tín cũng đã làm được với hắn đứng ngang hàng vị trí. Ở trên giang hồ tiếng tăm thậm chí so với hắn còn muốn lớn hơn. Bất quá thiết chiến trong lòng đúng là cũng không có đố kỵ tâm tình tại. Tô Tín hiện tại là hắn người của thiết gia. Tại triều đình Tô Tín có thể dựa vào không phải lục phiến môn, mà là hắn thiết gia. Vì lẽ đó Tô Tín thực lực càng mạnh, đối với hắn thiết ra chỗ tốt cũng lại càng lớn. Hắn có lý do gì đi đố kỵ Tô Tín? Tiên đi nghỉ ngơi một chút, chờ một lát bệ hạ khả năng muốn triệu kiến ngươi. Thiết chiến đạo, Tô Tín gật đầu hỏi. Đúng rồi, làm sao không thấy thiết ngạo đại nhân? Thiết chiến khóe miệng lộ ra một nụ cười nói. Đại ca đang lúc bế quan, phỏng chừng không tốn thời gian dài liền muốn xuất quan. Tô Tín trong lòng cả kinh. Hắn biết thiết ngạo sau khi xuất quan sẽ là cảnh giới gì. Phỏng chừng đến vào lúc ấy, thiết ngạo liền hẳn là chân võ cảnh cường giả. Lúc trước thiết ngạo dẫn sắt lục phiến môn chúng cường giả thân phó thiếu lâm đòi hỏi công đạo. Khi đó thiết chiến cũng đã tới gần chân võ. Có thể cùng thiếu lâm tự chủ trì. Độ ác la hán. Huyền khổ liều mạng một chiêu. Lấy đương sơ thực lực đến xem, Thiết Chiến đã là một cái chân vượt qua chân võ cảnh đại môn. Lần bế quan này Thiết Ngạo muốn làm liền đem cái chân còn lại cũng vượt qua. Phỏng chừng cũng dùng không được thời gian bao lâu. Sau khi trở lại phòng của mình, Tô Tín chỉ nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ liền có trong cung người đến chuyện chỉ. Chiêu Tô Tín yết kiến. Chờ đến Tô Tín đi tới bên trong hoàng cung sau, Thiết Chiến chờ Tam Đại Thần Bộ cũng đã đến. Ngoài ra còn có quân đội người cùng một ít Tô Tín không quen biết cường giả. Quân đội đến người có bốn cái. Phân biệt là Long Vũ quân đại tổng quản Tề Phi Dương, Hổ Bí quân đại tổng quản Nam Cung Vô Ý, Phi Hùng quân đại tổng quản Viên Vũ Đức. Này Tam Đại giã chiến quân bảo vệ quanh thỉnh kinh thành. Mỗi một vị hành quân đại tổng quản đều là dung thần cảnh đỉnh cao tu vi. Phó tướng đều là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Này Tam quân có thể nói là toàn bộ Đại Chu tinh nhuệ nhất quân đội lực lượng. Trong này Long Vũ quân đại tổng quản Tề Phi Dương cùng Tô Tín đúng là đánh qua hai lần liên hệ. Lần trước tại Thỉnh Kinh thành Tô Tín tìm Thiếu Lâm tự phiền phức. Vẫn là Tề Phi Dương cùng Đường Hiển đồng loạt ra tay, lúc này mới đem Thiếu Lâm tự bức cho bách không dám động thủ. Nhìn thấy Tô Tín đến đây, Tề Phi Dương cũng là đối với Tô Tín gật đầu, xem như là chào hỏi. Mà quân đội người cuối cùng nhưng là Dương Thần Cảnh cường giả. Khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn, đứng ở đó cố phảng phất là một vị điêu khắc sống như vậy. Bất động như sơn bốn chữ liền có thể giải thích hắn hiện tại khí thế trên người. Vị này chính là Đại Chu quân đội ba vị đại tướng quân một trong. Thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt, cũng là Dương Thần Cảnh tồn tại. Quân đội tại ở bề ngoài thế lực muốn so với lục phiến môn cường rất nhiều. Ít nhất này Dương Thần Cảnh tồn tại quân đội liền có ba người. Mà ngoại trừ những người này, ở đây còn có ba vị Dương Thần Cảnh cường giả Tô Tín nhưng là không quen biết. Bất quá bọn hắn trong đó hai người trên người mặc áo mãng bào, một thân quý khí, không cần phải nói cũng biết. Hai vị này hẳn là họ Cơ hoàng thất cường giả, mà một cái khác cũng có thể là hoàng gia cung phụng Đường xuất thân cường giả. Sau một chốc, Đại Chu nhân hoàng Cơ Hạo điển tại Đường Hiển nâng đỡ đi vào, ngồi vào long ỷ ở bên trên. Phía dưới mọi người tất cả đều cung kính thi lễ nói: "Tham kiến bệ hạ." Cơ Hạo điển ho khan một tiếng, lạnh nhạt nói: "Đều không cần đa lễ." Tô Tín nhìn Cơ Hạo điển, vừa mới qua đi không thời gian mấy tháng, nhưng Cơ Hạo điển sắc mặt nhưng là có vẻ lại thương già đi không ít. Trên người sinh cơ cũng là đã bắt đầu suy nhược. Hiển nhiên vị này bệ hạ quả thật là không còn nhiều thời gian. Cơ Hạo điển đem ánh mắt nhìn về phía nói: "Tô Tín, lần này cửu trọng kiếm các một chuyện ngươi làm ra rất tốt, không có cho ta Đại Chu mất mặt. Lẽ ra lần này cửu trọng kiếm các hành trình thiên đình cùng địa phủ làm quá mức bí ẩn, dẫn đến ta Đại Chu cũng không có nhận đến tin tức. Ngươi bất ngờ tiến vào bên trong một mình phấn khởi chiến đấu, còn có thể có nhiều như vậy thu hoạch. Lần này ngươi làm ra không sai. Đêm này cửu trọng trong kiếm các sự tình đều tỉ mỉ nói một lần đi. Tuy rằng từ Cầm Kiếm ngũ phái bên kia cũng truyền đến không ít tin tức, nhưng dù sao kia đều là nhân gia nói, tư thực vẫn là ẩn số." Tô Tín gật đầu, đem cửu trọng trong kiếm các sự tình đều tỉ mỉ nói một lần. Này cất giấu trong đó đương nhiên là liên quan với chính hắn kia một phần. Chỉ có điều bị người ngoài nhìn thấy, tỉ như hắn cùng thiên đình liên thủ cái gì, Tô Tín cũng không có ẩn giấu. Tô Tín sau khi nói xong, ở đây những kia Dương Thần Cảnh võ giả đều là dùng kinh sợ ánh mắt nhìn Tô Tín. Thân vì chính mình nhân, bọn họ đối với Tô Tín thực lực cũng coi như là có chút giải. Người này kinh tài tuyệt diễm, tại mới vào hóa thần cảnh thì liền có thể chém giết dung thần. Vì lẽ đó hắn cung cấp thực lực vô địch là không thể nghi ngờ. Bọn họ kinh sợ chính là Tô Tín lá gan, lấy hóa thần cảnh thực lực liền dám thiết kế chém giết Dương Thần Cảnh cường giả. Loại ý nghĩ này đổi thành người khác vốn là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bởi vì một khi thất bại, vậy coi như là cái thân tử đạo tiêu kết cục. Chỉ bất quá bọn hắn đối với Tô Tín kinh hãi chỉ là duy trì một hồi. Sau một khắc bọn họ liền đều bị kia cửu trọng kiếm các bên trong ẩn giấu bí mật hấp dẫn. Nhân hoàng chưa chết, nghi là phi thăng. Còn có kia từ trên trời giáng xuống bạch ngọc thạch bản, dính đến trường sinh bí mật. Những thứ đồ này cũng làm cho ở đây một số võ giả khuôn mặt biến đổi lớn. Đặc biệt Cơ Hạo Điển. Hắn khi nghe đến Tô Tín nói những kia thây khô dĩ nhiên từ thời kỳ thượng cổ vẫn sống đến hiện tại. Thậm chí nếu như không phải là bị Bắc Cực Tử Vi Đại Đế chờ nhân đánh chết, rất có thể sẽ vẫn vĩnh sinh xuống. Nghe được tin tức này sau khi Cơ Hạo Điển nhãn tình nhất thời liền đỏ. Đối với vị này một tay đặt xuống Đại Chu, có thể nói là hùng tài vĩ lược nhất Đại Đế Vương tới nói. Hắn hiện tại nghĩ tới liền chỉ có một việc. Kia chính là sống tiếp. Hiện tại Cơ Hạo Điển mới hơn 70 tuổi. Đối với người bình thường tới nói xem như là thất tuần chi linh. Nhưng đối với Cơ Hạo Điển cách này nhất Đại Đế Vương tới nói nhưng là còn thiếu rất nhiều. Hắn đời này đặt xuống nhất thế hoàng triều. Kết quả hiện tại nhưng là liền này quyền thế cũng không kịp hưởng thụ liền muốn rời khỏi. Điều này làm cho Cơ Hạo Điển có thể nào cam tâm. Vì lẽ đó vừa nghe đến này cửu trọng trong kiếm các tin tức truyền đến, Cơ Hạo Điển có thể nói là lập tức liền tâm di chuyển. Này vĩnh sinh phương pháp, hắn nhất định phải được. Ngay ở Cơ Hạo Điển muốn phải hỏi một chút Tô Tín kia bạch ngọc thạch bản sự tình thì Phương Cửu Nguyên nhưng là bỗng nhiên nói. Chờ đã, Tô Đại Nhân mới vừa nói ngươi tại cửu trọng kiếm các bên trong lại dám cùng thiên đình kết minh. Này có phải là có chút không hợp quy của a? Thiên đình cùng địa phủ loại kia tồn tại là cái gì? Tô Đại Nhân ứng nên không thể nào không biết chứ. Kia thiên đình giã tâm bừng bừng, đương sơ liền muốn nhất thống giang hồ. Cuối cùng bị thiên hạ đông đảo võ lâm thế lực cùng hoàng triều liên thủ đánh bại. Cuối cùng nguyên khí đại thương. Mà kia địa phủ cũng không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Lần trước thỉnh kinh thành ngoại Tô Đại Nhân ngươi lẽ nào đã quên sao? Lưu Phượng Vũ Lưu Đại Nhân nhưng là chết ở địa phủ trung nhân trong tay. Bất luận này thiên đình cùng địa phủ có thể đều không phải món hàng tốt gì. Tô Đại Nhân ngươi lại vẫn cùng thiên đình hợp tác. Lẽ nào tại cửu trọng kiếm các bên trong Tô Đại Nhân ngươi liền quên triều đình thân phận sao? Ở đây quân đội mọi người sắc mặt đều có chút quái dị, mà hoàng tộc những người kia nhưng là vẻ mặt hờ hững. Phương Cửu Nguyên lời nói này bọn họ đều nghe rõ ràng, này tỏ rõ chính là tại nhằm vào Tô Tín. Mặc dù nói Tô Tín động tác này xác thực là có chút không thích hợp. Nhưng Tô Tín dù sao cũng là lục phiến môn người. Ngươi Phương Cửu Nguyên công nhiên tại trước mặt bệ hạ chửi bới chính mình đồng liêu. Như thế làm chẳng phải là càng thêm không thích hợp. Nhìn thiết chiến liền biết rồi, hắn hiện tại sắc mặt đã là âm trầm như nước. Hiển nhiên là đã phẫn nộ tới cực điểm. Mà lúc này Phương Cửu Nguyên sắc mặt cũng hơi có chút âm trầm. Kỳ thực hắn bình thường cũng là không muốn làm như vậy. Dù sao động tác này sẽ đắc tội thiết gia. Hơn nữa còn sẽ đắc tội phi thường tàn nhẫn. Chỉ có điều Tô Tín mang cho sự uy hiếp của hắn thực sự là quá lớn hơn. Người trẻ tuổi này trưởng thành tốc độ để Phương Cửu Nguyên vì đó hoảng sợ. Trước đây Lưu Phượng Vũ khi còn sống, lấy ba người bọn họ lực lượng tại thiết ngạo không ra mặt nhúc tay tình huống vẫn có thể miễn cưỡng chống đối thiết ra áp lực. Chỉ có điều hiện tại theo Tô Tín quật khởi. Cho dù Tô Tín không có hết sức đi từng bước xâm chiếm bọn họ trong tay thế lực. Còn lại những kia lục phiến môn bộ khoái đều đã thấy manh mối đến dồn dập thay đổi địa vị. Đợi thêm một quãng thời gian để Tô Tín triệt để trưởng thành. Phỏng chừng bọn họ dưới chứng thế lực liền muốn bị thiết ra cho từng bước xâm chiếm không còn rồi. Liễu Vô Tiền nghĩ như thế nào Phương Cửu Nguyên không biết. Nhưng Phương Cửu Nguyên chính mình nhưng là chuẩn bị nhất định phải chèn ép một hồi này Tô Tín. Vì lẽ đó hắn chỉ là từ Tô Tín lời nói ở trong nghe ra một điểm không thích hợp đến liền trực tiếp vạch ra. Không kiêng dè chút nào lục phiến môn mặt mũi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0611. Giải thích. Phương Cửu Nguyên chỉ trích Tô Tín cùng thiên đình cấu kết có không thích hợp. Kỳ thực lúc sớm nhất Phương Cửu Nguyên là dự định chỉ trích Tô Tín cùng địa phủ cấu kết. Thậm chí là hắn bản thân liền là địa phủ người. Có sự hoài nghi này Phương Cửu Nguyên đã không phải một thiên hai ngày. hẳn là từ đương sơ Lưu Phượng Vũ bị giết chết sau hắn liền có sự hoài nghi này. Bởi vì Lưu Phượng Vũ tử có chút kỳ lạ. Hắn xác thực là bị địa phủ người giết chết. Nhưng vấn đề là trước địa phủ người nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng trêu chọc người của triều đình. Song phương vẫn luôn là bình an vô sự. Vì lẽ đó lần kia địa phủ xuất thủ cũng là dọa triều đình nhảy một cái. Đồng thời để người của triều đình tức giận không thôi. Trực tiếp đem địa phủ liệt vào cùng thiên đình một cái uy hiếp đẳng cấp tồn tại. Lúc trước lục phiến môn nhiều người như vậy hộ tống kim chứng Hán Quốc người đến Đại Chu tại sao sẽ chết Lưu Phượng Vũ một người. Điểm ấy Phương Cửu Nguyên có chút. Hắn duy nhất biết đến chính là Lưu Phượng Vũ chết rồi được lợi to lớn nhất kỳ thực là Tô Tín. Hơn nữa đây chỉ là nghi điểm thứ nhất. Lần trước Thiếu Lâm Tử Huyền Quan xoắn suýt nhiều người như vậy muốn tới kích sát Tô Tín. Kết quả nhưng là bị Tô Tín tìm đến rồi một vị cường giả giết ngược lại. Người này cũng có thể là địa phủ người. Dù sao ngoại trừ thiên đình cùng địa phủ, cái giang hồ này bên trên nhưng là không tìm ra được có bao nhiêu địa mới có thể có thực lực cường đại như thế, đồng thời còn thần bí xương thần cảnh võ giả. Chỉ có điều bây giờ nghe Tô Tín tại Cửu Trọng trong kiếm các chuyện đã xảy ra nhưng cũng là để Phương Cửu Nguyên có chút đoán không được đầu não. Bởi vì nhìn dáng dấp Tô Tín không giống cùng địa phủ có cấu kết dáng vẻ, trái lại cùng thiên đình đi rất gần. Hơn nữa nếu là nói Tô Tín là thiên đình người cũng nói không thông. Dù sao lần trước tại Thịnh Kinh Thành ngoại chịu thiệt nhưng là thiên đình. Tô Tín nếu là thiên đình người nhất định sẽ trong bóng tối đề phòng. Đồng thời lợi dụng triều đình lực lượng đến đánh lén địa phủ. Mà không phải để thiên đình ăn một lần thiệt lớn. Như thế tính được Phương Cửu Nguyên tâm tư liền có chút rối loạn, bất quá hắn cũng không có tiếp tục tra cứu. Bởi vì hắn suy nghĩ hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ. Tô Tín dù sao cũng là triều đình tứ đại thần bộ một trong. Phương Cửu Nguyên cũng chỉ bằng một cách miệng liền nói Tô Tín là thiên đình cùng địa phủ người. Không ai sẽ tin. Coi như sau đó sẽ có người đối với Tô Tín thân phận có hoài nghi. Nhưng tương tự hắn Phương Cửu Nguyên cũng đừng nghĩ tại triều đình cùng lục phiến môn tiếp tục sống. Bất kể là triều đình vẫn là lục phiến môn cũng sẽ không khoan dung có lung tung bịa đặt, gây xích mích ly gián người tồn tại. Vì lẽ đó Phương Cửu Nguyên liền trực tiếp từ bỏ đem này điều suy đoán lấy ra truyền tin. Trái lại là chỉ trích Tô Tín tại Cửu Trọng trong kiếm các cùng thiên đình cấu kết. Hơn nữa điểm ấy không phải là người khác nói. Mà là Tô Tín tự mình nói ra đến, này nhưng là không trách người khác. Sở hữu nhân đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tín, muốn nhìn một chút Tô Tín giải thích thế nào. Quân đội cùng hoàng thất mấy vị cường giả đều là bãi làm ra một bộ việc không liên quan tới mình. Treo lên thật cao dáng dấp. Lục phiến môn bên trong lẫn nhau đâm dao găm. Bọn họ có thể nói cái gì? Cơ Hạo Điển trên mặt vẻ mặt bất biến. Hắn trực tiếp nhìn về phía Tô Tín. Tô Tín, chuyện này ngươi nói thế nào? Tô Tín đem kia bạch ngọc thạch bản từ giới tử túi ở trong lấy ra nói. Đây là thần tử Cửu Trọng trong kiếm các đoạt đến bạch ngọc thạch bản. Chính là từ trên trời giáng xuống dị bảo. Những kia ngày trước chân võ cảnh cường giả có thể sống tạm vạn năm dựa vào chính là vật ấy. Trình lên! Cơ Hạo Điển nhìn kia bạch ngọc thạch bản, hai mắt hơi hơi đỏ lên. Liền ngay cả hô hấp đều ồ ồ mấy phần. Đường Hiển lập tức đi tới đem kia bạch ngọc thạch bản cẩn thận từng ly từng tí một cầm trong tay sao cho Cơ Hạo Điển. Nhưng còn không bắt được Cơ Hạo Điển trước người liền bị Cơ Hạo Điển một cái cướp ở trong tay. Phảng phất là xoa xoa cái gì chân bảo như thế xoa xoa kia bạch ngọc thạch bản. Chỉ tiếc đối với này bạch ngọc thạch bản nghiên cứu coi như là dương thần cảnh cường giả đều còn không làm ra kết quả gì đến. Cơ Hạo Điển một người bình thường coi như là như thế nào đi nữa xem cũng là vô dụng. Muốn triệt để nghiên cứu ra này bạch ngọc thạch bản bí mật cùng lai lịch. Ít nhất cũng phải có một đám mạnh mẽ võ giả cẩn thận chuyên nghiên mới có thể nghiên cứu ra một ít đầu mối đến. Lúc này trong đại điện những người khác cũng là đều đưa mắt đặt ở Cơ Hạo Điển trong tay bạch ngọc thạch bản bên trên. Coi như là dương thần cảnh võ giả cũng là như thế. Dù sao vật này nhưng là cùng trường sinh bí ẩn có quan hệ. Một khi dính đến trường sinh hai chữ, ai dám nói mình liền nhất định không hiểu ý động. Bất quá Phương Cửu Nguyên lúc này tinh lực nhưng là không ở này bạch ngọc trên phiến đá. Trước mắt trong đại điện sở hữu nhân đều là đem sự chú ý thả ở trên mặt này. Ai còn đi quản Tô Tín cùng Thiên Đình cấu kết một chuyện. Vì lẽ đó Phương Cửu Nguyên vội vàng nói. Tô đại nhân ngươi đây là ý gì? Vừa mới bệ hạ nhưng là để ngươi trả lời ngươi tại Cửu Trọng Kiếm các bên trong tại sao muốn cùng Thiên Đình cấu kết. Ngươi nhưng đem này bạch ngọc thạch bản lấy ra rời đi sự chú ý. Ngươi muốn làm gì? Tô Tín quay đầu nhìn Phương Cửu Nguyên trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Trả lời. Đây chính là ta trả lời. Phương Cửu Nguyên cau mày nói. Ngươi đây là ý gì? Tô Tín đem đầu chuyển sang đây xem hướng Cơ Hạo Điển ôm quyền nói. Bệ hạ, lần này Cửu Trọng Kiếm các hành trình bên trong triều đình chỉ có thần một người tiến vào bên trong. Thiên đình cùng địa phủ vô cùng mạnh mẽ. Bạch Liên giáo bụng dạ khó lường. Càng là theo ta Đại Chu có không chết không thôi cừu hận. Mà cầm kiếm ngũ phái cũng là đối với ta Đại Chu luôn luôn bài xích. Ta tiến vào bên trong nếu là không cùng thiên đình liên thủ. E sợ đừng nói cướp được này bạch ngọc thạch bản. Phỏng chừng còn chưa tới kia trung cung bên trong ta mệnh liền muốn không rồi. Tô Tín đem đầu chuyển hướng Phương Cửu Nguyên. Phương đại nhân. Nói chuyện có thể muốn bằng lương tâm. Ta Tô Tín tự nhận là làm nhưng là không hề có một chút xin lỗi triều đình. Xin lỗi lục phiến môn. Ta chỉ là vừa lên cấp dung thần cảnh. Cùng những kia chạm ở trên giang hồ hàng đầu tồn tại không cách nào so sánh được. Bọn họ đi đoạt được bạch ngọc thạch bản có thể đào móc trường sinh bí ẩn. Ta nhọc lòng mất công sức đoạt được này bạch ngọc thạch bản thì có ít lời gì. Chỉ có điều ta biết. Này bạch ngọc thạch bản can hệ trọng đại. Còn lại thế lực trong tay đều có một khối hoặc là hai khối bạch ngọc thạch bản. Ta triều đình làm sao có thể không có. Huống hồ này bạch ngọc thạch bản quan hệ đến trường sinh bí ẩn. Bệ hạ gần nhất long thể nợ an. Ta liền muốn phải đem này bạch ngọc thạch bản hiến cho bệ hạ. Làm cho bệ hạ có thể vạn thọ vô cương. Dẫn sắt ta Đại Chu trùng kiến nhất thế hoàng triều. Dựng đứng vạn năm huy hoàng. Tô Tín ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Cửu Nguyên. Ta Tô Tín một lòng vì triều đình cùng bệ hạ suy nghĩ tại Phương đại nhân trong mắt hợp vẫn tính là làm sai. Nếu như biết sớm như vậy, ta căn bản thì không nên tiến vào kia trung cung. Trực tiếp phía bên ngoài mò một chút chỗ tốt liền triệt. Như vậy có phải là liền hợp Phương đại nhân tâm ý của ngươi? Hả? Nghe được Tô Tín. Tất cả mọi người tại chỗ nhất thời đều sửng sốt. Sau đó mọi người liền đều phản ứng lại. Dồn dập ở trong lòng cho Tô Tín kêu một tiếng tốt. Kỳ thực Tô Tín vừa mới lần này dường như đại nghĩa lắm nhiên thoại vẫn cứ không có nói rõ hắn vì sao phải cùng thiên đình hợp tác. Hắn chỉ là đem bệ hạ cùng triều đình đều xếp đặt ra đến. Chứng minh chính mình xác thực không có bất kỳ tư tâm. Hiện tại này cửu trọng trong kiếm các quý giá nhất bạch ngọc thạch bản chính mình cũng cướp được. Trong này nhưng là có liên quan với trường sinh bí mật. Kết quả chính mình vẫn cứ không có một mình lưu lại. Mà là đem giao cho Cơ Hạo Điển. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ít nhất người ở bên ngoài xem ra Tô Tín đã là đủ trung tâm. Hắn làm hết thảy đều chỉ là vì triều đình. Vì bệ hạ mà thôi. Chính như cùng Tô Tín nói như vậy, chính mình cũng đã làm được mức độ này, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ít nhất thay cái hóa thần cảnh võ giả đem hắn ném vào Cửu Trọng Kiếm Các ở trong. Hắn có thể sống ra đến là tốt lắm rồi. Còn có thể cướp được thứ chí bảo này. Giang hồ mọi người từ trước đến giờ đều yêu thích dùng kết quả đến nói chuyện, mà triều đình cũng sống như vậy. Trung tâm không phải ngươi cả ngày dùng miệng nói một chút chính là trung tâm. Ít nhất ngươi cũng muốn xuất ra hành động thực tế đến đây đi. Bằng không triều đình dưỡng một đống trung tâm phế vật có lấy cái gì dùng. Mà hiển nhiên hiện tại Tô Tín lấy ra hành động thực tế nhưng là đầy đủ dùng. Cơ Hạo Điển hiện tại tuổi thọ không nhiều. Tô Tín liền cho hắn đưa lên một cái có quan hệ trường sinh bí ẩn bạch ngọc thạch bản. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ trung tâm sao? Phương Cửu Nguyên sững sờ nhìn Tô Tín nói không ra lời. Không phải là bởi vì hắn từ nghèo. Mà là Tô Tín ép căn bản không hề theo động tác võ thuật ra bài. Điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại. Bất quá đợi được Phương Cửu Nguyên lại muốn nói gì thời điểm, Cơ Hạo Điển nhưng là tặng hắn một cái nói. Phương Ái Khanh không cần nhiều lời, chuyện này ta biết rồi. Tô Tín cũng là vì ta Đại Chu lợi ích suy nghĩ. Kế tạm thời. Không cần tính toán nhiều như vậy. Tại thời khắc mấu chốt đừng nói là cùng Thiên Đình liên thủ. Coi như là cùng Bạch Liên Giáo liên thủ cũng không có gì. Ngược lại cuối cùng ta Đại Chu không có chịu thiệt là được rồi. Chuyện này cứ định như vậy đi. Phương Cửu Nguyên sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh, bởi vì hắn biết bệ hạ đã đối với hắn có chút căm ghét. Phương Cửu Nguyên tại Lục Phiến Môn ở lại mấy chục năm, hắn tự nhiên là biết Cơ Hạo Điển làm người xử sự tác phong. Vừa mới hắn trực tiếp xưng hô Tô Tín tên, này liền nói rõ hắn đối với Tô Tín nhưng là rất hài lòng. Mà vừa mới Cơ Hạo Điển nhưng là gọi hắn Ái Khanh. Như thế một cách bình thường xưng hô cùng trực tiếp gọi Tô Tín tên loại này có vẻ thân cận xưng hô đặt ở cùng một chỗ hàm nghĩa tự nhiên là không cần nhiều lời. Hắn đã dẫn tới Cơ Hạo Điển căm ghét. Kết quả là Phương Cửu Nguyên chỉ được đem lời kế tiếp cho yết trở lại trong bụng, miễn cưỡng nở một nụ cười nói. Bệ hạ nói đúng lắm, Tô Đại Nhân cũng là vì Đại Chu suy nghĩ, vì bệ hạ suy nghĩ, là thần có chút mẫn cảm. Đứng Cơ Hạo Điển bên người Đường Hiển nhìn chịu thua Phương Cửu Nguyên còn có một mặt bình tĩnh vẻ Tô Tín nhưng là ở trong lòng thở dài một hơi. Đồng thời ở trong lòng cũng là bay lên một luồng cảnh giác tâm ý. Trước Đường Hiển từng theo Tô Tín từng có hợp tác. Bất quá khi đó Tô Tín bất kể là thân phận vẫn là địa vị nhưng là cũng không thể cùng Đường Hiển so với. Vì lẽ đó khi đó Đường Hiển với hắn hợp tác rất phóng tâm. Mà hiện tại Tô Tín bất kể là từ về mặt thực lực vẫn là tòng quyền thế trên nhưng đều không kém hơn hắn. Điều này cũng làm cho Đường Hiển từ đáy lòng bay lên một luồng cảnh giác tâm ý. Tuy rằng tạm thời Tô Tín vẫn không có với hắn có xung đột lợi ích địa phương. Thậm chí song phương còn có khả năng hợp tác. Nhưng thái giám đa nghi bản tính nhưng là để Đường Hiển đối với Tô Tín thập phần cảnh giác. Nếu như thật có một ngày chính mình nếu là có chỗ nào cùng Tô Tín phát sinh xung đột, mình liệu có thể địch nổi đối phương? Đường Hiển lắc đầu một cái, đem cái ý niệm này từ trong đầu tạm thời ném đi. Đối với cùng cấp bậc tồn tại Đường Hiển sẽ cảnh giác, nhưng sẽ không lại tùy tiện ra tay cho Tô Tín xử bán tử. Như đương sơ Tô Tín được tuyển tứ đại thần bộ thời điểm Đường Hiển liền tại Cơ Hạo Điển bên tai cho Tô Tín đào một cái hố nhỏ. Nhưng hiện tại Đường Hiển nhưng cũng không dám tại làm như vậy rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Lấy hiện tại Tô Tín thực lực và quyền thế, hắn vẫn đúng là không đắc tội được. Ít nhất cũng không đủ lý do. Đường Hiển là sẽ không đi chủ động trêu chọc Tô Tín. Phường xin mọi người quan tâm một hồi Thất Nguyệt Vi Tin nền tảng tài khoản Kiu 321, Vi Tin danh là. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0612. Tuyên bố nhiệm vụ. Cơ Hạo Điển nhìn Tô Tín trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Kỳ thực từ Cơ Hạo Điển cảm giác thân thể của mình càng ngày càng không được sau khi. Tâm tình của hắn liền vẫn luôn rất âm u. Đặc biệt lần trước kia mấy cái hoàng tử tranh quyền đoạt lợi việc. Làm phi thường quá đáng hơn nữa không đem hắn để vào trong mắt. Điều này làm cho Cơ Hạo Điển dị thường phẫn nộ. Chỉ có ngày hôm nay Tô Tín đem này nội hàm trường sinh bí ẩn bạch ngọc thạch bản giao cho hắn. Lúc này mới để Cơ Hạo Điển tâm tình tốt mấy phần. Trong lòng cũng có một chút hy vọng. Hắn không kỳ vọng chính mình cũng có thể như những kia thời kỳ thượng cổ chân võ cảnh cường giả như vậy sống được vạn năm. Đối với hắn tình huống bây giờ nói liên tục. Coi như là có thể sống thêm 10 năm đối với Cơ Hạo Điển tới nói đều là một loại kinh thiên niềm vui. Cho nên đối với Tô Tín Cơ Hạo Điển cũng chuẩn bị trọng thưởng, đại đại trọng thưởng. Kỳ thực đối với Tô Tín, Cơ Hạo Điển vẫn luôn xem như là tương đối hài lòng cùng thưởng thức. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì người trẻ tuổi này hiểu quy củ, có năng lực. Tại Cơ Hạo Điển xem ra, hắn thần tử chỉ cần có thể phù hợp hai điểm này. Những thứ đồ khác Cơ Hạo Điển một mực mặc kệ. Hiểu quy củ mới có thể bị hắn sử dụng. có năng lực mới có tư cách trở thành Đại Chu thần tử. Còn lại tỉ như tâm tính phẩm đức cái gì? Những thứ đồ này có trọng yếu không? Ít nhất đối với Cơ Hạo Điển tới nói là không ý nghĩa gì. Lúc trước Cơ Hạo Điển lần thứ nhất biết Tô Tín chỉ là bởi vì hắn là thiết gia này nhất đại chủ yếu bồi dưỡng người trẻ tuổi. Thiết gia quy của Cơ Hạo Điển biết, tương đương công chính vô tư. Thiết gia có thể tiêu tốn lớn như vậy khí lực đi bồi dưỡng một cái họ khác nhân, có thể tưởng tượng được tiềm lực của hắn lớn bao nhiêu. Chính vì như thế Cơ Hạo Điển mới sẽ đem tại Côn Luân bí cảnh ở trong cướp đoạt nhân hoàng kiếm nhiệm vụ giao cho Tô Tín. Mà Tô Tín cũng là rất viên mãn hoàn thành. Điểm ấy liền để Cơ Hạo Điển rất hài lòng. Hơn nữa sau khi chuyện thành công, Tô Tín cũng hiểu lắm quy củ. Hết thảy ban thưởng để Cơ Hạo Điển đến quyết định. Điều này cũng làm cho Cơ Hạo Điển một lần nữa nhận thức một hồi này Tô Tín, chuẩn bị giúp hắn một tay. Vì lẽ đó này tứ đại thần bộ lúc này mới sẽ rơi xuống Tô Tín trên đầu. Hơn nữa Tô Tín quả nhiên không để hắn thất vọng. Vừa mới qua đi không thời gian bao lâu, Tô Tín liền cho hắn đưa lên một món lễ lớn. Điều này làm cho Cơ Hạo Điển nhất thời sinh ra một luồng đắc ý tâm tình. Chính mình đương sơ quả nhiên không có chọn lầm người. Ngày trước Đại Chu quật khởi thời gian, Lục Phiến Môn, Thần Ưng, Thiết Ngạo quân đội thần uy đại tướng quân, Lâm Tông Việt, đều là hắn mắt sáng thức anh khai quật ra nhân vật, hiện tại vừa nhìn hắn đương sơ nhãn quan sát thực không có sai. Mà hiện tại hắn tuy nhưng đã lão hủ, bất quá này nhãn quan nhưng cũng không có lui bước, nhưng vẫn là khai quật ra Tô Tín một người như vậy mới. Cơ Hạo Điển xem nhân luôn luôn đều rất chuẩn. Tô Tín vừa nhìn chính là loại kia dã tâm lớn vô cùng. Hơn nữa không an phận chủ nhân. Thay lời khác tới nói, hắn nếu là an phận thoại cũng không thể ở trên giang hồ gặp phải nhiều chuyện như vậy đến. Bất quá có dã tâm không quan trọng lắm, hắn Đại Chu dưới trướng cái nào thần tử không có dã tâm. Cái nào không muốn nắm giữ càng nhiều quyền thế. Muốn những thứ đồ này kỳ thực rất đơn giản, ngươi chỉ cần có thể như Tô Tín như vậy đặt chân công hôn này là có thể. Cơ Hạo Điển tại mỗ chút thời gian kỳ thực vẫn là rất hào phóng. Chỉ cần ngươi có thể triển lộ ra giá trị, như vậy Cơ Hạo Điển thì sẽ cho ngươi nên được tất cả. Đọc yên cùng HTTB. INQA.TU.NET. Cũng chính bởi vì vậy Đại Chu mới có thể tại thời gian mấy chục năm bên trong chiêu nạp thiên hạ anh tài. Vượt qua ngày trước Đại Tấn, trở thành trấn áp giang hồ nhất thế hoàng triều. Nhìn Tô Tín, Cơ Hạo Điển lại cười nói: Tô Tín, ngươi lần này làm không tệ, nói đi, ngươi muốn cái gì, chấm cũng có thể thỏa mãn ngươi. Đối với một vị ý muốn khống chế cực cường đế vương tới nói, trước đây Cơ Hạo Điển nhưng là tuyệt đối sẽ không nói ra những lời ấy. Coi như là nói cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Bất quá lần này Cơ Hạo Điển lời nói này nhưng là chân tâm thực lòng. Tô Tín lập xuống công hôn cũng đáng giá loại này ban thưởng. Mọi người ở đây đều là tùy tùng Cơ Hạo Điển mấy chục năm lão nhân. Bọn họ tự nhiên biết Cơ Hạo Điển lời nói này là chân tình hay là giả dối. Vì lẽ đó mọi người cũng đều là mang theo ước ao nhìn Tô Tín một chút. Chỉ cần lần này Tô Tín đề yêu cầu không phải như vậy quá sở công phu sư tử ngoạm, Cơ Hạo Điển là tuyệt đối sẽ đáp ứng hắn. Đại Chu gốc gác thâm hậu, trong đó có vài thứ chính là liền bọn họ những này dương thần cảnh tồn tại đều trông mà thèm. Nếu như hiện tại Tô Tín mở miệng muốn, Cơ Hạo Điển nhất định sẽ đáp ứng hắn. Vì lẽ đó mọi người mới sẽ có chút ước ao. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là không có để ý ánh mắt của bọn họ. Bởi vì đầu óc của hắn ở trong lúc này lại truyền tới hệ thống âm thanh. Tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ. Giang hồ cử phách. 2. Nhiệm vụ miêu tả. Thế gian chỉ có ta giết người, khi nào đến phiên nhân sát ta. Trong vòng nửa năm diệt tuyệt Thanh Thành kiếm phái, nhiệm vụ phần thưởng. Phản phái chỉ 5.000 điểm, cấp 4 sao đừng trở lên tùy cơ nhận thưởng 3 lần. Nhiệm vụ trừng phạt. Tùy cơ lãng quên độ thuần thuộc không đủ 90% võ kỹ 3 môn. Trong vòng nửa năm không giúp đỡ phân phát sơ cấp nhận thưởng. Nghe được cái này đầu mối chính tuyên bố nhiệm vụ trong nháy mắt Tô Tín lập tức ở trong lòng cười thầm một tiếng. Này đầu mối chính nhiệm vụ đến còn thật là đúng lúc. Kỳ thực coi như là không có hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Tô Tín cũng là chuẩn bị muốn đối với Thanh Thành kiếm phái đồng thủ. Phải nói từ khi cửu trọng trong kiếm các Tô Tín giết sầm vệ trang chờ nhân bắt đầu, Tô Tín liền vẫn luôn đang chuẩn bị đối với Thanh Thành kiếm phái xuất thủ. Bao quát hắn hiện tại đem kia bạch ngọc thạch bản giao cho Cơ Hạo Điển cũng là đang vì tất cả những thứ này làm chuẩn bị. Hiện tại hệ thống tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ cũng coi như chính là thời điểm. Có thể để cho Tô Tín nhiều kiếm lời một ít phản phái chỉ cùng khen thưởng. Chỉ có điều chính là cái kia nửa năm kỳ hạn có chút vướng tay chân. Dù sao Thanh Thành kiếm phái nhưng là cầm kiếm ngũ phái một trong. Hệ thống nếu nói chính là diệt môn. Vậy sẽ phải diệt triệt để một điểm mới được. Vì lẽ đó Tô Tín cũng phải chuẩn bị một quãng thời gian. Tranh thủ tại trong vòng nửa năm đem kế hoạch triệt để hoàn thành. Sau đó trực tiếp diệt tuyệt này đã truyền thừa mấy ngàn năm Thanh Thành kiếm phái. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chỉ có trong nháy mắt. Những ý nghĩ này tại Tô Tín trong đầu cũng chỉ là hơi hơi xoay chuyển như vậy một hồi. Vì lẽ đó người ở bên ngoài xem ra Tô Tín cũng chỉ là trầm ngâm chốc lát. Đang suy nghĩ quản Cơ Hạo Điển muốn cái gì ban thưởng mà thôi. Chờ Tô Tín lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên, hắn chắp tay nói. Bệ hạ. Thần động tác này đều là đại chu. Vì bệ hạ. Này ban thưởng mà. Nói thật thần thật là có chút thật không tiện muốn. Bất quá thần nơi này nhưng là có một cái kế hoạch. Nếu như có thể đem hắn hoàn thành, ta đại chu chắc chắn thu được lợi ích cực kỳ lớn. Thu được rất lớn thanh uy. Đủ để vì ta đại chu tái tạo ngày trước lập quốc thời gian huy hoàng. Kinh sợ trên giang hồ đông đảo bọn đạo trích. Tất cả mọi người là xứng sờ, ai cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Cái gì kế hoạch? Này Tô Tín đến cùng muốn làm gì? Cơ Hạo Điển cũng là ngạc nhiên nói. Ngươi kế hoạch là cái gì? Tô Tín ngẩng đầu lên gằn từng chữ. Rất đơn giản. Diệt tuyệt Thanh Thành kiếm phái. Để cầm kiếm ngũ phái từ đây biến thành cầm kiếm tứ phái. Dùng một cái hàng đầu tông môn tiên huyết đến tái tạo triều đình ngày trước huy hoàng. Lời vừa nói ra. Nhất thời toàn trường đều kinh. Sở hữu nhân đều dùng xem người điên ánh mắt nhìn Tô Tín. Hắn đến cùng có biết hay không chính mình đến tột cùng đang nói cái gì. Cầm kiếm ngũ phái một trong Thanh Thành kiếm phái là nói diệt liền diệt sao. Mặc dù nói Thanh Thành kiếm phái thực lực vẫn luôn là tại cầm kiếm ngũ phái ở trong bài cuối cùng hoặc là nhiều nhất chỉ là trung lưu. Nhưng này cũng là một cái có ba tên trở lên dương thần cảnh võ giả hàng đầu võ lâm tông môn. Nói thật đại chu kỳ thực là có tiêu diệt Thanh Thành kiếm phái thực lực. Thân là uy thế giang hồ nhất thế hoàng triều. Nếu là liền một cái Thanh Thành kiếm phái đều diệt không xong. Kia đại chu cũng hơi bị quá mức phế vật một chút. Chỉ có điều một cái hàng đầu thế lực không phải chó lợn dê bò. Tại ngươi bày ra hoàn toàn vượt qua thực lực của đối phương sau khi sẽ đứng ở nơi đó để ngươi sát. Thanh Thành kiếm phái hiện tại cho dù chết rồi một cái sầm vệ trang cũng vẫn có bốn tên dương thần cảnh cường giả. Hơn nữa trưởng môn. Cửu Nguyên chân quân. Lệ Trường Hải còn nắm giữ thần binh Duy Ngã đạo kiếm. Một tên dương thần cảnh tồn tại cầm trong tay thần binh hầu như liền có thể so với chân võ cảnh cường giả sức chiến đấu. Cứ như vậy Thanh Thành kiếm phái thực lực liền lại muốn trên một nấc thang. Đối mặt thực lực như vậy Thanh Thành kiếm phái đại chu nếu là cố ý muốn tiêu diệt sớt. Quá trình này ở trong nhất định sẽ xuất hiện một ít tổn thương. Thậm chí là thương tới đến nguyên khí. Quan trọng nhất chính là đại chu phải đối mặt kẻ địch cũng không chỉ là một cái Thanh Thành kiếm phái. Trong này nhưng còn có võ lâm ở trong những tông môn khác. Một khi đại chu tại Thanh Thành kiếm phái trên người thương tổn được nguyên khí. Mà những tông môn khác nhưng là nhân cơ hội này trong bóng tối giở trò. Kia đại chu coi như là thật sự tiêu diệt Thanh Thành kiếm phái cũng cách được không đủ bù đắp cái mất. Cũng chính bởi vì vậy. Tại hơn 20 năm trước Đại Chu đem Đại Tấn bức cho thành hiện tại Đông Tấn. Muốn uy thế giang hồ thời gian các đại tông môn đều chưa từng xuất hiện. Mà Đại Chu cũng không có đối với những kia hàng đầu thế lực xuất thủ. Trong này kỳ thực chính là một cái vi diệu cân bằng. Các đại võ lâm thế lực ai cũng không dám đi trêu chọc Đại Chu. chính là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ven vét. Nếu là đem Đại Chu nha cuống lên, lấy thực lực của bọn họ tuyệt đối không ngăn được thời điểm toàn thịnh Đại Chu tiến công. Mà đồng dạng Đại Chu cũng là không dám dễ dàng đi diệt những kia hàng đầu thế lực. Bằng không tự thân nguyên khí một khi bị hao tổn, mà còn lại hàng đầu võ lâm thế lực lại nhân cơ hội này liên hợp lại cùng nhau, vậy coi như là Đại Chu ác mộng. Vì lẽ đó tại đương sơ Đại Chu lập quốc đoạn thời gian đó, Đại Chu tuy rằng đồ tông diệt môn vô số, thậm chí nhất lưu tông môn đều có không ít, nhưng trong đó nhưng là không có một cái hàng đầu thế lực. Hơn nữa còn lại võ lâm thế lực cũng không có chủ động đi trêu chọc Đại Chu. Đương nhiên Bạch Liên giáo loại kia tìm đường chết kẻ điên ngoại trừ. Này chính là Đại Chu cùng giang hồ những này hàng đầu võ lâm thế lực trong lúc đó một cái cân bằng. Thời gian dài như vậy đến hầu như không có ai đi đánh vỡ, cũng không người nào dám đánh vỡ. Dù sao hai cái hàng đầu thế lực một trận đại chiến hạ xuống tổn thất lớn đến kinh người. Huống hồ Đại Chu lo lắng còn không chỉ như này, xưa nay triều đình đều là những này giang hồ thế lực đề phòng đối tượng. Lúc trước Đại Chu lập quốc thời gian giang hồ thế lực là đối với Đại Chu nhất là đề phòng thời điểm. Khi đó Đại Chu chỉ cần làm xảy ra điều gì đại điểm động tác đều sẽ xúc động toàn bộ giang hồ phong thanh, làm cho hơn 10 hàng đầu thế lực liên hợp lại cùng nhau chống đối Đại Chu. Hiện tại hai mười mấy năm qua đi, Đại Chu hư thực bọn họ cũng gần như đều thấy rõ. Tại này vi diệu cân bằng ở trong nhưng là không có ai sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng cầm kiếm ngũ phái dù sao đều là kiếm đạo tông môn. Tuy rằng trong ngày thường bọn họ rằng co, nhưng một khi một cách nào đó phái xảy ra vấn đề, coi như còn lại giang hồ thế lực sẽ không xuất thủ, cầm kiếm ngũ phái cũng nhất định sẽ liên hợp lại cùng nhau. Lấy hiện tại Đại Chu lực lượng muốn mạnh mẽ chống đỡ cầm kiếm ngũ phái liên hợp, kia cũng đã không phải kiêng kỵ, mà là sẽ cảm giác được gì thường vất vả.